Vạn cổ đệ nhất thần chương 2138 tới chương 2162. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vòng 8 tiến 4. Đây là trận chiến quan trọng nhất trước khi định bảng. Trong 8 người đứng đầu, ngoại trừ Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm ra, về cơ bản đều là cấp tiểu thiên tinh cảnh. Lâm Mang Mang vốn là một trong 3 người đứng đầu, nhưng lại bị loại từ sớm. Khi người đứng đầu bảng là Lâm Tiểu Phách đối đầu với Vi Sinh Mặc Nhiễm, trận chiến này tuyệt đối thu hút mọi ánh nhìn. Vi Sinh Mặc Nhiễm tuy chỉ có tinh tướng thần cảnh, nhưng uy lực huyễn thần của nàng vừa rồi đã được thể hiện, sớm đã gây chấn động toàn trường như Khương Phi Linh, thu hút vô số ánh mắt nghi hoặc và kinh ngạc. Nhưng thực ra, nàng vẫn chưa vận dụng hai huyễn thần mạnh nhất của mình. Chỉ dựa vào Vô Mộng Tinh Hải huyễn thần của Vô Mộng Tiên Quân, nàng đã tiến vào top 8. Phải biết rằng, Vô Mộng Tinh Hải huyễn thần này biến ảo ra vô số cá voi tinh hải, vần quanh thân thể, so với Thiên Thư, Vương Búc thì lộng lẫy và mộng ảo hơn nhiều. Là một người tu luyện huyễn thần, Vi Sinh Mặc Nhiễm đối với các đệ tử nhà Lâm mà nói, đã mang một tầng sắc thái thần bí. Lúc này, nàng và Lâm Tiểu Phách đối mặt nhau trên chiến trường, dương cung bạc kiếm. Người xem ai nấy đều hừng hực khí thế. Tiểu Phách là người duy nhất dưới 30 tuổi của toàn Lâm thị có thiên phú song lục, chắc chắn sẽ là người bá bảng trong 6 năm tới. Ba người vợ của Lâm Phong này đều quá phách lối, đã đến lúc để Tiểu Phách dạy dỗ từng đứa một rồi. Xung quanh, các thiếu niên thiếu nữ dường như hóa thân thành Lâm Tiểu Phách, đem hết nỗi uất ức, không cam lòng trong lòng truyền cho hắn. Thế nhưng, Lâm Tiểu Phách lại không hề kích động, cũng không nổi giận. Hắn mỉm cười, chắp tay sau lưng, xem xét Vi Sinh Mặc Nhiễm. Vi Sinh Mặc Nhiễm. Tỷ tỷ, tên của tỷ thật dễ nghe. Trong mắt hắn, nữ tử có mái tóc dài và đôi mắt màu xanh mực, mặc váy dài, dáng người mềm mại như cá, mang một phong tình khác hẳn với dị tộc ám tinh. Lâm Tiểu Phách lại gần nhìn kỹ, phát hiện nàng cũng rất có sức hấp dẫn. Đôi chân dài kia thậm chí còn khiến thiếu niên ở độ tuổi hắn ngứa ngáy trong lòng. Chỉ tiếc là, Vi Sinh Mặc Nhiễm hoàn toàn không để ý đến hắn. Nàng đang nói chuyện với Ngân Trần. Trong lòng nàng, đang giấu một con gián vô hình nặng trịch. Tiểu Lý, để, ngươi, đánh, nát, trứng, của, hắn. Ngân Trần hung hăng nói. Tại sao vậy? Vi Sinh Mặc Nhiễm toát mồ hôi lạnh. Nàng là con gái, sao có thể thô bạo như vậy chứ? Bởi vì, hắn, đối với, các ngươi, nói, lời, bẩn thỉu. Ngân Trần nói. Mặc dù ở trên ám tinh này, việc nghe lén vô cùng tốn sức, con gián vô hình không còn vô hình nữa, lúc hành động thậm chí còn gây ra rung động tương đối, còn dẫm ra dấu chân rất sâu, khả năng do thám giảm đi đáng kể, nhưng Ngân Trần lang thang trong chiến trường hỗn loạn này, vẫn nghe được cuộc đối thoại giữa Lâm Kiếm Tinh và Lâm Tiểu Phách. Hắn nói, các ngươi, là hàng, đã qua, tay, đàn bà, mụ già, đồ bỏ đi, xấu xí, buồn nôn, ta nhổ vào. Ngân Trần nửa thật nửa thêm mắm dặm muối. Hàng đã qua tay. Đàn bà. Mụ già lắm chuyện. Đôi mày liễu của Vi Sinh Mặc Nhiễm khẽ trao lại, nhìn thiếu niên ngã ngớn trước mắt, lập tức dựng thẳng lên. Khà khà. Ngân Trần thầm cười đắc ý, cuộc đối thoại này của bọn họ mà để Lý Thiên Mệnh nghe được, lại còn khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới cú đá tiêu hồn lần đầu gặp Lâm Kiếm Tinh, thì còn chịu sao nổi. Lý Thiên Mệnh lập tức nổi giận, sai Ngân Trần đi chọc giận Vi Sinh Mặc Nhiễm. Lâm Tiểu Phách, tiểu thiên tinh cấp thứ hai. Mặc cho hắn có là thiên tài vô song trong đám tiểu bối Lâm thị, giờ đây cũng bị bóng đen bao phủ. Vi Sinh tỷ tỷ, lát nữa đánh xong, ta dẫn tỷ đi chơi được không? Lâm Tiểu Phách sợ cha mình nghe thấy, bèn nói thầm bằng khẩu hình, nháy mắt với Vi Sinh Mặc Nhiễm. Thúc có thể nhịn. Thím không thể nhịn a, Ngân Trần giơ chân giáng lên, điên cuồng đấm ngực. Vi Sinh Mặc Nhiễm quả thực đã nổi giận. Nàng không nói một lời, ngay khi người điều khiển sân đấu tuyên bố trận đấu bắt đầu, nàng lập tức hấp thu hàng tinh nguyên nồng đậm của toàn bộ chiến trường, thân thể nàng như hóa thành một vòng xoáy màu đen. Ầm ầm ầm. Thậm chí cả hàng tinh nguyên ở thể lỏng phía trên vô lượng kiếm hải cũng hóa thành cục nước, tụ về phía cơ thể nàng. Lần này, nàng không dùng Vô Mộng Tinh Hải huyễn thần nữa, mà dùng đến Thiên Đạo Vương Búc. Trên cơ thể nàng, ở lớp ngoài của mỗi một giới tử, ký hiệu cây bút đen đó hấp thu hàng tinh nguyên và tinh luân nguyên lực của bản thân, bắt đầu lấp lánh. Giữa tiếng nổ vang, một cây huyễn thần bút đen khổng lồ, cứng cáp, vạm vỡ, như một cây cột chống trời, xuất hiện bên cạnh Vi Sinh Mặc Nhiễm. Một cây huyễn thần vừa đen vừa cứng như vậy, trực tiếp khiến khí chất của nàng thăng hoa. Hả? Lâm Tiểu Phách ngẩng đầu, cổ cũng sắp gãy. Đại tông chiến trường này rất lớn, nhưng cũng sắp không chứa nổi cây Thiên Đạo Vương bút này. Cây bút vừa xuất hiện, bất kể là phụ huynh Lâm thị trên khán đài, hay đám người Lâm Vũ Nghi trên đài cao, đều lại một lần nữa trợn to mắt, lộ vẻ chấn động. Rất nhiều người trực tiếp đứng bật dậy. Tiểu Phách, toàn lực ứng phó. Lâm Tiểu Phách vẫn còn hơi phản ứng không kịp, giọng nói uy nghiêm của cha hắn khiến hắn bừng tỉnh. Hắn hoàn toàn thu lại vẻ kiêu ngạo, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Đối thủ không đơn giản. Hắn dẫn động Đế Tôn Tinh Luân nguyên lực, toàn thân thần tai kiếm khí bộc phát, kiếm khí thần tai cửu giai dung hợp trong cơ thể hắn, ước chừng có đến mấy loại. Những luồng kiếm khí sắc bén, âm trầm này toàn bộ hội tụ trên thanh trường kiếm màu lam đen trong tay hắn. Thanh kiếm này rõ ràng cũng là loại đỉnh cấp trong số thần binh trật tự cửu giai, cảm giác còn mạnh hơn thần tội kiếm không ít. Đinh đinh đinh. Tiếng kiếm vang lên giòn giả. Bên trong có ít nhất 6 loại nguyên tố thần tai cửu giai trở lên. 6 loại nguyên tố thần tai có thể so với âm hà thần tội này hỗn hợp lại, trực tiếp hình thành một vòng xoáy giao thoa trên thân kiếm, sau đó bao phủ chiến trường, gây ra tinh thần phong bạo trên đại tông chiến trường này. Xét về thực lực, Lâm Tiểu Phách vẫn rất có bản lĩnh. Đến đây, cộng sinh thú của Lâm Tiểu Phách không ở trong cộng sinh không gian của hắn. Bất kể là ám tinh hay vô lượng kiếm hải, đều không bao giờ thiếu địa bàn và không gian, cho nên đám cộng sinh thú phần lớn đều quen hoạt động bên ngoài. Lâm Tiểu Phách vừa hô lên, trong vô lượng kiếm hải màu đen xung quanh, đột nhiên lao ra 6 luồng sóng nước. Trong cơn mưa hằng tinh nguyên bay lượn, tổng cộng 6 con cự thú ầm vang đáp xuống bên cạnh hắn. Khoảnh khắc ấy, khí thế của Lâm Tiểu Phách lại tăng vọt, hoàn toàn thể hiện phong thái của một đệ tử Lâm thị có thiên phú song lục. Hắn và Lâm Mang Mang tuy chỉ chênh nhau một cảnh giới, nhưng khi ra tay, chênh lệch thực sự rất lớn. Không gian trưởng thành trong tương lai cũng hoàn toàn khác biệt. 6 con cộng sinh thú, siêu viên mãn. Đây là người đầu tiên mà Lý Thiên Mệnh tận mắt nhìn thấy, cũng giống như mình, sở hữu 6 con cộng sinh thú. Trong toàn bộ vô lượng giới vực, người có thể sở hữu 6 cộng sinh thú, chỉ có kiếm thú của kiếm thần Lâm Thị. Đều là vũ trụ thần thú cửu tinh. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn kỹ. Khi hắn nhìn rõ cộng sinh thú của Lâm Tiểu Phách, còn có chút chấn động, kinh ngạc. Nói thật, với thân phận và thiên phú của Lâm Tiểu Phách, cộng sinh thú đến bây giờ chỉ là siêu đế tôn thần thú, xem như hơi thấp. Điều thực sự khiến Lý Thiên Mệnh kinh ngạc là loại hình cộng sinh thú của hắn. Đầu tiên, 6 con cộng sinh thú của Lâm Tiểu Phách đều có thuộc tính giống nhau. Đó chính là tinh thần, hỏa diễm. Trên người mỗi con đều lưu chuyển ánh sao màu xanh lam, đồng thời cũng cháy lên ngọn lửa đen kịt. Tinh hỏa xen lẫn, vừa có sự nhanh nhẹn, mãnh liệt của tinh quang, lại vừa có sự bùng nổ của liệt hỏa. Là vũ trụ thần thú cửu tinh, chúng gầm nhẹ bên cạnh Lâm Tiểu Phách, tinh hỏa hội tụ thành một thể, bao trùm ra ngoài, đi cùng với kiếm thế của Lâm Tiểu Phách, càng thêm mênh mông. Vấn đề là, 6 con cộng sinh thú này, thuộc tính giống nhau, nhưng loại hình, chủng loại lại khác nhau. Có một con mãnh hổ màu xanh đen, nằm rạp trên mặt đất, trong mắt có 9000 ngôi sao, móng vuốt như đao kiếm, trên đầu có sừng kiếm, đuôi có gai ngược, lông bờm quanh thân như mưa sao, ánh sáng lấp lánh. Có một con hùng ưng màu xanh đen, bay lượn trên trời, lưỡi dẫn ngút trời, hai cánh dang rộng không thua gì huỳnh hỏa, ánh mắt sắc bén, lông vũ như vạn kiếm bao trùm. Có một con phi trùng màu lam sẫm, hình dáng như ong bắp cày, cánh như dải ngân hà, đuôi kim mang theo liệt hỏa, mắt kép có 10 triệu thấu kính. Có một con kiếm ngư, bơi lượn trong nước của vô lượng kiếm hải, thủy hỏa chung dung, thân cá như kiếm, bay tới bay lui, nhanh đến mức chỉ còn tàn ảnh. Có một khối đá như tinh thần, hiện lên hình bánh xe kiếm, lấp lánh tinh hỏa, còn sinh ra hai mắt. Cuối cùng, lại còn có một gốc dây leo màu đen, mọc ra vô số rễ kiếm, từ vô lượng kiếm hải quấn quanh đến bên người Lâm Tiểu Phách, trên mỗi một sợi dây leo đều là lửa cháy hừng hực. 6 cộng sinh thú, 6 loại hình thái khác nhau. Lý Thiên Mệnh xem vô cùng hứng thú. Phải biết rằng, trong số những người hắn từng gặp, có cộng sinh thú phức tạp như vậy, chỉ có hắn và Diệp Thần. Mà hỗn độn đế gian của Diệp Thần, rốt cuộc là một con hay năm con cộng sinh thú, cũng khó mà nói. Đương nhiên, 6 kiếm thú, 6 loại hình thái. Phi cầm, tẩu thú, côn trùng, cá biển, tinh thạch, thực vật, 6 hệ tụ tập là một, hóa thành kiếm thú linh thể, hội tụ trong kiếm, có thể bổ sung hoàn mỹ cho nhau, hình thành nên thanh kiếm mạnh nhất của 6 kiếm thú. Đây là đặc sắc truyền thừa của kiếm thần Lâm thị chúng ta. Ngự thú sư của các thị tộc khác, cộng sinh thú càng giống nhau, tương tự thì càng tốt, nhưng kiếm thần Lâm thị chúng ta, càng tương tự lại càng tương đương với thiên phú thấp, giới hạn cũng thấp hơn. Như Lâm Tiểu Phách có thiên phú song lục thế này, cộng sinh thú đa dạng, cũng là thiên phú hoàn mỹ của Lâm thị. Lâm Đãng nắm bộ râu cá trê của mình, tự hào nói với Lý Thiên Mệnh. Thú vị đấy. Lợi hại lợi hại. Lý Thiên Mệnh tán thưởng từ đáy lòng. Thật không hổ là thị tộc vô lượng có thể truyền thừa tại ám tinh. Thế giới hắn từng thấy qua, cho dù là ngự thú sư của thiên đạo nhất tinh, cũng khó có được hệ thống thiên phú như vậy. Kết cấu vũ lực của Lâm Tiểu Phách, xem ra quá hoàn mỹ. Cộng sinh thú của Lâm Thị, đều khác nhau sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cũng không phải, chi thứ càng nhiều, huyết mạch càng tạp, kiểu gì cũng có. Hơn nữa người thực sự có 6 kiếm thú chỉ có 1 phần vạn, trong đó 6 kiếm thú lại vừa vặn phân thành 6 hệ lớn thì chưa đến 1 phần triệu. Lâm Đảng nói. Lý Thiên Mệnh hiểu rồi. Cho nên, loại 6 thú 6 hệ như Lâm Tiểu Phách này, trong toàn bộ kiếm thần Lâm Thị cũng không có bao nhiêu. Thật trùng hợp, ta cũng là 6 thú 6 hệ, chỉ là không phải kiếm thú thôi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười. Chẳng trách đám cộng sinh thú của hắn vừa ra, bọn người Đông Thần Nguyệt càng chắc chắn hắn là con trai của Lâm Mộ. Ngoại trừ kiếm thần Lâm Thị, ai có thể là 6 thú 6 hệ chứ? Còn việc Lý Thiên Mệnh xuất hiện loại cộng sinh thú kỳ quái như đệ nhất kỷ nguyên tổ tinh, rõ ràng có thể quy vào việc di truyền hỗn huyết xảy ra vấn đề. Vậy thì đáng tiếc, ở kiếm thần Lâm Thị chúng ta, cộng sinh thú có thức tỉnh được thiên phú kiếm thú hay không, khác biệt vẫn là rất lớn. Lâm Đảng nói. Ha ha, đúng vậy. Lý Thiên Mệnh mỉm cười gật đầu. Hắn trong lòng đã có tính toán. Trên đời này, không ai có thể so sánh cộng sinh thú với hắn. Thực ra, kiếm thú cũng là phiên bản nâng cấp của cộng sinh thú thông thường. Nó có tất cả các chức năng của cộng sinh thú thông thường, sau đó có thêm một bản lĩnh là dung nhập vào kiếm, cùng ngự thú sư vạn pháp hợp nhất. Quy lực của kiếm thú ngự thú sư, Lý Thiên Mệnh đã từng chứng kiến ở Viêm Hoàng Đại Lục. Nhưng hắn chắc chắn rằng, kiếm thần Lâm Thị có thể phát triển đến mức kinh khủng hơn. Cho nên, hắn hết sức chăm chú theo dõi trận chiến giữa Vi Sinh Mặc Nhiễm và Lâm Tiểu Phách. 6 con kiếm thú mà Lâm Tiểu Phách triệu hồi đến, đã sớm thần uy vô song. Hắn bay lên, xen lẫn giữa đám cự thú, kiếm khí hình thành một cơn bão màu lam đen dày đặc, áp sát trước Thiên Đạo Vương bút của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Thiên tài huyễn thần sao? Trước thanh kiếm của Lâm Thị ta, tất cả đều là đậu hũ non. Ý chí thị tộc khiến Lâm Tiểu Phách tràn đầy tự tin. Hai mắt hắn kiếm khí bộc phát, cười lạnh một tiếng, 6 con kiếm thú tinh hỏa cuồng bạo bên cạnh cùng hắn gầm lên giận dữ. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, mãnh hổ, hùng ưng, kiếm ngư, phi trùng, dây leo, tinh thạch, toàn bộ lao về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm. Kiếm thú không nhất định phải dung nhập vào kiếm để chiến đấu. Về bản chất, chúng cũng là những cộng sinh thú hoàn chỉnh. Ầm ầm. Kiếm khí, thần thông tinh hỏa, cùng với sự tấn công thô bạo của thân thể cộng sinh thú, toàn bộ áp về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm. Cơn bão kiếm khí màu xanh đen và tinh hỏa, ùng ùng kéo đến. Nơi đây không phải Huyễn Thiên chi cảnh, loại chiến đấu này lúc nào cũng có thể bị trọng thương, tử vong, thực ra còn nguy hiểm hơn Huyễn Thiên chi cảnh rất nhiều. Thế nhưng, đối mặt với tất cả những điều này, Vi Sinh Mặc Nhiễm vẫn không có biểu cảm gì. Mái tóc dài của nàng tung bay, đôi mắt màu mực nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Phách trong cơn bão kiếm hải, lẩm bẩm một câu, cả nhà ngươi mới là hàng đã qua tay. Lời này, quá sức tổn thương. Nói xong câu này, Vi Sinh Mặc Nhiễm chìa tay ra. Toàn thân nàng hóa thành hạt nhân của huyễn thần. Nàng động, thì huyễn thần động. Đi. Trong cơn bão, nàng chỉ một ngón tay, Thiên Đạo Vương bút linh hoạt như kiếm trong tay, giống như bị nàng nắm lấy múa lượng, đâm thẳng về phía trước. Gầm. Con mãnh hổ màu xanh đen đang tắm mình trong tinh hỏa, đang phun lửa từ trên trời giáng xuống, trực diện đụng phải Thiên Đạo Vương bút này. Oanh. Dưới ánh mắt kinh ngạc của vạn người, cây bút đen như một thanh lợi kiếm, bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp xé toạc cơn bão tinh hỏa, cứng rắn đến kinh thế hải tục. Ngòi bút vừa điểm, đã xé toạc tất cả, đâm thẳng vào bả vai của con mãnh hổ. Gầm. Con vũ trụ thần thú cửu tinh này phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên, máu tươi trực tiếp bắn tung tóe, hóa thành mưa máu đầy trời rơi xuống. Phục. Cây bút theo vị trí bả vai đâm vào, trực tiếp từ lưng nó đâm ra, tại chỗ xuyên thủng con cộng sinh thú này, lá phổi đều bị xuyên qua một lỗ máu khổng lồ. Khoảnh khắc ấy, con mãnh hổ vừa rồi còn uy mãnh, giờ phút này lại kêu thảm, giãy giụa như bị chết đuối, toàn thân co quắp lại một chỗ. Giống hệt một con tôm bị nướng đỏ, thảm thương đến dọa người. Đương nhiên nó vẫn may mắn, bởi vì nó còn có ngự thú sư và các cộng sinh thú khác, ngay khi Thiên Đạo Vương bút xuyên thủng nó, đồng bọn của nó đã uy hiếp toàn bộ đến Vi Sinh Mặc Nhiễm. Phục. Vi Sinh Mặc Nhiễm chỉ có thể rút Thiên Đạo Vương bút ra, đột nhiên quật bay con mãnh hổ này, khiến nó đập thẳng xuống đất, cuốn lên bụi máu đầy trời. Á, cảnh tượng này xảy ra trong nháy mắt, lại khiến toàn thể con cháu và phụ huynh Lâm Thị đứng bật dậy, ánh mắt trực tiếp rung động. Những đứa trẻ Lâm Thị đang ở trong đại tông chiến trường càng phát ra tiếng hét thất thanh đầy sợ hãi. Rất nhiều người sợ đến mức bò lê bò càng, trốn ra rìa, sợ bị chiến đấu ảnh hưởng. Qua, tiểu ngư nhi được hằng tinh nguyên của ám tinh bổ trợ, cho dù không có hằng tinh nguyên của đế tán chống lưng, thực lực bản thân cũng như cá gặp nước a. Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên. Tiểu thiếp này đúng là một món hời. Dưới ánh mắt thỏa mãn của hắn, Vi Sinh Mặc Nhiễm tiếp tục rút giận vì sự bất mãn của mình với cụm từ hàng đã qua tay. Cây Thiên Đạo Vương bút tuy to lớn, nhưng trong tay nàng lại giống như một cây bút bình thường. Nàng cầm bút đứng giữa chiến trường, Lâm Tiểu Phách và đám cộng sinh thú của hắn chính là trang giấy trắng của nàng. Nàng cầm bút viết, rồng bay phượng múa, biến hóa khôn lường. Dưới sự khống chế ngày càng thuần thục của nàng, đám cộng sinh thú của Lâm Tiểu Phách trực tiếp cảm nhận được tai ương ập đến. Rầm rầm rầm. Cây bút lớn vung lên, con hùng ưng tinh hỏa trên trời bị quật một phát vào lưng, bị hất bay ra ngoài, đâm vào vách trong của kết giới đại tông chiến trường, tại chỗ máu me văng tung tóe rồi trượt xuống. Toàn thân nó như tan ra thành từng mảnh, để lại một vệt máu to tướng trên vách trong của kết giới. Nhìn thấy mà giật mình. Không có chút sức chống cự nào. Liên tiếp hai con cộng sinh thú bị trọng thương khiến nụ cười lạnh trên mặt Lâm Tiểu Phách cứng đờ. Cảm giác này giống như vừa ra khỏi cửa đã bị mỹ nữ nện cho một viên gạch vào đầu, tại chỗ choáng váng. Lâm Tiểu Phách. Cha hắn lại quát lên một tiếng chói tai, khiến Lâm Tiểu Phách lần nữa kinh hồn tán đẫm. Từ ba chữ này, hắn đã nghe ra được sự bất mãn nghiêm trọng của cha mình. Đối với hắn, một người cần cạnh tranh vị trí con trưởng, người thừa kế, việc làm cha thất vọng chính là điều cấm kỵ lớn nhất cả đời. Vi sinh mặt nhiễm. Lâm Phong. Lâm Tiểu Phách lúc này mới thực sự ý thức được, đối thủ của hắn là hạng kinh khủng. Dù trong lòng khó tin đến đâu, trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, cơ hội dành cho hắn đã không còn nhiều. Ngay lúc này, vi sinh mặt nhiễm đã dùng một bút xuyên thủng cơn bão kiếm khí của hắn. Oanh. Xuân thu bút pháp mênh mông, từ trên đầu ập xuống. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp cơn bão, hắn thấy được ánh mắt áp chế của vi sinh mặt nhiễm. Kiếm thú. Trở về. Lâm Tiểu Phách vội vàng lui lại. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp dùng đến át chủ bài lớn nhất. Kiếm thú, quy nhất. Đây là thủ đoạn cốt lõi của Lâm Thị. Lâm Tiểu Phách không dùng ngay từ đầu là vì loại thủ đoạn này có cả ưu và nhược điểm. Nhược điểm là, nó sẽ làm giảm số lượng đơn vị chiến đấu và tính bền bỉ. Còn ưu điểm là, nó giúp Lâm Tiểu Phách có được sức bùng nổ ngắn hạn khi người, thú, và kiếm hợp nhất. Loại bùng nổ này càng làm cho thần thông, kiếm quyết, và sức mạnh huyết nhục của kiếm thú hòa là một với sự sắc bén của binh khí. Dưới sự triệu hồi của Lâm Tiểu Phách, cho dù là hùng ưng và mãnh hổ bị thương, cũng đều hóa thành một luồng tinh hỏa màu xanh đen, như thiên thạch rơi xuống, lao vào thanh kiếm trong tay Lâm Tiểu Phách. Đến đây! Lâm Tiểu Phách hét lớn một tiếng. Trong quá trình hắn lui lại, sáu con kiếm thú đã tràn vào trường kiếm của hắn. Khoảnh khắc ấy, thanh kiếm này xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gương mặt của sáu con kiếm thú trực tiếp hiện lên trên thân kiếm, uy lực thần thông của chúng bao phủ lên trên đó, thậm chí trên thân kiếm còn xuất hiện dây leo, gai ngược và những đặc điểm khác đến từ kiếm thú. Hạt nhân tu hành của kiếm thần Lâm Thị chính là hợp nhất. Vạn pháp hợp nhất mới có thể nhất kích tất sát. Họ coi trọng đoàn kết, tương trợ, cũng có liên quan đến ý chí cốt lõi này. Chỉ là sau khi chuyện của Lâm Mộ xảy ra, mất đi vạn tổ kiếm tâm, ngay cả sự đoàn kết của họ cũng trở nên khó khăn. Đây có lẽ cũng là một phần nguyên nhân khiến họ suy tàn. Cũng được. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy uy lực mà Lâm Tiểu Phách thể hiện khi sáu kiếm hợp nhất, không ngừng gật đầu. Trong mắt hắn, Lâm Tiểu Phách đã hoàn mỹ dung hợp với kiếm và thú, tất cả sức sát thương đều tập trung vào một thanh kiếm. Trong khoảnh khắc này, Lâm Tiểu Phách đã có được khả năng tuyệt sát không thuộc về cấp bậc của hắn. Huyết nhục và thần thông của cộng sinh thú, kiếm khí và kiếm quyết của hắn, cuối cùng cộng thêm sự bùng nổ của nguyên tố thần tai từ bản thân thần binh trật tự, tất cả mọi thứ bộc phát trong một kiếm, chỉ thẳng vào vi sinh mặt nhiễm. Sát cơ đã hiện. Lâm Tiểu Phách đã thành công khơi dậy niềm tin và hy vọng của tộc nhân đối với hắn, đến nỗi giờ khắc này, có quá nhiều con cháu Lâm Thị vì hắn mà hô hào, cổ vũ, nhiệt huyết sôi trào. Mà bên phía vi sinh mặt nhiễm, lại chỉ có Lý Thiên Mệnh gào thét vì nàng. Nàng dâu, nghiền nát hắn. Trước mặt bao nhiêu người như vậy, Lý Thiên Mệnh đây là đang cổ vũ cho vi sinh mặt nhiễm. Hiện trường vốn đã hỗn loạn, lại bị Lý Thiên Mệnh hét lên câu này, vi sinh mặt nhiễm nhất thời tim đập thình thịch, nhiệt huyết dâng trào. Lâm Tiểu Phách đáng thương, trực tiếp trở thành đối tượng để nàng trút giận. Ầm ầm. Nàng xoay cổ tay, cây bút lớn rung lên, Huyễn Thần Thiên Đạo Vương bút lao thẳng về phía Lâm Tiểu Phách. Giết. Lâm Tiểu Phách gầm lên một tiếng giận dữ, xông tới. Tất cả của hắn đều nằm trong thanh kiếm này. Hóa thành kiếm thú, sáu con cộng sinh thú này vẫn có thể thi triển thần thông, hơn nữa còn là thần thông dung hợp, điểm này ngay cả huỳnh hỏa bọn họ cũng không làm được. Ầm ầm. Kiếm quyết và thần thông bộc phát, một kiếm xuyên qua, phong cảnh tuyệt đại. Lâm Tiểu Phách xem ra, thật sự có tư cách giao phong với vi sinh mặt nhiễm. Kiếm và bút, tức thì va chạm. Ken. Khoảnh khắc ấy, cảnh tượng khiến đại đa số người Lâm Thị đau lòng, lại một lần nữa xảy ra. Một bút này của vi sinh mặt nhiễm, vẫn như bể gãy nghiền nát, thậm chí không có chút do dự nào, trực tiếp xé toạc tất cả kiếm và thần thông của Lâm Tiểu Phách. Đinh. K. cây bút này đâm tới, thanh kiếm trong tay Lâm Tiểu Phách trực tiếp nổ tung. Sáu con kiếm thú tại chỗ sụp đổ. Sáu con cộng sinh thú máu me đầm đìa bay ra ngoài, toàn bộ ngã trên mặt đất, chỉ có thể thoi thóp thở dốc. Còn bản thân Lâm Tiểu Phách, càng là người hứng chịu đầu tiên, bị Thiên Đạo Vương bút kia đỉnh một cái. Ầm ầm. Hắn nhất thời phun máu, sắc mặt trắng bệch, đau đớn kêu lên một tiếng rồi bay đi. Cảnh tượng này, quả thực giống như dùng bút lông đập một con muỗi, trực tiếp đập Lâm Tiểu Phách vào vách trong của kết giới. Oanh. Cả người hắn đâm vào một đám sương máu, tại chỗ trượt xuống, rất nhiều nơi trên người bị lực lượng huyễn thần xung kích, tại chỗ nổ tung khi hắn trượt xuống, cả người đã ngẩn ra, cúi gằm đầu ngồi dưới đất. Chết người rồi. Rất nhiều đứa trẻ Lâm thị đều tưởng Lâm Tiểu Phách đã chết trận, trực tiếp gào khóc, hoảng loạn bỏ chạy. Mặt mũi méo xệch như bánh quai chèo, khóc lóc nói không nên lời. Cô ta giết người. Tiểu Phách chết rồi. Giết cô ta, bắt cô ta đền mạng. Qua. Tiểu Phách. Toàn bộ đại tông chiến trường, vì một trận chiến này, trực tiếp rơi vào hỗn loạn. Chưa chết đâu, gấp gáp cái gì? Vi sinh mặt nhiễm thu hồi huyễn thần, thản nhiên nói một câu. Thực ra trong lòng nàng đang kích động không thôi, quay đầu trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nhỏ giọng nói, đừng có hô bậy, dọa người. Nếu không phải bị giật mình, nàng có thể khống chế tốt hơn, Lâm Tiểu Phách ít nhất sẽ không thua thảm như vậy. Trâu bò. Trong đám người, Lý Thiên Mệnh sảng khoái cười lớn, trực tiếp giơ ngón tay cái với nàng. Những trận chiến hôm nay, tuy không phải mình đánh, nhưng Lý Thiên Mệnh lại trải nghiệm được một cảm giác sung sướng phi thường khác. Hắn đang nghĩ, sau này bất kể gặp ai, người khác đều sẽ nói một câu vợ của ngươi trâu bò thật, điều này há chẳng phải nói rõ, hắn có thể có nhiều người vợ trâu bò như vậy, bản thân hắn tuyệt đối có sức hút kinh người sao. Sảng khoái. Đại tông chiến trường rất ồn ào. Nhưng quy củ của nhà Lâm Sâm Nghiêm, cũng không ai dám làm loạn với vi sinh mặt nhiễm. Thực ra rất nhiều trưởng bối đều có thể nhìn ra, cuối cùng nàng đã lưu tình, nếu không Lâm Tiểu Phách tuyệt đối mất mạng. Một người tu luyện huyễn thần cấp tinh tướng thần cảnh, nghiền ép một thiên tài song lục của kiếm thần Lâm thị cấp tiểu thiên tinh cảnh tầng 2, sự thật này đã khiến các vị trưởng bối tại chỗ vỡ nát tam quan, trực tiếp không nói nên lời. Rất nhanh có người xuống tới, mang Lâm Tiểu Phách đi. Bất quá, cũng là sắc mặt băng lãnh, không nói nhiều. Đây là thắng bại đường đường chính chính. Tại đại tông chiến trường của Lâm thị, sẽ không có người đi ra nghi vấn, lắm miệng. Như vậy sẽ càng mất mặt. Lý Thiên Mệnh liếc mắt nhìn bầu không khí ở bên kia đài cao tôn tọa, so với trong tưởng tượng còn lạnh lẽo hơn. Mạch chủ thứ 5 Lâm giới. Đệ tử quan môn năm xưa của Gia Gia, lên làm đường chủ giới luật đường, lại trực tiếp muốn lấy mạng Gia Gia ta. Đây đúng là bạch nhãn lang mà. Chẳng trách lại mọc ra lông mày trắng. Bất quá nhìn từ bề ngoài, Lâm giới này một mặt chính khí, phong thái quân tử, mặt như đao gọt kiếm khách, lộ ra vẻ hình phạt rõ ràng. Cũng không biết, hắn hiện tại đang nghĩ gì nhỉ? Ha ha! Lâm gia lớn như vậy, người tốt, kẻ xấu, chắc chắn đều có. Đối với những kẻ bất lợi với gia gia nải nải, Lý Thiên Mệnh trực tiếp phân loại thành kẻ địch. Hiện tại có thể nói, tâm tính của các đệ tử Lâm gia tại đại tông chiến trường này đã bị ba cô vợ nhỏ của Lý Thiên Mệnh đánh cho sụp đổ. Sau khi Lâm Tiểu Phách bị mang đi, những thiếu niên thiếu nữ kia top 5 top 3 tụ lại một chỗ, hai mặt nhìn nhau đều là bộ mặt khổ qua, cuối cùng tình nguyện cúi đầu không nói lời nào. Có lẽ, bọn họ cũng cảm thấy mất mặt. Dù sao, họ đã từng hò hét vì Lâm Tiểu Phách, cũng từng gào thét với những người vợ của Lâm Phong. Bây giờ mặt sưng quá rồi. Cha mẹ của họ, có lẽ cũng cảm thấy khó chịu, mất mặt. Sau đó, cuộc cạnh tranh sồ cút bản này, căn bản không còn gì hồi hộp. Cương Phi Linh, Vi Sinh Mặt Nhiễm và Lâm Tiêu Tiêu, đều tiến vào tứ cường. Trong đó người duy nhất khiến Lý Thiên Mệnh vui mừng chính là Lâm Tiêu Tiêu. Nàng là người đánh gian nan nhất, hoàn toàn dùng hết vốn liếng để liều mạng, mới hạ được đối thủ, tiến vào tứ cường. Tứ cường, ba người là vợ của Lâm Phong. Điều này đã phá vỡ lịch sử của kiếm thần Lâm Thị. Bởi vì thông thường, Lâm Thị sẽ không để cho con cháu kết hôn trước 30 tuổi, cho nên trong lịch sử, những người tham gia sổ cút bản với thân phận nàng dâu, cơ bản là không có. Thêm vào đó, Lâm Thị vốn dĩ rất ít nàng dâu ngoại tộc, lại càng hiếm thấy hơn. Mà bây giờ, ngoại trừ Lâm Tiêu Tiêu vừa hay họ Lâm, trong tứ cường có ba người, đều tương đương với người ngoài. Tiếp theo, còn phải phân ra hạng nhất, nhì, ba, mới cuối cùng định bảng. Một người khác trong tứ cường, là nam đệ tử của mạch thứ ba nhà Lâm, cũng là tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ nhất. May mắn là, Lâm Tiêu Tiêu không đụng phải hắn, mà là đụng phải Vi Sinh Mặt Nhiễm. Vi Sinh Mặt Nhiễm trực tiếp giả vờ chiến bại, đưa Lâm Tiêu Tiêu vào trận chung kết. Nếu không, Lâm Tiêu Tiêu rơi vào trận tranh hạng 34, có khả năng sẽ thua đệ tử nhà Lâm kia, xếp hạng 4. Cứ như vậy, Khương Phi Linh thuận lợi leo lên hạng nhất. Leo lên hạng nhất, không chỉ có phần thưởng lớn, còn có thể trở thành đệ tử cấp 4. Thân phận của Khương Phi Linh có thể cho nàng thêm 2 cấp, nói cách khác, nàng có thể trực tiếp tiến vào giới thứ 6 của tổ hồn giới. Đó là nơi mà rất nhiều đệ tử nhà Lâm mơ ước. Bao gồm cả Lâm Tiểu Phách cũng mơ ước được đến giới thứ 6. Đáng tiếc lần này thua, giấc mơ của hắn tan vỡ. Lâm Tiêu Tiêu thì nhặt được một món hời, xếp hạng 2, nhờ vậy nàng có thể vào giới thứ 5 của tổ hồn giới tu hành. Ngay cả nàng cũng có thể được thêm một cấp. Có thể thấy được thân phận con trưởng này thơm đến mức nào. Trận tranh hạng 34 cuối cùng, Vi Sinh Mặc Nhiễm nhẹ nhàng hạ gục đối thủ, giành được hạng 3. Bản tên đệ tử Lâm Thị màu phấn trên người nàng, trực tiếp lột xác thành đệ tử cấp 4. Đồng thời, điểm công đức của các nàng trực tiếp vào tài khoản. Hạng nhất, 1.000. Hạng 2, 600. Hạng 3, 300. Lý Thiên Mệnh vui mừng cho các nàng. Bởi vì, vợ chồng tài sản chung, tiền của các nàng cũng là tiền của ta. Ha ha. Sảng khoái. Quả nhiên, chơi trò nuôi vợ, còn sảng khoái hơn tự mình phấn đấu. Tương đương với 3 người vợ làm thuê cho mình. Hơn nữa, các nàng cộng lại, tổng cộng có thể nhận được 11 vạn tinh thần nguyên làm phần thưởng. Ngoại trừ Lâm Tiêu Tiêu, các nàng đều không dùng đến vạn tinh thần nguyên. Vi Sinh Mặc Nhiễm còn có một con cộng sinh thú khế ước huyết thần là cá voi, nhưng huyết mạch của nó quá kém, tạm thời không dùng được. Lý Thiên Mệnh đã hỏi Lâm Đảng, hắn nói cho Lý Thiên Mệnh biết, trong hệ thống tài sản của gia tộc Lâm Thị, quan hệ vợ chồng là có quyền hạn lớn nhất. Nói cách khác, giữa vợ chồng, việc giao lưu tài sản, gia tộc không quản nhiều. Nhưng giả dụ Đông Thần Nguyệt dùng điểm công đức của mình, đi đến kho của gia tộc để đổi bảo vật cho Lý Thiên Mệnh, gia tộc sẽ hạn chế. Chỉ có tài sản riêng của Đông Thần Nguyệt, gia tộc mới không quản được. Mỗi một điểm công đức đổi lấy vật gì, gia tộc đều sẽ ghi chép lại. Nói cách khác, các nàng dâu đánh nửa ngày, ta lời to. Mặc dù có 2 người không phải vợ thật, nhưng cũng là làm thuê cho mình, có sao đâu. Lý Thiên Mệnh nhận ra tiền đồ của mình ở Kiếm Thần Lâm Thị trên ám tinh sáng lạng vô cùng. Buổi tối hảo hảo thưởng cho các ngươi. Sau khi sổ cút bản định bản, Lý Thiên Mệnh vui sướng xông lên, khiến nhiều người phải liếc mắt nhìn. Quả nhiên, bọn họ ghen tị với Lý Thiên Mệnh. Vừa ghét bỏ, vừa ghen tị, rất mâu thuẫn. Này, chúng ta đã thương lượng rồi, điểm công đức này là tiền riêng của bọn ta, ngươi đừng hòng động vào. Lâm Tiêu Tiêu cảnh giác nói. Cái đó, Tiêu Tiêu, ha ha, nha đầu thối muốn tiền riêng làm gì, không đánh cho ngươi một trận. Lý Thiên Mệnh trừng mắt nói. Không cho thì không cho. Hừ. Phản rồi. Trên đài cao tôn tọa. Năm vị cường giả của Lâm Thị nhìn xuống từng cảnh tượng. Rất nhiều con cháu Lâm Thị, lòng tự tin bị đả kích nặng nề, nép sang một bên, dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lý Thiên Mệnh và bọn họ. Các vị gia trưởng kia thì tụ lại một chỗ thì thầm bàn tán, biểu lộ có phần khó coi. Loại thiên tài huyễn thần này, các ngươi nói, nàng không phải lớn lên ở ám tinh. Mạch chủ thứ 5 Lâm Giới nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn Lâm Hao. Không quan trọng, hắc hắc. Xuất thân không quan trọng, quan trọng là, nàng và các nàng, hiện tại là vợ của Phong Nhi. Lâm Hao cười đùa nói. Tương lai vô lượng a, Lâm Khiếu Vân ngữ khí có chút cổ quái nói. Đâu chỉ vô lượng, ít nhất còn mạnh hơn cái thiên phú song lục gì đó. Đông Thần Nguyệt trợn mắt một cái nói. Cách nàng không xa, Lâm Vũ Nghi cúi đầu, sắc mặt xanh mét, đã rất lâu không nói gì. Đó là đương nhiên. Trực tiếp đánh nổ cả tâm tính của Tiểu Phách. Lâm Giới lắc đầu cười, đứng dậy. Hắn bỗng nhiên từ trên đài cao rơi xuống, đột ngột xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh và bọn họ. Hô! Lý Thiên Mệnh đứng phía trước, Khương Phi Linh các nàng vô thức lùi ra sau hắn. Khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh và Lâm Giới ánh mắt va chạm, hắn cảm thấy toàn thân mỗi một giới tử đều như bị kiếm đâm một cái. Đau nhói. Trực giác cho hắn biết, người này tương đối nguy hiểm. E rằng còn nguy hiểm hơn cả Chiêu Hoa Thiên Quân. May mà Lâm Giới chỉ im lặng nhìn hắn, và Lâm Hao cùng Đông Thần Nguyệt cũng lập tức xuất hiện bên cạnh, chia sẻ áp lực cho hắn. Khương Phi Linh, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Lâm Tiêu Tiêu. Ba con đã trở thành đệ tử cấp 4, thiên phú đã được gia tộc công nhận, bắt đầu từ ngày mai, hãy đến lớp vô lượng học tập đi. Lâm Giới mỉm cười nhìn các nàng nói. Lớp vô lượng. Các nàng không hiểu. Cho nên, các nàng đều không nói lời nào. Trông ai cũng ngoan ngoãn. Lâm Giới giải thích, lớp vô lượng là lớp học dành cho những thiên tài đỉnh cấp của Kiếm Thần Lâm Thị chúng ta, do ta và 5 thành viên khác của tông hội từ đường tự tay chỉ dạy, chuyên trách tạo ra những trụ cột tương lai cho gia tộc, hệ thống bồi dưỡng và tài nguyên đều là cao nhất của Lâm Thị. Giấc mơ của Tiểu Phách chính là trước 30 tuổi được vào lớp vô lượng, đáng tiếc hôm nay lại thua các con. Bất quá, nó thực ra cũng tâm phục khẩu phục. Hắn vừa nói xong, Đông Thần Nguyệt đã khoát tay, nói, đừng nói nữa, ba đứa cháu dâu này, tự ta dạy, không cần đến các ngươi. Cái lớp vô lượng kia, để con trai ngươi đi mà học. Nói xong, nàng quay đầu lại nói, đi thôi các cô nương. Đông Thần bà, như vậy không ổn, thiên tài cấp vô lượng của Kiếm Thần Lâm Thị, từ trước đến nay đều do lớp vô lượng thống nhất dạy dỗ, tài nguyên cũng là tốt nhất. Lâm Giới bình tĩnh nói. Cút. Đông Thần Nguyệt quay đầu, ánh mắt nhìn hắn không mấy khách khí. Nàng không phải người thích giả tạo, Lâm Giới là ai, nàng quá rõ. Ta biết bà sợ ta gây áp lực cho bọn trẻ, thực ra không cần lo lắng, đã là một thành viên của Lâm Thị, các nàng ở lớp vô lượng cũng sẽ được đối xử công bằng nhất. Lâm Giới nói. Đừng nói nữa, vô nghĩa. Lâm Hao nói. Nhị gia, ngài cũng nghĩ vậy sao? Lâm Giới hỏi. Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt nhìn hắn. Ngươi có tâm tư gì, chúng ta rõ ràng. Đừng giả bộ, vô nghĩa. Đông Thần Nguyệt nói. Được thôi. Nếu hai vị hoài nghi quyết tâm cống hiến cho thiên tài Lâm Thị của ta, vậy ta không nói nhiều nữa. Tương lai của ba vị thiên tài hiếm có này, xin giao phó cho hai vị bất quá. Đối với những đứa trẻ ở độ tuổi này, rất nhiều chuyện cần phải tranh thủ thời gian, nếu vì thiếu tài nguyên, giáo dục mà bỏ lỡ cơ hội, hai vị là người phải chịu trách nhiệm. Lâm Giới nói. Ngươi nói nhảm càng ngày càng nhiều. Đông Thần Nguyệt không thèm để ý đến hắn nữa. Lần này trực tiếp xoay người rời đi. Lý Thiên Mệnh bọn họ cũng không do dự, trực tiếp đuổi theo. Ầm ầm. Lâm Thị tiểu hạm thuộc về họ, bay thẳng lên trời. Sau khi họ đi, Lâm Khiếu Vân và Lâm Vũ Nghi mới đến bên cạnh Lâm Giới. Giới ca, ta có chút ý nghĩ. Lâm Vũ Nghi nói. Nói đi. Lâm Giới nói. Thiên phú của ba cô gái này, đã không thể nghi ngờ. Nhất là thiên tài huyễn thần kia. Không cần biết các nàng đến từ đâu, hiện tại đều đã rơi vào tay Đông Thần Nguyệt. Lâm Vũ Nghi nói. Sau đó thì sao? Lâm Giới nói. Lâm Phong chính là điểm đột phá. Lâm Vũ Nghi nói. Nói thế nào? Ta không biết hắn dùng thủ đoạn gì để lừa gạt được ba cô nương này, nhưng bản thân hắn tàn phế, tầm thường, là sự thật không thể thay đổi. Hiện tại, hắn dựa vào việc lớn hơn mười mấy tuổi, miễn cưỡng có thể quản thúc được ba nàng dâu này, nhưng theo thời gian trôi qua, chênh lệch thực lực của họ không ngừng kéo dài, cho đến khi Lâm Phong ở trước mặt các nàng, không đáng một xu, đến lúc đó ngươi cho rằng, Lâm Phong còn có thể hàng phục được các nàng sao? Lâm Vũ Nghi hỏi. Ta thấy không thể. Lâm Khiếu Vân bên cạnh cười lạnh nói, con người đều hướng lên cao, các cô gái trẻ tuổi dễ bị mê hoặc, nhưng luôn có ngày tỉnh ngộ. Khi các nàng trở thành thiên nga, sẽ khó có thể sớm chiều chung sống cùng chim sẻ. Lâm Vũ Nghi gật đầu, nói, Lâm Thị chúng ta, có rất nhiều thiếu niên, thanh niên ưu tú hơn Lâm Phong, ví dụ như Lâm Kiếm Tinh, những người này trầm ổn hơn, mạnh hơn, cũng có thể hài hước dí dỏm, chờ ba cô gái này hoạt động nhiều hơn ở vô lượng kiếm hải, thực ra các chàng trai đều có cơ hội đi đào chân tường. Mặc dù nói, các nàng đều bị phế vật kia làm bẩn, nhưng chỉ cần thiên phú còn đó, sẽ có người sẵn lòng chấp nhận. Lâm Giới nghe xong, nhẹ gật đầu, nói, ta để các nàng đến lớp vô lượng tu hành, cũng là muốn tẩy não các nàng một chút, để các nàng thấy rõ hiện thực, đồng thời tạo cơ hội cho đám trẻ Lâm gia. Bất quá, Đông Thần Nguyệt biết rõ mục đích của chúng ta. Ha ha, ta nói thật nhé, lão bà già đó cho dù cả ngày trông chừng ba cô nương này, cháu trai của bà ta cũng không giữ được trái tim sao động của các nàng. Con người sẽ thay đổi. Chỉ cần các nàng còn tu hành ở vô lượng kiếm hải, con cháu của chúng ta còn nhiều cơ hội. Ý của ta là, chúng ta có thể tìm vài đứa trẻ, ví dụ như Lâm Kiếm Tinh, nói chuyện kỹ với chúng, dạy chúng một vài mánh khóe. Để các nàng dần dần ý thức được, chênh lệch giữa Lâm Phong và chúng. Lâm Vũ Nghi nhỏ giọng nói. Được, việc này do ngươi sắp xếp. Ngươi hiểu phụ nữ. Lâm Giới nói. Vâng, Giới ca, ta đi ngay đây. Lâm Vũ Nghi nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra. Nghĩ đến bộ dạng ăn vạ của Đông Thần Nguyệt, nàng không nhịn được cười. Bây giờ cứ dương dương đắc ý đi, đến lúc cả ba đứa đều ngoại tình, xem ngươi khóc thế nào. Sau khi trở về Đoạn Kiếm Phong bằng Lâm Thị tiểu hạm, cuộc sống ở vô lượng kiếm hải của Lý Thiên Mệnh chính thức bắt đầu. Hai tòa kiếm cung đã được quét dọn sạch sẽ, hắn và Khương Phi Linh ở một tòa, hai người làm công không công kia ở một tòa. Các cô nương, đến đây với nãi nãi, để nãi nãi kiểm tra kỹ các con. Có nãi nãi ở đây, đợi một thời gian nữa. Tuyệt đối sẽ khiến đám tiểu súc sinh của mạch 3, 5, 7 thổ huyết. Vừa mới trở về, Đông Thần Nguyệt đã bắt đầu thu xếp. Nãi nãi, còn con thì sao? Lý Thiên Mệnh mong đợi hỏi. Đi sang một bên hóng mát đi. Đông Thần Nguyệt nhìn cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp mang theo các nàng dâu đi. Dựa vào. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Nhân gian chân thực. Ca ca, ngoan ngoãn làm lão già trăm tuổi của huynh đi. Khương Phi Linh quay đầu lại, tinh nghịch cười một tiếng. Ba người các nàng, đây là đang cười trên nỗi đau của người khác a, đương nhiên, các nàng được coi trọng như vậy, Lý Thiên Mệnh trong lòng cũng vui mừng cho các nàng. Hôm nay có hai chuyện lớn, một là ta xuất hiện, hai là các vợ của ta đồ sát sồ cút bản. Hai chuyện này, giờ phút này e là đã truyền khắp 1 tỷ người của Kiếm Thần Lâm Thị, thậm chí còn lan đến toàn bộ Vô Lượng đạo trường trên ám tinh. Rất rõ ràng, hắn đã nổi danh. Chỉ dựa vào vợ không được, chính mình phải cố gắng thôi. Lý Thiên Mệnh cũng không có cách nào. Hắn nhất định phải đổi cái lốt thân phận trăm tuổi này. Nếu không, hôm nay hắn đã lên sân rồi. Hiện tại hắn chỉ có thể vào giới thứ 4 của tổ hồn giới, trong khi Khương Phi Linh không cần thiên hồn mà lại có thể vào giới thứ 6. Lãng phí. Nếu ta có thể giành hạng nhất sồ cút bản, trực tiếp có thể vào giới thứ 7. Đáng tiếc, gần đây không có cơ hội nào để tăng phẩm giai đệ tử. Sau khi trở lại kiếm cung, Huỳnh Hỏa bọn họ đã bắt đầu coi Đoạn Kiếm Phong là địa bàn của mình, toàn bộ chạy ra ngoài quậy phá. Lý Thiên Mệnh thì yên tĩnh lại, bắt đầu nghiên cứu, học thuộc 2 cuốn sách Vô Lượng Giới Luật và Gia Quy Đệ Tử Lâm Thị. Khá lắm, quy củ nhiều như vậy, nghiêm minh như thế. Vô Lượng Giới Luật là thiên quy của toàn bộ Vô Lượng Giới Vực, một khi vi phạm, chính là hình phạm của Vô Lượng Đạo Trường. Hậu quả rất nghiêm trọng. Ví dụ như, trên ám tinh sử dụng tinh hải thần hạm để tấn công, giết người, một khi bị phát hiện, thẩm tra, đều phải vào vô lượng ngục giam, phán xử 3 năm tù giam trở lên. Tình tiết nghiêm trọng, có thể là 100 năm trở lên. Loại hình phạt này, đối với người trẻ tuổi mà nói rất khủng bố. Trong tù, điều kiện tu hành không tốt, tuyệt đối sẽ lãng phí thanh xuân, hủy hoại cả đời. So với Vô Lượng Giới Luật, Gia Quy Đệ Tử Lâm Thị thì chi tiết hơn, ràng buộc nhiều hơn, rất có phong cách của một thế lực tông tộc Lâm Thị. Gia Quy, do giới luật đường chấp chưởng. Đường chủ giới luật đường là mạch chủ thứ 5 lâm giới. Lý Thiên Mệnh xúc giác nhạy bén, biết lâm giới này không dễ chọc, cho nên hắn nghiên cứu Gia Quy Đệ Tử Lâm Thị càng cẩn thận hơn. Gia Quy này là muốn tạo ra mỗi một con cháu Lâm Thị thành những học sinh gương mẫu chính phái, chính nghĩa sao? Thực ra Gia Quy thứ này, bản thân nó là cao thượng. Lý Thiên Mệnh đọc đi đọc lại mấy lần, cảm thấy không có vấn đề. Loại yêu cầu cao, tiêu chuẩn cao này, có thể quy phạm hành động của mỗi đệ tử Lâm gia, làm cho cả tộc quần càng nghiêm túc, nghiêm minh, chính phái hơn. Điều duy nhất hắn lo lắng, chính là, người chấp pháp lại là kẻ địch của gia gia hắn. Tất cả phải ghi nhớ, tránh dẫm phải mình, gây phiền toái cho gia gia nải nải. Thanh danh của hắn vốn đã kém. Một khi phạm gia quy, rất dễ bị người ta bỏ đá xuống giếng. Lý Thiên Mệnh là một người cẩn thận, hắn bỏ ra một đêm, đem 2 bộ quy củ này đọc thuộc lòng, nghiên cứu triệt để, ghi nhớ trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Khương Phi Linh đã ở bên ngoài gọi hắn. Ca ca, chúng ta phải đến tổ hồn giới. Khương Phi Linh từ bên ngoài chạy vào, kéo tay Lý Thiên Mệnh nói. Bây giờ đã bắt đầu tu hành rồi, Lý Thiên Mệnh sờ đầu nói. Nãy nãy thúc giục gấp, không có cách nào. Khương Phi Linh hé miệng cười một tiếng, lão nhân gia người nghiêm túc lắm. Hôm qua giảng cho chúng ta cả một đêm đấy. Cái gì mà lão nhân gia người, nàng mới là lão nhân gia, nàng còn già hơn nãi nãi của ta nhiều. Lý Thiên Mệnh cười ha ha nói. Hỗn đảng, ta bóp chết ngươi. Nàng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, đưa tay véo mạnh vào đùi hắn, đau đến mức Lý Thiên Mệnh nhe răng nhếch miệng. Nàng dâu, nhẹ tay, a à, phục chưa? Phục, ngài là thiên tài cấp 4, ta là phế vật cấp 1, cầu bao bọc. Lý Thiên Mệnh nói. Nhàm chán. Khương Phi Linh chu môi, ghé sát tai Lý Thiên Mệnh nói, nãy nãy bảo chúng ta sau này mỗi ngày đều tu hành cùng bà, rời khỏi bà đều phải xin phép, như vậy ngược lại không thể ở bên cạnh huynh được. Nàng dù sao cũng hận không thể dính chặt lấy Lý Thiên Mệnh. Không sao, nàng cứ lén lúc nói với bà, nàng muốn xin nghỉ về ở cùng ta, xin cho bà tằng tôn, bà mà không đồng ý ta ăn cứt. Lý Thiên Mệnh nói. Xấu xa. Tư tưởng không lành mạnh Khương Phi Linh bỗng nhiên cười thần bí, từ hôm nay trở đi. Huynh hãy ngoan ngoãn đi làm, kiếm tiền nuôi gia đình đi. Lý Thiên Mệnh nhất thời có dự cảm không lành. Đừng có lêu lỏng nữa, mau ra đây. Bên ngoài, Đông Thần Nguyệt hô. Lý Thiên Mệnh trừng mắt nhìn Khương Phi Linh một cái, lúc này mới cùng nàng đi ra. Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm đứng hai bên Đông Thần Nguyệt, giống như hai tướng hanh hà. Nãi nãi, một ngày không gặp, nhớ người muốn chết gia gia đâu à, Lý Thiên Mệnh nói. Đang chọi dế. Lý Thiên Mệnh mới về một ngày, gia gia này đã bận rộn chuyện của mình rồi. Lại đây, cháu ngoan. Đông Thần Nguyệt vẫy tay, Lý Thiên Mệnh liền đi tới trước mặt bà. Ta mang các cô nương đến tổ hồn giới. Trước hết để các nàng làm quen với truyền thừa thiên hồn của kiếm thần Lâm Thị chúng ta. Thích ứng vài ngày sau, ta lại dẫn các nàng đi lấy 11 cái vạn tinh thần nguyên kia cho con. Đông Thần Nguyệt nói. Được, tốt ạ, tự dưng kiếm được 11 vạn tinh thần nguyên, sảng khoái. Huỳnh Hỏa bọn họ đã gào khóc đòi ăn. Tình hình của các cô nương, nãy nãy đã tìm hiểu sơ qua rồi. Tiểu Ngư Nhi có một con cộng sinh thú khế ước huyết thần, cản trở sự trưởng thành cảnh giới của nó. Vừa hay Thái Bắc Đông Thần Thị của chúng ta có một loại trọng tu chi pháp, ta sẽ thử giúp nó giải trừ khế ước huyết thần, xây dựng lại hệ thống tu luyện. Tuy rằng phải bắt đầu lại từ đạp thiên chi cảnh, nhưng đối với tương lai của nó mà nói, đây là chuyện tốt. Mấy ngày nữa ta sẽ bắt đầu thao tác, thời gian sau này, cố gắng đừng để nó tham gia chiến đấu. Đông Thần Nguyệt nghiêm túc nói. Như vậy cũng được sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Nói thật, hắn cũng hiểu rõ nhược điểm của vi sinh mạch nhiễm. Hắn vốn tưởng rằng đây là vô giải. Không ngờ, trên ám tinh này, lại có biện pháp có thể hóa giải khế ước huyết thần. Vấn đề không lớn, hơn nữa con kình ngư kia cũng có thể sống sót, chỉ là thần trí sẽ dần dần suy yếu, cuối cùng khôi phục lại thân phận hung thú nguyên bản của nó. Đông Thần Nguyệt nói. Vâng. Việc này, chỉ cần vi sinh mạch nhiễm có thể chấp nhận, vấn đề cũng không lớn. Nãy nãy, con cũng rảnh rỗi không có việc gì, con cũng đến tổ hồn giới làm quen một chút đi. Lý Thiên Mệnh nói. Tuy chỉ có thể đi đến giới thứ tư, nhưng ít nhất cũng tốt hơn nhiều so với truyền thừa thiên hồn trước đây của Lý Thiên Mệnh. Con có việc khác. Đông Thần Nguyệt nói. Cái gì ạ? Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Xem bản tên đệ tử Lâm Thị của con đi. Đông Thần Nguyệt nói. Lý Thiên Mệnh còn chưa chú ý, dưới sự nhắc nhở của Đông Thần Nguyệt, hắn mới phát hiện bản tên đệ tử Lâm Thị của mình có một chút biến hóa. Phía dưới điểm công đức, có thêm một dòng. Chức vụ thương minh, khu kiếm minh hỏa, lâu chủ kiếm lâu cửu giai đây là ý gì? Lý Thiên Mệnh vừa nói xong, liền nhớ tới câu đi làm nuôi gia đình mà Khương Phi Linh vừa nói, nhất thời hiểu ra. Đây là chức vụ ở vạn kiếm đệ nhất thương minh mà ta đã tranh thủ cho con, lương rất cao. Khu kiếm minh hỏa là khu tiêu thụ của mạch thứ hai chúng ta, tòa kiếm lâu cửu giai đó phụ trách bán thần binh trật tự cửu giai, con đến làm lâu chủ, khống chế toàn bộ hoạt động của kiếm lâu cửu giai, chi tiết cụ thể lát nữa Lâm Cẩu Đảng sẽ nói cho con. Đông Thần Nguyệt nói. Chức vụ. Tiêu thụ. Lâu chủ. Lương. Lý Thiên Mệnh có chút mơ hồ. Hắn thật muốn nói một câu, nãy nãy, con cũng là thiên tài tu luyện đó ạ, người để con đi bán hàng sao? Ai bảo hắn cứ phải là trăm tuổi mà chưa đến tiểu thiên tinh, thì tuyệt đối không phải thiên tài. Sao nào? Con không muốn đi sao? Muốn chỉ dựa vào nỗ lực của các nàng dâu, còn con thì ở nhà ăn không ngồi rồi à Phong Nhi, con là con trưởng của tông tộc đó, đàn ông tuyệt đối không thể lười biếng, dù chỉ là bắt đầu từ đầu, cũng phải toàn lực ứng phó, hiểu chưa? Đông Thần Nguyệt nghiêm mặt nói. Lý Thiên Mệnh đứng hình trong gió. Đông Thần Nguyệt tiếp tục giải thích, nãy nãy cũng là vì tốt cho con. Đợi ta sắp xếp xong tiến trình cho các cô nương, để các nàng đi vào quỹ đạo, sẽ xem xét tình hình cụ thể của con. Dù vậy, việc con tự mình trưởng thành ở Lâm Thị cũng rất quan trọng. Bất kể là đẳng cấp đệ tử, hay là điểm công đức. Cả hai đều liên quan đến tài nguyên tu hành của đoàn thể Lâm Thị. Về phương diện đẳng cấp đệ tử, trước mắt không có cơ hội thăng cấp nào giống như sồ cút bản, cho nên chỉ có thể tăng điểm công đức. Với thực lực và cảnh giới hiện tại của con, ra ngoài nhận nhiệm vụ và thu hoạch công huân cũng là không thực tế, cho nên chỉ có thể thông qua việc nhận chức ở Thương Minh, mỗi tháng nhận điểm công đức, mới có thể tự mình tiến bộ. Lý Thiên Mệnh nghe mà ngẩn người. Đứa trẻ ngốc, con yên tâm đi, nói trắng ra là, với tuổi tác, cảnh giới, thiên phú của con, có thể nhận được chức vụ lâu chủ kiếm lâu cửu gia như vậy, bình thường là không thể nào, đây là một công việc béo bở. Nói trắng ra, cũng chỉ là treo cái danh, mỗi tháng sẽ có thu nhập điểm công đức ổn định. Đồng thời đây cũng là một cơ hội để con làm quen với Lâm Thị, bởi vì kiếm thần Lâm Thị chúng ta, cũng là dựa vào thương nghiệp để lập nghiệp. Đông Thần Nguyệt nói. Chỉ là treo danh thôi à, công việc béo bở. Lý Thiên Mệnh lúc này mới nghe rõ. Hắn còn tưởng Đông Thần Nguyệt bắt hắn ra ngoài làm lao động chân tay. Chỉ cần không chậm trễ thời gian tu luyện, còn có thể dung nhập vào xã hội Lâm Thị, lại còn có thể kiếm điểm công đức không công, tội gì không làm. Vậy nãy nãy, một tháng con có thể nhận được bao nhiêu điểm công đức ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. 50, Đông Thần Nguyệt nói. 50, trời đất, ít như vậy mà cũng gọi là công việc béo bở. Linh nhi của con lên bảng nhất, trực tiếp được 1000 điểm công đức. Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Như vậy còn ít à, đứa trẻ ngốc, Con không có khái niệm về điểm công đức rồi, một tháng 50, một năm là 600. Tiêu Tiêu giành được phần thưởng hạng 2 sổ cút bản cũng chỉ có 600. Mà sổ cút bản này mỗi năm mới định bản một lần, top 3 là top 3 của toàn Lâm Thị, mấy trăm ngàn đứa trẻ, chỉ có 3 người có thể nhận được, con không thể so lương với trọng thưởng của các nàng được. Đông Thần Nguyệt nói. Nói cách khác, Linh Nhi các nàng hiện tại, tương đương với rất có tiền. 600 điểm công đức, có thể đổi được cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lấy hàng hóa của kiếm lâu cửu giai của con làm ví dụ, có thể đổi được một thanh thần binh trật tự cửu giai đấy. Đông Thần Nguyệt nói. Lý Thiên Mệnh cẩn thận tính toán một chút. Thời gian tu hành, một tháng chớp mắt, một năm thoáng qua. Một năm thì kiếm được một thanh thần binh trật tự cửu giai. 100 năm, thì có 60.000 điểm công đức. Đối với người Lâm gia động một tí là mấy ngàn tuổi, 100 năm không lâu lắm. Phải biết, những thiên tài đỉnh cấp như Lâm Tiểu Phách, Lâm Mang Mang, cũng dùng thần binh trật tự cửu giai. Lý Thiên Mệnh danh nghĩa một năm có một thanh, vậy cũng không tệ. Nãi nãi nói đúng, đây là việc duy nhất mà tiểu phế vật trăm tuổi như con có thể kiếm được điểm công đức. Ra ngoài nhận nhiệm vụ. Với thân phận nhạy cảm hiện tại của hắn, chỉ cần rời khỏi Vô Lượng Kiếm Hải, rất dễ bị bắt đi bán lấy tiền. Chỉ là trên danh nghĩa thôi, không cần phải đi làm nhiều, không chậm trễ thời gian. Bất quá, hôm nay con mới nhậm chức, phải đi qua một lượt, làm quen với sổ sách và kết cấu thương nghiệp. Đợi ta lo xong chuyện của các cô nương, sẽ đến dẫn con tu luyện. Đông Thần Nguyệt nói. Vân vân. Nhưng mà khu kiếm minh hỏa này ở đâu à? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vô Lượng Kiếm Hải là đại bản doanh của kiếm thần Lâm Thị chúng ta. Ở phía trước Vô Lượng Kiếm Hải, có một tòa thành trì vô biên. Đó là vạn kiếm đệ nhất thương hội dưới trướng Vô Lượng đệ nhất thương minh của chúng ta. Đây là thương hội quy mô lớn nhất của Lâm Thị. Tất cả các tu luyện giả trên ám tinh đều sẽ đến đây mua sắm hàng hóa. Đệ tử Lâm Thị chúng ta cũng có thể ở vạn kiếm đệ nhất thương hội dùng điểm công đức để đổi lấy tất cả hàng hóa. Khu kiếm minh hỏa và kiếm lâu cửu giai của con ở ngay đó. Lát nữa Lâm Cẩu Đảng sẽ mang Lâm Thị Tiểu Hạm đến đón con. Hắn sẽ nói rõ cho con. Chúng ta đi trước đây. Đông Thần Nguyệt nói. Hiểu rồi à, ý của Đông Thần Nguyệt là, để Lý Thiên Mệnh trước hết treo cái chức vị này lên. Mỗi tháng có thu nhập, rồi mới lên kế hoạch tu luyện. Đây là dựa vào quan hệ tìm việc, người khác muốn treo cũng không treo được đâu. Đông Thần Nguyệt nói thêm một câu, liền mang các cô nương đi. Ca ca, tạm biệt. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười khổ, bị ép tách khỏi các cô nương. Không lâu sau, Lâm Đảng râu cá trê, lén lút như trộm, đã đến. Oanh! Công chức nhi, đến xem xe mới của cháu này. Lâm Đảng điên cuồng vẫy tay. Lý Thiên Mệnh đã thấy. Đó là một thanh cự kiếm màu đen dài khoảng 500 mét. Lâm Thị Tiểu Hạm. Tinh Hải Thần Hạm cỡ nhỏ. Thực ra cũng là phương tiện giao thông hợp pháp trên ám tinh. Đến, nắm giữ Tiểu Hạm hạch, nó là của cháu rồi. Quá trình này rất đơn giản. Lý Thiên Mệnh tìm hiểu sâu một chút, phát hiện kết cấu của Lâm Thị Tiểu Hạm này còn tinh vi, phức tạp hơn cả Thái Dương Thần Cung, tuy nhỏ, nhưng tốc độ lại nhanh hơn cả Thái Dương Thần Cung. Hằng tinh nguyên cỡ nhỏ bên trong nó, nằm ở vị trí chui kiếm, được nén lại rất nhỏ. Có thể nén hằng tinh nguyên đến mức độ này, cũng là tương đối lợi hại. Một sản phẩm như vậy, đã thể hiện trí tuệ của các tu luyện giả ám tinh. Lâm Thị Tiểu Hạm, cũng có bán. Nghe nói lượng tiêu thụ rất tốt, là sản phẩm chủ lực của kiếm thần Lâm Thị. Bất quá, phiên bản bán ra bên ngoài, và phiên bản Lý Thiên Mệnh đang lái, có một chút khác biệt, trên đó có một số dấu hiệu, cho thấy thân phận tông tộc Lâm Thị của Lý Thiên Mệnh. Lâm Thị Tiểu Hạm như vậy, đi ra ngoài có sức răng đe. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên điều khiển Lâm Thị Tiểu Hạm này, tuy không linh hoạt bằng Cửu Long Đế Tán, nhưng không thể không nói, nó nhẹ nhàng hơn nhiều so với loại hình Thái Dương Thần Cung. Vèo vèo. Hắn và Lâm Đảng cùng nhau, bay nhanh trong Vô Lượng Kiếm Hải, hướng về vạn kiếm đệ nhất thương hội. Phóng tầm mắt nhìn ra, trên Vô Lượng Kiếm Hải và các kiếm sơn xung quanh, khắp nơi đều là cộng sinh thú bay lượn trên trời dưới đất. Mà trên bầu trời, Lâm Thị Tiểu Hạm bay lượn tứ phía. Toàn bộ kiếm thần Lâm Thị, đều trong cảnh náo nhiệt, bận rộn. Kiếm ảnh trùng điệp. Trên đường, Lâm Đảng đã nói qua một lần chi tiết về kiếm lâu cửu giai cho Lý Thiên Mệnh. Nói chung là, cái thứ này tuy là trên danh nghĩa, nhưng tòa kiếm lâu mà cháu phụ trách, doanh thu, vận hành, dư luận, bao gồm cả một số sự kiện đột xuất, cháu đều phải chịu trách nhiệm. Lỡ như doanh thu giảm mạnh, cháu rất có thể sẽ bị cách chức. Mặt khác, có một bộ phận khách hàng có thể sẽ tìm lâu chủ để trả giá, hoặc hợp tác đơn hàng lớn, đến lúc đó cũng cần cháu ra mặt. Lâm Đảng nói. Cũng khá thú vị. Lý Thiên Mệnh suốt một đường đều là chinh chiến, loại chuyện tiêu thụ này, làm sao mà gặp được. Vèo vèo. Vô lượng kiếm hải rất lớn, may mắn Đoạn Kiếm Phong cũng khá gần vạn kiếm đệ nhất thương hội. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh đã thấy phía trước xuất hiện một tòa siêu cấp thành trì không có giới hạn. Đây là khu thương mại lớn nhất của Lâm Thị trên Ám Tinh. Tổng cộng chia làm 9 khu. Khu Kiếm Minh Hỏa chỉ là một trong số đó. Chỉ riêng khu Kiếm Minh Hỏa đã là vô biên vô hạn. Nghe nói toàn bộ diện tích của vạn kiếm đệ nhất thương hội tương đương với nửa cái vô lượng kiếm hải. Mà trên vô lượng kiếm hải có 600 triệu người cư trú. 600 triệu người đó, bình thường có không ít thành viên của các phân tộc Lâm Thị, duy trì hoạt động của toàn bộ vạn kiếm đệ nhất thương hội. Bên kia là khu rừng hạm của Lâm Thị Tiểu Hạm. Các khu vực khác cấm bay loạn. Những quy củ này, Lý Thiên Mệnh đã ghi nhớ trong lòng từ gia quy của đệ tử Lâm Thị. Quy mô thật lớn. Sau khi ra khỏi phòng trong của Lâm Thị Tiểu Hạm, họ cùng nhau đi trên đường phố của vạn kiếm đệ nhất thương hội, trước mắt từng tòa cao ốc mọc lên san sát, bên trong hàng hóa rực rỡ muôn màu. Trên đường phố khắp nơi đều là đủ loại người, hình thù kỳ quái gì cũng có. Vạn tộc trong tinh không đều đến đây mua sắm. Người bình thường ít nhất phải mất nửa năm mới có thể đi dạo hết toàn bộ vạn kiếm đệ nhất thương hội, cho nên nơi này còn nảy sinh ra một nghề nghiệp, gọi là người mua hộ, chuyên giúp người khác mua đồ, ha ha. Lâm Đãng nói. Như vậy cũng được sao? Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn, cảm khái nói, xem ra Lâm Thị làm ăn rất phát đạt. Đã xuống dốc rất nhiều rồi, lưu lượng khách của trăm năm trước, ít nhất là gấp đôi bây giờ. Lâm Đãng nói. Việc kinh doanh của Lâm Thị sa sút, thực ra không phải vì vạn tổ kiếm tâm, mà là vì kẻ đã trộm vạn tổ kiếm tâm của họ, Y Đại Nhan, đã trở thành giới vương. Lý Thiên Mệnh đi lang thang khắp nơi gần nửa ngày, sau khi có chút hiểu biết về toàn bộ thương hội, hắn mới đến được kiếm lâu cửu giai thuộc về mình. Đây là một tòa kiến trúc hình kiếm rộng lớn, tổng cộng 9 tầng. Nghe nói, hàng hóa mua bán bên trong, toàn bộ đều là thần binh trật tự cửu giai. Chỉ riêng binh khí trưng bày trên kệ, 9 tầng lầu cộng lại, ước chừng đã có hơn 100.000. Điều này rất khủng bố. Thần binh trật tự cấp 9, rất nhiều thế giới cấp dương phàm, một thanh cũng không có. Nơi này mỗi một thanh ước chừng đều mạnh hơn thần tội kiếm. 100.000 thanh thần binh trật tự cửu giai này, dĩ nhiên không phải tài sản của hắn. Hắn nhiều nhất, cũng chỉ là một người quản lý, cũng là người làm công ăn lương. Mẹ nó, toàn là bảo bối bày trước mặt, mà đều không phải của mình, tâm tính cũng phải vặn vẹo. Lý Thiên Mệnh trong lòng thầm chửi thề, sau đó đi vào kiếm lâu cửu giai. Cung nghênh lâu chủ. Hắn vừa bước vào, khá lắm, phía trước có ít nhất hơn 1.000 người nhà Lâm xếp hàng chỉnh tề. Phóng tầm mắt nhìn tới, hơn 80% đều là các cô nương trẻ tuổi. Các nàng mặc chế phục kiếm bào, vô cùng mát mẻ. Trên mặt nở nụ cười dịu dàng nhìn Lý Thiên Mệnh. Thế nào, có cảm giác duyệt hậu cung không? Lâm Đãng cười hỏi. Long. Lý Thiên Mệnh bước vào trong, nhìn những cô nương xinh đẹp này, cảm khái nói, thật chuyên nghiệp. Bởi vì lâu chủ mới nhậm chức, cho nên kiếm lâu cửu giai này tạm thời ngừng kinh doanh nửa ngày. Các cô nương trẻ tuổi kia đều đặt ánh mắt lên người hắn. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một bộ phận ánh mắt khác thường. Rõ ràng, các nàng đều biết Lý Thiên Mệnh là ai. Bất quá, bởi vì những người này đều đến từ mặt thứ hai, cho nên ánh mắt tuy kỳ lạ, nhưng đại đa số đều khá chừng mực. Hơn nữa, những nhân viên bán hàng tuyến đầu trên cơ bản đều đến từ các phân tộc Lâm Thị, địa vị không cao, không dám lỗ mãng. Lý Thiên Mệnh đến đây chỉ là trên danh nghĩa, cho nên hắn cũng không làm bộ làm tịch gì, ngắn gọn vài câu hỏi thăm, để mọi người cứ làm việc như bình thường, nghi thức nhậm chức này, coi như là kết thúc. Lâu chủ, ta dẫn ngài lên lầu chính, phòng khách và phòng tu luyện của ngài đều ở trên đó. Trước mắt Lý Thiên Mệnh xuất hiện một nữ tử vô cùng động lòng người. Sự xuất hiện của nàng khiến Lý Thiên Mệnh cảm giác hai mắt sáng lên. Cô nương này mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, tóc dài phất phới, dung mạo vô cùng thanh tú, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều mang đậm hương vị mùa xuân. Nàng được xem là cô nương xinh đẹp nhất trong kiếm lâu cửu giai này. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn bản tên đệ tử Lâm Thị của nàng. Lâm Tinh Tình, đến từ tông tộc của mạch thứ hai, thần dương vương cảnh tầng 11. Đệ tử trăm tuổi. Cụ thể bao nhiêu tuổi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thưa lâu chủ, Tinh Tình 88 tuổi. Cô nương thoáng có chút khẩn trương, cúi đầu nói. Không tệ, đang độ thanh xuân. Lý Thiên Mệnh chua chát nói. Cô bé này trông rất thanh thuần, có vẻ hơi non nớt. Bất quá, bởi vì nàng đến từ tông tộc, cho nên hiện tại là quan lớn nhất trong kiếm lâu cửu giai này, ngoài Lý Thiên Mệnh ra, phó lâu chủ. Phong Chất Nhi, cháu cứ từ từ làm quen, ta đi dạo loanh quanh đây. Lâm Đãng gian xảo, trực tiếp chuồn mất. Lý Thiên Mệnh biết hắn muốn đi đâu. Vạn kiếm đệ nhất thương hội, còn có rất nhiều nơi Phong Nguyệt đi thôi. Dưới sự dẫn dắt của Lâm Tinh Tình, Lý Thiên Mệnh lên lầu chính. Nơi này là địa bàn của hắn, có phòng khách vô cùng hoa lệ, trang trọng. Điều khiến Lý Thiên Mệnh vui mừng là, nơi này còn có phòng tu luyện. Loại phòng tu luyện này, vô cùng riêng tư, bên trong tương đối trống trải, vách tường đều có kết giới thủ hộ rất mạnh gia trì. Hắn thử một chút, phát hiện ngay cả Đông Hoàng Kiếm, cũng rất khó công phá. Khá lắm, còn vững chắc hơn cả kết giới trật tự cửu giai, đây thuộc loại kết giới gì? Hắn phát hiện, mình đã yêu mến phòng tu luyện này. Lâu chủ, đây là sổ sách 3 năm qua của Kiếm Lâu, còn có danh sách hàng tồn kho, khoản giá của mỗi một thanh binh khí cũng có ở trên đó. Mặt khác, tư liệu của tất cả các huynh đệ tỷ muội trong Kiếm Lâu cũng có ghi chép trên đó. Mời lâu chủ xem qua. Lâm Tinh Tình cúi đầu, giơ lên một chiếc thẻ tre. Lý Thiên Mệnh biết, đây là một thẻ tre kết giới, có thể ghi nhớ rất nhiều thông tin. Được. Lý Thiên Mệnh nhận lấy thẻ tre, lướt qua một lượt, phát hiện thông tin bên trong quả thực rất đầy đủ. Về cơ bản xem một lần, là có thể bắt tay vào làm lâu chủ. Đây là do ngươi sắp xếp à, Tinh Tình? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vâng lâu chủ, nếu lâu chủ tin tưởng ta, việc kinh doanh sau này, Tinh Tình sẽ sắp xếp ổn thỏa, không có hợp tác trọng đại, Tinh Tình bình thường sẽ không làm phiền lâu chủ. Nữ hài cúi đầu nói. Ngươi biết ta đến đây chỉ là trên danh nghĩa. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Vâng Lâm Tinh Tình khẩn trương nói. Ngươi biết thân phận con trai của Lâm Mộ của ta không? Biết ạ, không khinh bỉ à, sao có thể à, lâu chủ là con trưởng của tông tộc mạch thứ hai chúng ta. Lâm Tinh Tình nói. Được, vậy sau này việc vặt giao cho ngươi. Bất quá, sổ sách vẫn phải đối chiếu, ta sẽ xem. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng, thưa lâu chủ. Lâm Tinh Tình gật đầu. Được, ngươi ra ngoài đi. Ta nghiên cứu trước một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Lâm Tinh Tình khom người rời đi. Cũng rất hiểu chuyện, biết ta là thiên tài, cần tu luyện. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng. Hắn đứng bên cửa sổ của phòng tu luyện, nhìn ra ngoài. Lầu chính rất cao, cho nên hắn có thể nhìn thấy sự phồn vinh của vạn kiếm đệ nhất thương hội này. Đã làm lâu chủ của tòa lầu này, vẫn nên để ý một chút, tìm hiểu một chút, tránh để người ta nắm được thóp. Lý Thiên Mệnh ổn định lại tâm thần, đem thẻ tre kết giới kia xem qua một lần. Lâm Thị, thật có tiền. Chỉ riêng tòa Kiếm Lâu cửu giai này, tính cả hàng tồn kho, thần binh trật tự cửu giai có hơn 1 triệu. Đây chỉ là một bộ phận khu tiêu thụ của mạch thứ hai, hơn nữa chỉ chuyên bán kiếm thuộc tính lôi. Các thuộc tính khác, các loại thần binh cửu giai khác, đều ở các lầu binh khí khác. Đáng tiếc, điểm công đức trên tay ta, chỉ có con số 0. Một tháng sau, mới có 50. Sở hữu 1 triệu thanh kiếm, là một năm mới được một thanh. Keo kiệt. Tuy trong lòng khinh bỉ, nhưng Lý Thiên Mệnh không thể không thừa nhận, chức vị này của hắn, là không có hàm lượng kỹ thuật nhất. Cốc cốc. Lý Thiên Mệnh xem được một nửa thẻ tre kết giới thì có người gõ cửa. Lâu chủ. Là giọng của Lâm Tinh Tình. Giống như một con thỏ nhỏ, yếu ớt mà mềm mại. Vào đi. Sau khi cánh cửa phòng tu luyện mở ra, Lâm Tinh Tình bưng một khay trà, khẽ khom người, nói, lâu chủ vất vả rồi, mời uống trà. Để đây. Lý Thiên Mệnh nói. Vân Nà nhẹ bước đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, đặt khay trà lên bàn, đôi mắt trông như nước nhìn vào khuôn mặt nghiêng của Lý Thiên Mệnh, nói, lâu chủ, đây là trà cửu tâm pha từ thảo mộc thần linh bát giai cửu tâm linh chi, có thể nhượng tâm phế, thanh phiền nhiễu, dược lực ôn hòa, bình thường chúng ta chính là dùng trà cửu tâm này để chiêu đãi khách quý. Ngài thử xem. Ồ, còn là đồ tốt sao? Lý Thiên Mệnh phát hiện người của kiếm thần Lâm Thị, lớn nhỏ đều rất thích uống trà. Ví dụ như gia gia hắn Lâm Hao thì rất thích. Đây cũng là một phần của văn hóa thị tộc. Trà nước pha từ thiên địa linh túy như thảo mộc thần linh, đối với phàm nhân mà nói, chính là linh đan diệu dược. Cảnh giới không đến, còn không được hưởng. Lâm Tinh Tình đang định giúp hắn rót trà từ ấm vào chén, Lý Thiên Mệnh khoát tay, trực tiếp cầm lấy ấm trà, uống một hơi cạn sạch như uống rượu. Ùm ụp ùm ụp. Vị không tệ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lâu chủ, trà không phải uống như vậy. Lâm Tinh Tình dở khóc dở cười nói. Vậy thì uống như thế nào? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn nàng một cái. Lâm Tinh Tình cúi người rót trà cho hắn, cổ áo của nàng có chút rộng, cho nên cái nhìn này của Lý Thiên Mệnh đã thấy được không ít phong cảnh. Gương mặt nàng lập tức đỏ bừng, vội vàng lùi lại mấy bước, hai tay chắp sau lưng. Ra ngoài đi. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Sắc mặt nàng hồng nhuận, nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng, nàng không đi. Một lát sau, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, phát hiện nàng vẫn còn ở đây, liền hỏi, sao không đi? Chờ thuốc phát tác. Lâm Tinh Tình nở một nụ cười xinh đẹp, cả người biến đổi rất nhiều. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Hắn phát hiện, toàn thân mình nóng rực, giống như mấy trăm năm chưa chạm vào mỹ nhân. Rất rõ ràng, trà cửu tâm vừa rồi, có vấn đề. Nhìn thấy sắc mặt hắn đỏ thẫm, Lâm Tinh Tình cắn môi đỏ, khẽ cười một tiếng, sau đó đưa tay ra, ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, trực tiếp xé nát chiếc váy dài của mình. Xuân Quang mỹ diệu, trực tiếp hiện ra không sót một thứ gì, nàng thậm chí còn tự véo lên người mình không ít vết đỏ, nước mắt lập tức tuôn rơi. Ngươi có bệnh à? Lý Thiên Mệnh đứng lên hỏi. Cảnh tượng này khiến hắn nhớ tới một đêm ở Lôi Vũ Diễm Đô. Oanh! Mái nhà của Kiếm Lâu Cửu Giai phát ra một tiếng chấn động, mơ hồ có tiếng kêu thảm thiết của nữ tử truyền đến. Nơi góc đường, một đám thanh niên ánh mắt băng lãnh. Lâm Phong đã vào trồng, hành động. Dựa theo đệ tử quy, ít nhất phải phán hắn 10 năm. A đừng! Lâu chủ, đừng mà! Lâm Tinh Tình nước mắt như mưa, giọng nói thê lương tuyệt vọng, thân thể run rẩy vô cùng có tiết tấu. Đừng ép ta! Nàng hét lên một tiếng, nghe thảm thương đến cực điểm. Diễn xuất thật quá! Lý Thiên Mệnh nhìn mà tấm tắc khen ngợi, trực tiếp giơ ngón tay cái với nàng. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua, phát hiện ấm trà vốn đặt trên bàn đã bị Lâm Tinh Tình lấy đi mất. Đúng là tự mình tìm đường chết. Lý Thiên Mệnh cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra ngay ngày đầu tiên hắn nhậm chức. Trước mắt hắn, cô nương đang giả vờ như bị chà đạp kia lại đang dùng tinh luân nguyên lực của mình để làm xáo trộn bàn ghế và đồ đạc trong phòng tu luyện, gây ra động tĩnh rất lớn. Toàn thân nàng đỏ bừng, đôi mắt đẫm lệ mông lung, quả thật khiến người ta thương cảm. Rầm. Lâm Tinh Tình trực tiếp dùng thân thể máu thịt phá tan cửa lớn phòng tu luyện, loạn choạng ngã ra ngoài. Động tĩnh trong phòng tu luyện đã sớm thu hút không ít người tò mò. Cứu ta! Cứu ta! Lâm Tinh Tình xiêm y không chỉnh tề, lộn nhào ra ngoài, khóc đến tê tâm liệt phế. Không nói gì khác, chỉ riêng tinh thần chuyên nghiệp này thôi cũng đã hơn hẳn diễn xuất của một Tình Tình rồi. Tinh Tình tỷ, tỷ sao thế này? Tần Chính vốn không có ai, nhưng nghe thấy động tĩnh, có tất cả bốn cô gái Lâm thị vội vã chạy lên. Các nàng vừa nhìn đã thấy Lâm Tinh Tình từ trong phòng tu luyện kín mít của lâu chủ phá cửa lao ra, khóc nức nở, lập tức hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Là Lâm Phong đó sao? Lâu chủ mới của chúng ta. Mau mặc quần áo cho Tinh Tình tỷ trước đã. Bốn cô gái Lâm thị vội vàng ôm lấy Lâm Tinh Tình. Lâm Tinh Tình thì như bị dọa đến ngây dại, ôm chặt lấy các nàng như bạch tuộc, đồng thời kinh hãi nhìn về phía sau, giọng khàn đặc run rẩy nói, chạy, mau chạy đi. Ám tinh là một thế giới có công nghiệp vô cùng phát triển, bất kỳ loại đồ phòng hộ trật tự thần binh nào cũng có thể biến hóa thành váy áo vừa vặn, chỉ cần vẫy tay là có thể mặc lên người. Thế nhưng, Lâm Tinh Tình lại mặc vào rất chậm. Đó là bởi vì, ngay sau đó, đã có thêm nhiều người lên lầu. Xảy ra chuyện gì thế? Cả tòa Cửu Giai Kiếm Lâu đều đã bị động tĩnh lớn này ảnh hưởng. Lúc này Kiếm Lâu đã mở cửa trở lại, trong lầu có khoảng mấy ngàn khách hàng đang lựa chọn, phân bố ở 8 tầng dưới, những người này cũng bị kinh động. Trong toàn bộ vạn kiếm đệ nhất thương hội đều cấm động thủ, ai lại không hiểu quy củ như vậy? Hình như có tiếng con gái khóc. Lên xem thử đi. Vì tò mò, bất kể là khách hàng hay con cháu Lâm thị, tất cả đều đổ xô lên lầu. Tầng chính này lập tức đông nghịt người. Tinh Tình tỷ, đừng sợ, không cần chạy, đây là khu vực của thương hội, không ai có thể làm càn, cho dù hắn là con trai của Lâm Mộ. Tinh Tình tỷ, không sao đâu. Không sao đâu, tỷ đừng khóc nữa mà. Bốn cô gái bên cạnh Lâm Tinh Tình cũng hoảng hốt không kém, cùng nhau rơi lệ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhiều người vừa lên tới đã thấy Lâm Tinh Tình đang được vây quanh, thấy nàng đang mặc lại quần áo, toàn thân đầy vết máu, tóc tai bù xù, thất hồn lạc phách, khóc lóc trông vô cùng đáng thương. Dù có đông người như vậy, nàng vẫn sợ hãi nhìn cánh cửa phòng tu luyện đã bị phá nát, không ngừng lùi về phía sau. Bên trong đó có ai? Lâm Phong muốn làm nhục ta, ta. Lâm Tinh Tình nói đến đây, sắc mặt trắng bệch, vội vàng đứng dậy, nói với những khách hàng khác, xin lỗi, đã làm phiền mọi người, tôi không sao. Lâm Phong, con trai của Lâm Mộ. Hai ngày nay cả ám tinh không phải đều đang đồn về người này sao? Có ý gì vậy? Ngốc thế, tin tức lớn đấy. Bê bối gia tộc. Tên Lâm Phong kia đang ở trong phòng tu luyện, hắn vừa mới giở trò đồi bại, chà đạp cô nương Lâm gia này. Trời đất ơi, con của tội nhân mà còn dám ngang ngược như vậy. Thế đạo gì thế này? Cái này thì ngươi không hiểu rồi, ta nghe nói trên vạn kiếm thần lăng kia, ông bà nội hắn coi hắn như bảo bối mà che chở, còn tuyên bố ai dám động đến cháu trai của họ thì sẽ giết cả nhà người đó. Có ông bà như vậy, không sinh ra một đứa trẻ hư hỏng sao được? Vậy cũng không thể làm loạn ở thương hội của Lâm gia chứ. Hay thật, Tên công tử bột này làm mất mặt ra tận bên ngoài rồi. Con trai của Lâm Mộ trốn trong đó không dám ra, chứng tỏ chuyện này chắc chắn là thật. Cứ chờ xem kịch vui đi các vị. Những vị khách đến từ khắp nơi trên ám tinh đương nhiên là thích xem náo nhiệt. Họ vốn đang đi dạo mua sắm, bây giờ trực tiếp ở lại không đi nữa. Dù sao Lâm gia cũng không thể đuổi khách hàng đi được. Không những không đi, họ còn truyền tin cho bạn bè, bảo mọi người mau đến xem náo nhiệt. Toàn bộ cục diện và diễn biến của sự việc khiến Lâm Tinh Tình vô cùng hài lòng. Thật sự không có gì, mọi người đừng hiểu lầm. Lâm Tinh Tình như bừng tỉnh, cố gắng đứng vững, vội nói với các cô gái Lâm thị khác, mau, đưa các vị khách xuống dưới đi. Tinh Tình tỷ, tỷ đã bị sỉ nhục rồi. Còn muốn dàn xếp ổn thỏa sao? Lâm gia chúng ta có quy củ, thiên tử phạm pháp cũng bị xử tội như thường dân, dựa vào đâu mà sợ hắn chỉ vì hắn là đích tử của tông tộc. Nhị mạch cũng không phải của riêng hắn. Đúng vậy đó tỷ, hắn quá đáng lắm, vừa mới đến làm lâu chủ ngày đầu tiên đã làm nhục tỷ trong phòng tu luyện. Nếu dung túng cho hắn, sau này bao nhiêu tỷ muội chúng ta phải làm sao? Nhất định phải để hắn bị trừng phạt. Các cô nương bên cạnh Lâm Tinh Tình, diễn xuất cũng cực kỳ tốt. Mấy câu nói đều mang theo tiếng khóc nức nở, nói ra đầy căm phẫn, lập tức khiến lòng người xem đều đứng về phía các nàng. Dù sao, so với một đám cô nương đáng thương, yếu thế, hèn mọn, ai sẽ tin tưởng một đứa con của tội nhân chứ? Hơn nữa tên con của tội nhân này còn không dám lộ diện. Chật chật, con trai của Lâm Mộ, vừa mới ngóc đầu lên, e là cũng giống như cha hắn, gây ra tin tức lớn rồi. Loại bê bối này, cứ xem lão già đứng đầu nhị mạch của Lâm gia giải quyết thế nào. Vừa đến làm lâu chủ ngày đầu tiên đã dâm loạn cấp dưới trong mật thất. Chật chật. Người vây xem càng ngày càng đông, Lâm Tinh Tình trông càng lúc càng hoảng loạn. Đúng lúc này, một đám thanh thiếu niên mặc kiếm bào màu xanh lam ngôi sao, ai nấy mặt lạnh như băng, trực tiếp xông lên. Phiền các vị nhường đường một chút, chúng tôi là vạn kiếm tuần tra tổ. Cảm ơn. Cảm ơn. Vì chuyện nội bộ của Lâm thị mà làm phiền các vị mua sắm, lát nữa chúng tôi sẽ tặng các vị một số món quà nhỏ, mong các vị thông cảm. Đám người trẻ tuổi này đối xử với khách hàng vô cùng khách khí. Mau lên, thẩm phán tên Lâm Phong kia đi. Tuần tra tổ đến rồi, tên hoàng khố vừa mới ngóc đầu lên này sắp tiêu rồi. Lâm gia nổi tiếng gia quy nghiêm ngặt, dưới tình huống nhân chứng vật chứng đều có, không ai có thể chối cãi. Có trò hay để xem, còn có quà tặng, sướng thật. Ha ha! Những vị khách càng thêm vui vẻ. Trải nghiệm mua sắm bị phá hỏng. Không hề. Dưới sự chú mục của khán giả, đám thanh niên kia đã vây quanh Lâm Tinh Tình. Người đứng đầu là một thanh niên cao lớn, thon dài, ánh mắt thâm thúy, bắt đầu hỏi han. Không có gì, thật sự không có gì, tôi đã đánh lui hắn, không để hắn đạt được mục đích. Chuyện này cứ cho qua đi, tuyệt đối đừng truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nhị mạch chúng ta. Lâm Tinh Tình tỏ ra rất biết nghĩ cho đại cục, nguyện ý nuốt quả đắng. Tinh Tình tỷ, đã đến lúc này rồi, tỷ còn nghĩ cho danh dự của nhị mạch. Tên súc sinh đó là đích tử của nhị mạch, lúc hắn định giở trò đồi bại với tỷ, sao không nghĩ đến danh dự của nhị mạch? Tên phế tử này đã vô pháp vô thiên, cảnh giới chỉ cao hơn tỷ một giai mà đã dám cưỡng ép giở trò với tỷ. Tỷ không lên tiếng, sau này những tỷ muội thực lực yếu ớt như chúng ta phải làm sao đây? Các nàng nói năng cũng chẳng hề nhỏ tiếng, khách khứa đều nghe được. Nghe nói con trai của Lâm Mộ đã trăm tuổi, là đích tử của tông tộc mà mới chỉ có thần dương vương cảnh cấp 12. Nghe thấy chưa? Bị đánh lui, chưa thành công. Cái này càng hài hước, ha ha. Khán giả cười đến quên trời đất. Được rồi. Đừng ồn ào nữa, chuyện cụ thể ra sao, tuần tra tổ chúng tôi đã biết. Thanh niên mặc kiếm bào màu xanh lam nói. Xin tuần tra tổ hãy làm chủ cho Tinh Tình tỷ. Bốn cô gái Lâm thị nói. Phạm lỗi thì phải bị phạt, ai cũng như ai. Tuy nhiên, vẫn cần các cô làm chứng. Thanh niên nói. Chúng tôi tận mắt nhìn thấy. Bảy thanh niên của tuần tra tổ, cùng với năm cô gái Lâm thị của nhị mạch bao gồm cả Lâm Tinh Tình, thông qua màn kịch này đã đạt được sự nhất trí. Thanh niên mặc kiếm bào màu xanh lam đứng đầu quay người lại, sắc mặt nghiêm nghị lạnh băng, hai mắt tóe ra kiếm khí cuồn cuộn. Lâm Phong. Nỗi sỉ nhục của gia tộc, đừng có trốn nữa, lăn ra đây. Thanh niên quát lớn một tiếng, cả tầng chính đều rung chuyển. Đứa trẻ này không tệ nhỉ. Một thân chính khí, là con nhà ai thế? Người xem nhanh chóng chú ý đến hắn. Là một người con thứ của mạch chủ Tam mạch Lâm thị Lâm Khiếu Vân, tên là Lâm Kiếm Thần, chắc cũng chỉ hơn 40 tuổi thôi. Vừa qua tuổi 30 non trẻ, khí phách vô cùng, tài năng đã sớm bộc lộ. Rất có khí khái của kiếm tu Lâm thị. Nghe tên, có lẽ còn có quan hệ nào đó với Lâm Kiếm Tinh. Gọi Lâm Phong, vẫn chưa ra à? Biết gây họa rồi, trốn trong đó gọi người chứ sao? Loại hoàng khố chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này, ta gặp nhiều rồi. Mọi người đều nghển cổ mong chờ. Lâm kiếm thần, vào bắt hắn đi. Đừng để hắn chạy. Rất nhiều người hô hào. Lâm kiếm thần liếc nhìn các thành viên tuần tra bên cạnh. Lên. Bọn họ lập tức tăng tốc, xông về phía phòng tu luyện. Đúng lúc này, một thiếu niên tóc trắng có đôi mắt một vàng một đen, vẻ mặt thản nhiên bước ra từ phòng tu luyện tối tăm đó chà, náo nhiệt thế nhỉ. Lý Thi Mệnh ngẩng đầu lên đã thấy tầng chính này tụ tập mấy ngàn người, không khỏi giật mình. Hắn vừa rồi không phải không muốn ra, mà là đang dựa vào vô ưu huyễn thần, thanh linh tháp và thân thể thái cổ hỗn độn cự thú cường đại của mình để trục xuất hết loại thuốc mà Lâm Tinh Tình đã hạ. Đối phương đã dốc hết vốn liếng, loại thuốc này có thể xâm nhập vào từng giới tử trong cơ thể, không chỉ khiến Lý Thiên Mệnh phát cuồng, khô nóng, mà còn gây ra tâm thần hoắc loạn, thần trí không rõ. Hoắc loạn, đó mới là mục đích căn bản của kẻ hạ độc, chứ không phải là kích thích dục vọng của hắn. Lý Thiên Mệnh đã tốn không ít công phu mới có thể trấn tĩnh trở lại. Nếu không, bây giờ mà tâm thần hoắc loạn, rất dễ bị đối phương dắt mũi. Lâm Phong. Đột nhiên, một tiếng hét lớn như sấm vang lên trước mắt, chói tai nhức óc. Lý Thiên Mệnh nhìn sang, phát hiện người nói chuyện mặc kiếm bào, mày kiếm mắt sáng, vô cùng tuấn tú, chính khí. Người to gan lớn mật, ỷ vào thân phận đích tử của tông tộc, lấy thế ép người, cưỡng đoạt, uy hiếp thiếu nữ đồng tộc, coi thường gia quy, lại còn làm tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của toàn tộc Lâm thị, tội ác như vậy khiến cả tộc người phải hổ thẹn vì ngươi. Bây giờ nhân chứng vật chứng đã rõ ràng, các thành viên tuần tra tổ của chúng ta quyết định bắt ngươi ngay tại trận, áp giải đến giới luật đường của Lâm thị. Lâm kiếm thần nói xong những lời này, rất nhiều người liền vỗ tay tán thưởng. Đáng đời. Ác giả ác báo. Tên Lâm Phong này có một bộ da tốt, trông cũng khá bảnh bao, không ngờ bên trong lại là một kẻ dơ bẩn như vậy. Cứ nghĩ xem hắn là con ai thì chẳng phải đã hiểu rồi sao? Trong lúc mọi người bàn tán, Lâm kiếm thần đã dẫn theo đám huynh đệ tuần tra của mình đến bắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh lùi lại mấy bước, vẻ mặt bối rối, nói, chờ một chút. Cưỡng đoạt. Dâm loạn. Nhân chứng vật chứng đầy đủ. Ngươi trưng ra cho ta xem đi chứ. À, Lâm kiếm thần dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lâm Tinh Tình và đám bạn của nàng. Kẻ vô liêm sỉ. Ngươi thật sự không cần mặt mũi nữa sao? Lúc chúng ta đi lên đã tận mắt thấy ngươi giở trò với Tinh Tình tỷ, quần áo đều bị ngươi xé rách, ngươi còn muốn ngụy biện ư? Nếu không phải ngươi quá phế, Tinh Tình tỷ có thể thoát khỏi móng vuốt của ngươi sao? Đừng có buồn nôn nữa, đi chết đi. Mấy cô gái liên tiếp chửi mắng, vô cùng bi phẫn. Lâm Phong, các cô ấy đã tận mắt nhìn thấy, ngươi còn gì để nói không? Lâm kiếm thần dựng thẳng lông mày nói. Đây mà là nhân chứng sao? Toàn là bạn của Lâm Tinh Tình, lời các cô ấy nói có đáng tin không? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói. Ngậm miệng lại. Vậy ý ngươi là gì? Lâm kiếm thần nhíu mày, rõ ràng đang đào hố cho Lý Thiên Mệnh. Rất đơn giản, các cô ấy liên hợp lại vu khống ta. Lý Thiên Mệnh tự tin nói. Dáng vẻ không chút sợ hãi của hắn quả nhiên đã trúng kế của Lâm kiếm thần, trực tiếp khiến mấy ngàn người xem tại hiện trường nổi giận. Cái gì? Còn không biết xấu hổ à, các cô ấy là người của nhị mạch các ngươi mà. Một đám tiểu cô nương, liên hợp lại hãm hại ngươi. Ai cho các cô ấy lá gan đó chứ? Thối tha quá, tên chó đực này. Không chỉ người xem chửi mắng, Lâm Tinh Tình và mấy cô gái kia cũng bị tức đến phát khóc. Đừng tranh cãi với hắn, không lại đâu, không có ý nghĩa. Lâm Tinh Tình hoảng hốt nói. Tinh Tình tỷ, công đạo ở trong lòng người, sợ gì chứ, có bao nhiêu người đang làm chủ cho tỷ. Sẽ không có ai tin lời vu khống của hắn đâu, cũng không nghĩ xem cha hắn là ai, loại người này có thể học tốt được sao? Không ngoài dự đoán của Lâm kiếm thần, cú cắn ngược của Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp khiến mọi người phẫn nộ. Đừng để hắn kéo dài thời gian nữa, mau mang đi đi, lát nữa ông bà nội hắn đến, đen cũng có thể nói thành trắng. Đúng vậy. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều coi như đang xem kịch. Lợi hại thật, giả vờ yếu thế, tranh thủ sự đồng tình, kích động lòng chính nghĩa của người qua đường, lấy số đông áp đảo, lại còn chụp mũ cho ta, định sẵn tội danh, dễ dàng khiến ta bị ngàn người chỉ trích. Không hổ là đệ tử của thế giới hằng tinh nguyên cấp 6, rất biết chơi. Quá tuyệt vời. Nắm bắt tâm lý con người quá chắc. Đa số người ở đây đều không thấy được chân tướng. Đối với họ, chân tướng đã không còn quan trọng. Họ đã có thành kiến từ trước, đương nhiên sẵn sàng tin tưởng một đám nữ tử yếu thế, đáng thương, bất lực, chứ không phải là con trai của Lâm Mộ, kẻ mang tiếng xấu. Lâm Phong, muốn ngụy biện, ỷ thế hiếp người thì đến giới luật đường mà nói. Đừng làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của thương hội, đừng làm mất mặt xấu hổ ở bên ngoài. Mục đích của Lâm Kiếm Thần đã đạt được. Dưới tình hình này, dù có mổ bụng ra cũng không thể chứng minh Lâm Phong đã ăn mấy bát bột. Bọn họ, một đám tuần tra tổ, hành động rất nhanh, lại lần nữa lao tới. Chỉ là không ngờ, khi họ hành động, trong tay Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện một thanh cự kiếm màu vàng đen, vác lên vai. Tinh luân nguyên lực trên người hắn tuôn trào, tạo thành một luồng khí lãng chặn đứng Lâm Kiếm Thần. Ngươi dám chống cự ư? Lâm Kiếm Thần hét lớn một tiếng. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, nhún vai, hắn liếc qua thẻ đệ tử của Lâm Kiếm Thần. Đệ tử cấp 4. Con thứ của tông tộc. Chức vị là tiểu tổ trưởng tiểu tổ thứ 73 của vạn kiếm tuần tra tổ. Ngươi và Lâm Kiếm Tinh có quan hệ gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Điều này khiến Lâm Kiếm Thần ngẩn người, hắn không ngờ trong tình thế này, Lý Thiên Mệnh còn hỏi loại vấn đề này. Kiếm Tinh ca là anh họ của ta, sao thế? Lâm Kiếm Thần nói. Quả nhiên không phải anh em ruột. Lâm Kiếm Thần là thân thuộc của mạch chủ đệ tam kiếm mạch Lâm Khiếu Vân, có thân phận con thứ của tông tộc. Thành viên tông tộc bình thường sẽ chỉ ghi là tông tộc. Lâm Kiếm Tinh không phải con trai của Lâm Khiếu Vân, nhưng Lâm Kiếm Thần thì là. Điều này cho thấy xét về xuất thân, Lâm Kiếm Thần cao hơn một chút. Tuy nhiên, tuổi của hắn nhỏ hơn, trình độ còn lâu mới bằng Lâm Kiếm Tinh. Lâm Kiếm Thần vừa nói xong, một thanh niên liền ghé vào tai hắn nói, tổ trưởng, dược hiệu của Họa Hồn Thảo không kéo dài được lâu, chúng ta phải tranh thủ lúc hắn còn đang hoắc loạn mà định tội chết cho hắn, đừng cho hắn cơ hội nói nhảm. Đây mới là mục đích hạ độc của bọn họ. Có lẽ đối với họ, dáng vẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ của Lý Thiên Mệnh lúc này chính là triệu chứng của Họa Hồn Thảo. Nói trắng ra là, đầu óc có vấn đề. Chỉ cần không ngốc, lúc này đều phải sợ hãi mới đúng chứ. Lên! Lâm Kiếm Thần dẫn người động thủ. Chỉ là hắn không ngờ, thanh Đông Hoàng Kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh trực tiếp chém ra, đồng thời khuôn mặt trở nên lạnh lùng, quát lớn một tiếng, đứng im. Ngươi dám chống lệnh bắt. Tội thêm một bậc. Lâm Kiếm Thần giận dữ nói. Chống lệnh bắt cái con khỉ nhà ngươi ấy, Lâm Kiếm Thần, ngươi đừng có lừa ta. Ca ca tuy hôm qua mới đến, nhưng cũng đã đọc thuộc lầu lầu gia quy đệ tử Lâm Thị rồi. Ngươi nghe cho kỹ đây, thứ nhất, trong vạn kiếm đệ nhất cương minh cấm bất kỳ hành vi đánh nhau bằng vũ khí nào. Thứ hai, vạn kiếm tuần tra tổ chủ yếu phụ trách duy trì trật tự của thương hội, đối tượng là những khách hàng gây rối, chứ không phải người nhà. Chuyện của ta chỉ thuộc quyền quản lý của giới luật đường, ngươi không có quyền áp giải ta đến giới luật đường. Thứ ba, ngươi lấy thân phận của tuần tra tổ mà cưỡng ép động thủ với ta ở đây, làm nhiễu loạn trật tự thương hội, người vi phạm gia quy chính là ngươi, nghe rõ chưa? Lý Thiên Mệnh nói một tràng vô cùng trôi chảy, khiến Lâm Kiếm Thần và những người khác đang chuẩn bị động thủ phải sững lại. Quả nhiên, họ dừng bước. Cái quái gì vậy? Bắt nạt ta mới đến à? Lý Thiên Mệnh cười khẩy, vẫy tay áo, trực tiếp đi lướt qua Lâm Kiếm Thần và đám người của hắn, chế nhạo nói, tuần tra tổ, nói trắng ra cũng chỉ là bảo an của thương hội thôi, một tên bảo an mà muốn làm việc của bộ khoái, ngươi là cái thá gì chứ? Ca ca là lâu chủ, ngươi đến bắt ta à? Cười chết cha. Bảo an. Thật sự, họ không ngờ, trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh vẫn giữ vẻ mặt như lợn chết không sợ nước sôi. Điều này có thể khiến người xem tức điên lên. Người này không theo logic thông thường. Chỉ vào ông bà nội, nên không biết sợ là gì sao? Tại sao lại có kẻ vô sĩ như vậy? Thật sự nếu để hắn thoát khỏi sự trừng phạt, mấy cô gái Lâm gia kia sẽ thảm mất, không chừng ngày nào đó, đến cả thi thể cũng không tìm thấy. Đáng sợ quá. Cũng có đệ tử Lâm Thị phản ứng lại, bất đắc dĩ nói, theo gia quy, hắn nói đúng là không sai, tuần tra tổ không có quyền động thủ với hắn, lỡ mà động vào hắn, còn bị hắn nắm được thóp. Thật đáng ghét. Chỉ có thể chờ giới luật đường trừng trị hắn. Lý Thiên Mệnh thán phục khả năng tưởng tượng của họ. Hắn hành động nhẹ nhàng, vừa nói xong liền trực tiếp đến bên cửa sổ của cửu giai kiếm lâu, nhảy thẳng từ tầng 9 xuống con phố rộng rãi bên ngoài. Hắn muốn chạy. Đuổi theo. Đừng để hắn chạy. Đến chỗ người che chở hắn, hắn có thể đổi trắng thay đen, ngược lại vu khống mấy cô gái đáng thương này. Công bằng ở đâu, các vị? Mẹ kiếp, lão nương đây bình sinh ghét nhất loại đàn ông này, giống như súc sinh. Sau đó, khi Lý Thiên Mệnh nhảy từ cửu giai kiếm lâu xuống, phía sau có đến mấy ngàn người đuổi theo. Hơn nữa, ngay cả cửa của cửu giai kiếm lâu, lúc này cũng đã tụ tập một đám người đông nghịch. Rõ ràng, vì thân phận con trai của Lâm Mộ, cộng thêm bốn chữ bê bối Lâm Thị, đã trực tiếp gây ra một chấn động lớn trong vạn kiếm đệ nhất thương hội. Rầm. Lý Thiên Mệnh vừa đáp đất, rất nhiều người đã dạt ra nhường chỗ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Nghe nói con trai của Lâm Mộ, ngày đầu tiên nhậm chức lâu chủ, đã liên tiếp dâm loạn mấy người thuộc hạ, có thật không? Ta vừa nghe nói, vì sợ lộ tin tức, Sau khi đạt được mục đích, hắn còn giết người phân thây. Tên là Lâm Phong đúng không? Chính là hắn. Lý Thiên Mệnh vừa mới xuống tới nơi, đã nghe thấy những lời đồn ngày càng vô lý. Hơn nữa, số người vây xem đã tăng vọt lên mấy vạn người, tất cả đều tụ tập gần cửu giai kiếm lâu này. Thật cạn lời. Sức mạnh của dư luận thật đáng sợ. Hôm nay không giải quyết xong chuyện này, dù sau này có giải quyết được, e rằng đa số mọi người cũng sẽ chỉ nhớ ta là một kẻ đê tiện. Dù sao, đa số mọi người chỉ chịu trách nhiệm truyền bá với lòng căm phẫn, chứ không chịu trách nhiệm đính chính tin đồn. Cứ như vậy, hắn đã có một màn ra mắt vẻ vang trước mặt mấy vạn người. Sau khi đáp xuống, Lý Thi Mệnh mỉm cười nói, các vị, phiền nhường đường một chút, ta xin rút lui trước. Đây là chuyện của Lâm gia, người ngoài không tiện nhúng tay. Chạy đi đâu? Rầm rầm rầm. Lâm Kiếm Thần và đám người của hắn đáp xuống đất, chấn động bốn phương. Bọn họ ào xông tới, lần này trực tiếp chặn đứng bước chân của Lý Thiên Mệnh. Ngươi muốn đi đâu? Lâm Kiếm Thần lạnh lùng nói. Về Đoạn Kiếm Phong chứ đâu, ngươi có gan cản ta không? Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Đừng để hắn đi. Quần chúng hô lớn. Lâm Tinh Tình tự xưng không còn mặt mũi gặp người, nhưng lúc này cũng đuổi theo, đứng trước mặt vạn người, diễn tròn vai đáng thương yếu thế của mình. Trước công chúng, bị một tên phế tử trăm tuổi thần dương vương cảnh cấp 12 nói một câu có gan cản ta, một luồng khí nóng trong lòng Lâm Kiếm Thần trực tiếp bốc lên. Lý Thiên Mệnh tiếp tục đi về phía Lâm Thị Tiểu Hạm. Kiếm Thần. Đừng để hắn về Đoạn Kiếm Phong, đến lúc đó dược hiệu qua đi, chúng ta ở giới luật đường sẽ không có ưu thế. Một thành viên tuần tra khác nói. Kế hoạch của họ chính là lợi dụng dược hiệu, định tội nhanh, chuẩn, độc, trực tiếp bỏ tù. Chỉ cần tội danh được định đoạt, sẽ không cần phải truy cứu nữa. Vấn đề là, hắn trông không giống như bị hoắc loạn. Lâm Kiếm Thần cắn răng nói. Có thể là uống ít mau quyết định đi, chúng ta động thủ, theo gia quy nhiều nhất là bị trách phạt một chút, còn hắn mà bị định tội thì ít nhất cũng là 10 năm. Vậy thì làm hắn. Lâm Kiếm Thần thấy Lý Thiên Mệnh đi về phía Lâm Thị Tiểu Hạm, hắn và 7 thành viên tuần tra tổ khác trực tiếp hóa thành mấy đạo kiếm quang đuổi theo. Lâm Phong. Đứng lại. Người chưa tới, tiếng đã như kiếm khí đâm vào tai. Vù vù vù. 7 tiểu thiên tinh cảnh trực tiếp chặn đường. Định động thủ với ta à? Lý Thiên Mệnh vẻ mặt không sợ, tiếp tục đi về phía trước, lao về phía họ. Hừ. Lâm Kiếm Thần đột nhiên vươn tay, chụp tới, tóm lấy cổ của Lý Thiên Mệnh. Ồ, nhiều người kinh hô lên. Đệ tử Lâm gia này, đúng là nam nhi. Con nhà ai thế? Con trai thứ của mạch chủ đệ Tam Kiếm Mạch, Lâm Kiếm Thần. Anh hùng xuất thiếu niên. Vạn người nhìn thấy Lý Thiên Mệnh chịu thiệt, cuối cùng cũng thấy hả hê. Ngươi dám đụng vào ta. Ta là đích tử của tông tộc. Lý Thiên Mệnh bị tóm lấy yếu huyệt, giọng nói lập tức biến đổi, cả người vặn vẹo. Tiếng gào thê lương này đã thể hiện sự hoảng loạn trong lòng của hắn. Ha ha. Sợ thật rồi. Mới thần dương vương cảnh cấp 12, so với Lâm Kiếm Thần thì chỉ là đồ bỏ đi. Hắn ít nhất cũng lớn hơn Lâm Kiếm Thần 15 tuổi. Đừng nói Lâm Kiếm Thần, 7 thiếu niên trong tuần tra tổ này, ai cũng nhỏ tuổi hơn hắn, ai cũng mạnh hơn hắn. Tên Lâm Phong này cổ bị tóm, cứ như gà con vậy, chân loạn xạ cả lên, cười chết ta rồi. Lâm Kiếm Thần, thiến hắn luôn đi. Xem hắn còn dám chà đạp con gái nhà lành không? Trong chốc lát, nhìn thấy cổ Lý Thiên Mệnh xanh tím, toàn trường cười lớn. Quả là hả hê lòng người. Chính nghĩa được thực thi, mỗi người đều có thể đứng trên đỉnh cao đạo đức, trải nghiệm cảm giác khoái trá tột cùng. Đi. Đến giới luật đường. Lâm Kiếm Thần cứ thế bóp cổ Lý Thiên Mệnh, chuẩn bị di chuyển. Hắn không ngờ rằng, Lý Thiên Mệnh không biết lấy sức lực từ đâu, lại thoát khỏi tay hắn, chạy ra ngoài. Chạy đi đâu? Đám người họ lại lần nữa đuổi theo. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh vẻ mặt phẫn uất, cắm Đông Hoàng kiếm xuống đất, chỉ thẳng vào Lâm Kiếm Thần, nói, làm càn. Chỉ là con thứ của tông tộc, cũng dám đụng đến ta, đích tử này, dám sỉ nhục ta. Lâm Kiếm Thần, ta muốn cùng ngươi vô lượng quyết đấu. Nói xong câu đó, sắc mặt Lý Thiên Mệnh đỏ bừng. Vô lượng quyết đấu. Bốn chữ thần thánh này, dù vang lên ở bất kỳ ngóc ngách nào của vô lượng giới vực, cũng đều khiến lòng người phấn chấn. Câu nói này vừa thốt ra, toàn trường tĩnh lặng, mọi người nhìn nhau. Kể cả Lâm Kiếm Thần và đám người của hắn cũng đều ngây người. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, 7 thanh niên của tuần tra tổ trực tiếp mừng như điên. Kiếm Thần. Kiếm Thần. Dược hiệu vẫn còn phát tác. Hắn đã thần trí không rõ, mau, đồng ý với hắn đi. Vô lượng quyết đấu đó, dù hắn có chết cũng không thể trách ngươi được. Đây là thiên quy duy nhất để giết người vô tội ở vô lượng giới vực. Chuyện tốt đến quá nhanh. Lâm Kiếm Thần nhất thời còn không kịp phản ứng. Các ngươi bảy người cùng lên, ta một mình đấu với các ngươi bảy người. Ta và các ngươi bảy người vô lượng quyết đấu. Dám sỉ nhục ta, đích tử của tông tộc, đám hạ phạm thượng các ngươi, chết chắc. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, tóc tai bù xù gầm lên. Trông hắn như đã phát điên. Tên phế vật này. Vừa rồi còn giả vờ cứng rắn, thực ra trong lòng đã sớm bị dọa sợ, giờ thì điên thật rồi. Loại người này, chật chật gia môn bất hạnh, thật sự. May mà hắn phạm tội sớm, hôm nay chắc là tiêu đời rồi. Nếu không nuôi lớn như Lâm Mộ, chỉ càng thêm tai họa. Vô lượng quyết đấu, một nghi thức thần thánh như vậy, lại được thốt ra từ một tên rác rưởi, kẻ này cũng xứng với vô lượng quyết đấu, thật sự là làm ô uế tinh thần của vô lượng đạo trường chúng ta. Cứ để hắn tự làm tự chịu đi. Lâm Kiếm Thần, chắc là đang vui như điên rồi. Tất cả mọi người đều nhìn Lâm Kiếm Thần. Cảm xúc của Lâm Kiếm Thần dâng trào. Mặc dù mọi chuyện trước mắt đã đi chệch kế hoạch của hắn. Nhưng, kết quả lại còn hoàn mỹ hơn. Sau đó, hắn không do dự nữa. Lâm Phong, ta đồng ý vô lượng quyết đấu với ngươi. Ta cũng đồng ý. Lâm Kiếm Thần còn chưa kịp đáp lời, những thanh niên của tuần tra tổ bên cạnh hắn, nóng lòng lập công, sợ Lý Thiên Mệnh rút lại quyết định, đã trực tiếp lên tiếng đồng ý, 6 người đều đồng ý, còn lại Lâm Kiếm Thần, dưới sự thúc giục của vạn người, thuận theo lòng dân, trực tiếp ứng chiến. Mặc dù cả 7 người chúng ta đều ứng chiến, nhưng các ngươi cứ xem là được, một mình ta sẽ trừng trị hắn. Vâng. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại lần nữa chấn động. Trò vui sắp bắt đầu rồi. Lâu lắm rồi không được xem vô lượng quyết đấu. Thú vị đây. Vô lượng quyết đấu là gì? Không nói đến các thế giới hành tinh nguyên khác, ít nhất toàn bộ sinh linh trên ám tinh đều biết ý nghĩa của vô lượng quyết đấu. Toàn bộ vô lượng giới vực đều thuộc sự thống trị của một thế lực, đó chính là vô lượng đạo trường. Và vô lượng quyết đấu chính là trận chiến cao quý nhất, công bằng nhất của vô lượng đạo trường. Trên ám tinh, chỉ cần hai bên đều đồng ý phát động vô lượng quyết đấu, thì trận quyết đấu này có thể được đặt lên trên bất kỳ gia quy nào. Ví dụ như ở nơi cấm đánh nhau bằng vũ khí như Vạn Kiếm Đệ Nhất Thương Hội, cũng có thể đánh. Hơn nữa, còn là trận chiến không truy cứu trách nhiệm. Giết người, không cần đền mạng. Chết rồi, không thể kêu oan. Một trận vô lượng quyết đấu, do song phương cùng phát động, chỉ có thể kết thúc khi cả hai bên đều đồng ý. Đương nhiên, nếu trên chiến trường chỉ còn lại một bên, vô lượng quyết đấu cũng tự nhiên kết thúc. Nói cách khác, ví dụ Lý Thiên Mệnh và Lâm Kiếm Thần tiến hành vô lượng quyết đấu, nếu Lý Thiên Mệnh bị đánh bại, hắn muốn nhận thua để kết thúc, thì phải được Lâm Kiếm Thần đồng ý, Lâm Kiếm Thần có quyền không đồng ý, và càng có quyền giết người. Đây chính là cái giá phải trả khi dám tiến hành vô lượng quyết đấu. Vô lượng quyết đấu chắc chắn là thần thánh, cao thượng, là linh hồn chiến đấu của vô lượng đạo trường. Bất kỳ người nào của vô lượng đạo trường đều không được khinh nhờn tinh thần này. Tất cả những điều này đều được ghi lại trong vô lượng giới luật. Có thể tưởng tượng, trong lịch sử của vô lượng đạo trường, xoay quanh vô lượng quyết đấu, chắc chắn đã xảy ra vô số câu chuyện nhiệt huyết, kịch tính và rung động lòng người. Lý Thiên Mệnh một lần khiêu chiến 7 người tương đương với 7 trận vô lượng quyết đấu chồng chất lên nhau. Như vậy, hắn muốn kết thúc 7 trận vô lượng quyết đấu này, chỉ có 3 cách. Thứ nhất, hắn giết sạch 7 người đối diện. Thứ hai, hắn chết. Thứ ba, hắn và 7 người đối phương cùng đồng ý kết thúc vô lượng quyết đấu. Trong đó, tình huống thứ ba thường có nghĩa là một bên đã thỏa hiệp. Nói ngắn gọn, chính là bị đánh cho phục, và người đánh cũng đã hài lòng. Toàn bộ quá trình quyết đấu, không ai có thể nhúng tay. Quy tắc như vậy cũng có nghĩa là người bình thường, trong trường hợp không thực sự cần thiết, sẽ không dám phát động vô lượng quyết đấu. Toàn bộ dữ liệu của vô lượng quyết đấu thậm chí sẽ được ghi vào vô lượng giới bia. Cường giả có thể dựa vào biểu hiện để leo lên giới vương bảng. Nói thật, sau khi nghiên cứu xong vô lượng giới luật, Lý Thiên Mệnh không ngờ trận vô lượng quyết đấu đầu tiên của mình lại đến nhanh như vậy. Đệ tử Lâm Thị Lâm Phong, nguyện cùng 7 người này tiến hành vô lượng quyết đấu, sinh tử chớ luận, đấu thần vô lượng. Lý Thiên Mệnh dẫn máu tươi, nhỏ lên Đông Hoàng Kiếm, thanh kiếm đó cắm xuống mặt đất. Ùm. Một loại ý chí tinh thần thần thánh, rộng lớn từ trên người hắn bộc phát ra, bao trùm lấy, đâm vào cơ thể Lâm Kiếm Thần và 6 người còn lại. Chúng ta ứng chiến. Sinh tử chớ luận, đấu thần vô lượng. Đây là một nghi thức. Lý Thiên Mệnh tràn đầy mong đợi. Vô lượng giới luật đã nói, sau khi quyết đấu được phát động, hai bên sẽ có thể kết nối với vô lượng giới bia. Vô lượng giới bia và ám tinh tụ biến kết giới là một thể. Lúc này, ám tinh tụ biến kết giới sâu trong lòng đất sẽ sinh ra một vô lượng đạo trường để quyết đấu, nhốt hai bên quyết đấu vào trong đó. Cho nên, vô lượng đạo trường vừa là tên của một thế lực, cũng là một sàn quyết đấu. Đây chính là một phần lồi ra của ám tinh tụ biến kết giới của thế giới hàng tinh nguyên cấp 6. Tại sao lại nói vô lượng quyết đấu là thần thánh không thể bị quấy rầy? Đó là bởi vì vô lượng giới bi dùng ám tinh tụ biến kết giới để tạo ra vô lượng đạo trường, dù bạn có mạnh đến đâu cũng đừng hòng bước vào quấy rầy. Vô lượng đạo trường giáng lâm cũng là sự kiện trang trọng nhất trên ám tinh. Đến rồi. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được mặt đất rung chuyển. Có thể nói, cái vô lượng đạo trường giống như kết giới của thiên cung mặt trời này mới là cốt lõi của vô lượng quyết đấu. Không có thứ này, thì căn bản không có sự công bằng tuyệt đối. Ầm ầm. Trong một khu vực rộng lớn trước cửu giai kiếm lâu, dưới lòng đất, một màn trời màu đen hình bán cầu đột nhiên trồi lên, xông thẳng lên trời, giống như một cái lồng nồi, bao trùm cả Lý Thiên Mệnh, bảy người Lâm Kiếm Thần, và cả mấy vạn người xem vào bên trong. Đây chính là vô lượng đạo trường được sinh ra từ trong tụ biến kết giới. Ồ, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến người xem sao? Lý Thiên Mệnh tò mò nhìn quanh. Người xem cũng bị bao vào trong. Rất nhanh, hắn đã hiểu ra. Không chỉ người xem, mà cả các kiến trúc xung quanh, mặt đất, thực ra trên người đều có một lớp màng mỏng thiên thần văn màu đen. Điều này cho thấy mặc dù họ bị che phủ, nhưng thực ra lại được tính là ở bên ngoài vô lượng đạo trường. Nói cách khác, tuy họ đều ở ngay trước mắt, nhưng dù hai bên quyết đấu đánh nhau thế nào cũng sẽ không làm họ bị thương. Nói một cách khác, những người và vật này, bên trong vô lượng đạo trường, đều tương đương với những chướng ngại vật không thể bị phá hủy. Thật là thần kỳ, thế giới này. Một trận quyết đấu có thể dẫn đến ám tinh tụ biến kết giới, mở ra một chiến trường thần thánh cho bạn. Có chiến trường này, đừng hòng gây ra bất kỳ sự phá hoại nào cho xung quanh. Chính vì vậy, người xem mới cho rằng, việc Lý Thiên Mệnh chủ động đề xuất vô lượng quyết đấu, quả thực là cách làm ngu xuẩn nhất. Trong vô lượng đạo trường này, Lâm Kiếm Thần và bọn họ muốn làm gì cũng đều là chính nghĩa, thần thánh, không cần bị truy cứu trách nhiệm. Hơn nữa, đối phương đã đồng ý, Lý Thiên Mệnh cũng không thể rời khỏi đây. Thú vị! Các ngươi nói xem, Lâm Kiếm Thần sẽ nhân cơ hội giết hắn không? Vô lượng quyết đấu đó, cho dù hai lão già kia có nổi điên, cũng không dám khiêu khích quyền uy của vô lượng đạo trường đâu nhỉ. Ưu điểm của vô lượng đạo trường là những người này thậm chí có thể đứng ngay bên cạnh Lý Thiên Mệnh để quan chiến. Dù sao, họ cũng chỉ là một chướng ngại vật trôi nổi. Một màn trời màu đen xuất hiện trong vạn kiếm đệ nhất thương minh, tự nhiên càng thêm náo nhiệt. Một lượng lớn người xem tò mò kéo đến. Trời đất ơi! Nhị gia! Nhị gia! Mau cứu cháu trai của người đi! Lâm Đãng vội vàng chạy tới, nhìn thấy màn trời màu đen này, trực tiếp hoảng hốt. Lâm Cẩu Đãng, ta cam Lâm nương nhà ngươi! Bên trong đoạn kiếm phong, Lâm Hạo đang đấu dế cũng chửi ầm lên. Toàn bộ hiện trường, thực sự quá náo nhiệt. Ở một hướng khác, cũng có hai người đi tới. Một nam một nữ. Họ mặc kiếm bào màu trắng đen, trên ngực có ký hiệu hai thanh kiếm giao nhau, đầu đội mũ rộng vành màu đen, khoác áo choàng, trông vô cùng sắc bén. Người của giới luật đường đến rồi. Đến muộn rồi, vô lượng quyết đấu đã bắt đầu. Người đến là Lâm Kim Gia à, em gái của Lâm Kiếm Thần, mới 35 tuổi, là song sáu thiên phú duy nhất của thế hệ này trong Tam Mạch. Tuổi còn trẻ đã vào được giới luật đường. Không ít người cũng không nhận được mà liếc nhìn cô gái của giới luật đường kia một cái. Chỉ thấy cô gái đó vô cùng lạnh lùng, trên người có một đặc điểm rất thú vị, đó là mái tóc dài của nàng, một nửa là màu đen, một nửa là màu trắng. Thanh niên bên cạnh nàng, tuổi lớn hơn một chút, thực lực cũng mạnh hơn, nhưng lại không có được khí thế sắc bén như thiếu nữ này. Tại Kiếm Thần Lâm Thị, song sáu thiên phú là chí cao vô thượng, thường thường đều là đích tử. Cô gái tên Lâm Kim Gia, khuôn mặt giấu dưới mũ rộng vành, nàng đứng trước màn trời màu đen này, sắc mặt có chút không vui. Thú vị thật, tuần tra tổ lại cướp việc của giới luật đường chúng ta. Anh trai của cô sao lại không đáng tin cậy như vậy? Đã nói là cùng nhau hành động, sao lại tự mình ra tay? Nam tử của giới luật đường tên là Lâm Nhất Giám có chút không vui nói. Hắn muốn tự mình giải quyết, sau đó đến chỗ phụ thân ta tranh công đây. Lâm Kim Gia thản nhiên nói. Thật vô vị, chỉ có 5-6 thiên phú. Lấy gì mà so với cô? Nam tử nói. Nói thì nói vậy nhưng hôm nay hắn tính toán thành công, phụ thân ta nhất định sẽ khen ngợi hắn, vậy mà lại khiến cho Lâm Phong tiến hành vô lượng quyết đấu. Lâm Kim Gia nói. Được rồi. Ai bảo mấy nha đầu Lâm Tinh Tình kia vừa lúc đang bám lấy hắn, đúng là chó ngáp phải ruồi. Nam tử bất đắc dĩ buông tay. Cô nói xem, Lâm Kiếm Thần có dứt khoát giết hắn không? Nam tử nhíu mày hỏi. Dựa vào hiểu biết của tôi về hắn, hắn quá muốn áp đảo tôi để tạo nên tiếng vang, cho nên, chuyện tốt như vậy đưa đến tận cửa, hắn nhất định sẽ làm. Lâm Kim Gia nói. Được, vậy thì không có chuyện gì của giới luật đường chúng ta nữa rồi. Nam tử nói. Không chỉ không có chuyện của giới luật đường, Cho dù Lâm lão nhị và Đông thần lão thái bà có đến, cũng chỉ có thể đứng ngoài vô lượng đạo trường mà la lối om sòm. Tự mình chuốc lấy, không trách ai được. Lâm Kim Gia nói. Thật có can đảm, cả đời này, tôi cũng chưa từng đề xuất vô lượng quyết đấu. Nam tử nói. Tôi cũng chưa. Lâm Kim Gia nhếch miệng cười, nói, chắc là lúc đầu đọc vô lượng giới luật, không đọc hết. Vừa nói xong câu này, đám đông phía trước đã ồn ào. Đánh rồi. Trong chốc lát, ánh mắt của hơn 10 vạn người đều tập trung vào hai người bên trong vô lượng đạo trường. Lâm Phong, Lâm Kiếm Thần. Những người khác không nhúng tay. Lâm Kiếm Thần lật tay một cái, rút ra một thanh cửu giai trật tự thần binh màu vàng sẫm. Thần tội kiếm có giá trị khoảng 500 điểm công đức, là loại thấp nhất, còn thanh kiếm này của Lâm Kiếm Thần, ít nhất cũng phải trên 3.000 điểm công đức. Cùng là cửu giai, nhưng uy lực lại khác biệt. Có thể có 3.000 điểm công đức, chứng tỏ bên trong cửu giai nguyên tố thần tai, ít nhất có 6 loại. Tới đây, Lâm Kiếm Thần mũi chân điểm nhẹ, hóa thành một đạo kiếm phong, đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn cảm thấy, hắn cần phải nắm bắt cơ hội, diễn cho thật đẹp, dù sao đây cũng là lần có nhiều người xem nhất. Lâm Kiếm Thần, hơn 40 tuổi, tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 3. Lý Thiên Mệnh tính toán một chút, trong lòng đại khái đã có nắm chắc. Thiên phú loại này, ít nhất thế giới cấp thần khư là không có. Xích Ngọc Tường bọn họ trăm tuổi thượng đế tôn, đến tam giai đế tôn, thì ít nhất cũng phải đến 200. Ngoại trừ Lâm Kiếm Thần, 6 thành viên tuần tra tổ còn lại đều là tông tộc của Tam Mạch, thực lực cơ bản là tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ 2, tuổi khoảng 50. Thú vị! Bị uất ức lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lượt mình biểu diễn. Trước cơn bão kiếm khí của Lâm Kiếm Thần, Lý Thiên Mệnh hai tay nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, thanh cự kiếm này trực tiếp vẽ ra một đường cong màu đỏ máu trên không trung. Đây là sức mạnh của Toại Ngục Thiên Nguyên. Ken! Lâm Phong, nhận chiêu! Lâm Kiếm Thần cổ tay rung lên. Thanh trường kiếm màu vàng sẫm trong tay phút chốc biến hóa thành một đóa hoa kiếm màu vàng lộng lẫy, rộng hơn ngàn mét, bên trong ẩn chứa ngàn vạn biến hóa kiếm thế. Hắn ở trên cao nhìn xuống, trong mắt tràn đầy cảm giác ưu việt, hơn nữa còn có rất nhiều người vì sự ưu nhã, sắc bén của hắn mà hò hét. Hắn là tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 3, xuất thân đỉnh cao, xem thường ta là thần dương vương cảnh cấp 12 cũng là chuyện bình thường. Trong mắt hắn, ta đề xuất vô lượng quyết đấu, đều là do dược hiệu phát tác, bị điên rồi. Ánh mắt khinh bỉ, nhiều quá rồi. Tất cả đều ra vẽ cho ta. Huỳnh hỏa nhiệt huyết sôi trào, trong không gian cộng sinh hét lớn một tiếng. Thả ta ra ngoài. Ta cũng muốn ra vẽ. Lam Hoang đã đang lao nhanh. Ta đẹp trai, ta ra vẽ trước. Lý Thiên Mệnh gầm lên một tiếng, tinh luân nguyên lực từ năm đại cộng sinh thú, cộng thêm nguyên lực sáng thế tổ tinh của Cơ Cơ, và cả sức mạnh cơ thể của Ma Thiên Tý, toàn bộ hội tụ trên Đông Hoàng Kiếm. Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Chém ngươi không cần thương lượng. Không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì kinh động trời đất. Trên thanh Đông Hoàng Kiếm bá đạo này, nhiều loại sức mạnh cùng với Toại Ngục Thiên Nguyên bùng nổ. Đông Hoàng Kiếm đột nhiên tuôn ra kiếm cương màu đỏ máu lạnh lẽo, trong đó Cửu Long dung hợp, hóa thành một kiếm, phóng lên trời, chém xuống. Cửu Long huyết kiếm, giận dữ chém kim hoa. Cảnh tượng này, quá nhanh, quá mạnh, quá hung ác. Một kiếm kinh thiên đó, xẹt qua một vệt máu, dưới màn trời màu đen này vô cùng lấp lánh. Xoẹt. Dưới cú chém giận dữ của Cửu Long huyết kiếm, đóa hoa kiếm màu vàng đột nhiên nứt ra, nổ tung tại chỗ. Ầm ầm. Kiếm khí vỡ nát nghịch loạn tản ra, bị Cửu Long áp chế, Đông Hoàng Kiếm lấy sức mạnh kiếm khí của Toại Ngục Thiên Nguyên, xé toạc mọi thứ, chém về phía Lâm Kiếm Thần. A, uy lực nghiền ép này đến quá đột ngột, Lâm Kiếm Thần thậm chí còn đang cười, liền bị một cú sét đánh ngang tai. Trong khoảnh khắc sắc mặt hắn kịch biến, Đông Hoàng Kiếm gào thét lao xuống, trong gang tấc, hắn dùng kiếm ngăn cản. Ken. Dưới tiếng vang đó, trường kiếm của hắn bị áp xuống, trực tiếp đâm vào vai hắn. Dưới sự xung kích của kiếm khí Toại Ngục Thiên Nguyên, nửa bên vai hắn trực tiếp phun máu, nổ ra một màn sương máu. Ầm ầm. Cả người hắn như một ngôi sao chổi rơi xuống đất, còn phát ra tiếng xương cốt gãy răng rắc. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt. Trước đó, ít nhất có hơn 80% người xem vẫn còn đang mỉm cười, định xem một trò vui. Nhưng sau cảnh tượng này, nụ cười trên mặt họ như bị bôi sáp, cứng đờ lại. Toàn bộ vô lượng đạo trường đột nhiên tĩnh mịch. Không ít người phải dụi mắt. Cảnh tượng trái ngược với tưởng tượng này khiến người ta như muốn máu chảy ngược. Trong tầm mắt của hàng vạn người, người đang lơ lửng trên không trung chính là Lý Thiên Mệnh với mái tóc trắng tung bay. Giờ phút này hắn vô cùng lạnh lùng, không còn điên cuồng, càng không có vẻ ngốc nghếch. Đôi mắt một vàng một đen kia bùng phát ra ý chí được chống lưng bởi hàng ngàn tỷ người. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Kiếm trong tay hắn, cạch một tiếng, tách làm đôi. cánh tay trái màu đen nắm chặt Đông Hoàng kiếm màu đen, sự phẫn nộ của đế hoàng ẩn chứa trong kiếm. Tay phải thì nắm Đông Hoàng kiếm màu vàng, uy nghiêm của đế vương bao trùm chiến trường. Dưới hình ảnh này, kẻ được gọi là phế tử đã thể hiện một khí chất hoàn toàn khác với tưởng tượng. Trong kiếm của hắn, có vũ trụ thiên nguyên. Có người kinh hãi kêu lên, gây ra cơn chấn động đầu tiên trong vô lượng đạo trường, vô số ánh mắt đổ dồn vào đôi kiếm của Lý Thiên Mệnh. Kiếm thần. Sáu thành viên tuần tra tổ kia đều vội vã chạy đến bên cạnh Lâm Kiếm Thần, không thể tin vào mắt mình. Lâm Kiếm Thần quả thực đã ngây người. Hắn nheo mắt nhìn lên Lâm Phong trên trời, trái tim như bị vò nát. Chuyện gì thế này, hắn mới chỉ là thần dương vương cảnh cấp 12. Trưởng bối đã nói, hắn quả thực không có tiểu thiên tinh đồ. Các huynh đệ trong tuần tra tổ nhìn nhau, có chút không hiểu tình hình. Tránh ra. Lâm Kiếm Thần gầm nhẹ một tiếng, thân thể đẫm máu trực tiếp bò dậy. Trên bầu trời, Lý Thiên Mệnh tóc trắng tung bay, hắn một tay xoay tròn Đông Hoàng kiếm màu vàng, cánh tay đen thì nắm chặt Đông Hoàng kiếm màu đen, vác trên vai. Đôi mắt một vàng một đen kia tràn ngập sự miệt thị và áp đảo, nhìn Lâm Kiếm Thần và đồng bọn, thâm trầm nói, bảy người, cộng thêm cả cộng sinh thú, tất cả cùng lên đi, ta đang vội. Cục diện thay đổi quá nhanh, nhân vật đảo ngược quá mạnh, đa số người vẫn còn đang mắt tròn mắt dẹt. Một tên công tử bột phạm tội, chỉ trong chớp mắt, khí chất đã lên tận trời. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh không chút khách khí, sáu đại cộng sinh thú lần đầu tiên giáng lâm trước mặt vạn người. Sáu con thú thuộc sáu hệ. Đây là cấu hình tiêu chuẩn của thiên phú chí cao của kiếm thần Lâm Thị. Nếu chúng là kiếm thú, và Lý Thiên Mệnh có lục phẩm kiếm tâm, vậy thì hoàn hảo. Đáng tiếc, Huỳnh Hỏa và đồng bọn không đạt tiêu chuẩn. Lên. Trong đó, hằng tinh nguyên màu hồng kỳ lạ nhất gần như ngay lập tức hóa thành ánh sáng hồng dung nhập vào cơ thể năm con cộng sinh thú còn lại. Bùm bùm bùm. Năm con cự thú điên cuồng phát triển. Ầm ầm. Lam Hoang rơi xuống đất, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu ở hai bên Lý Thiên Mệnh, những con côn trùng kim loại màu bạc ùng ùng kéo đến, còn có một hoa tiên bay lượn trên không trung. Lên. Lý Thiên Mệnh song kiếm chỉ thẳng vào Lâm Kiếm Thần, áp chế xuống. Lâm Kiếm Thần, các ngươi bảy người toàn lực ứng phó. Trong đám người vây xem, vẫn có trưởng bối nhìn ra manh mối, lập tức khẩn cấp nhắc nhở. Yes. Lâm Kiếm Thần dù không muốn tin, cũng biết nguy hiểm đã đến. Động thủ. Bảy thành viên trẻ tuổi của tuần tra tổ cảnh giới đế tôn, không nói hai lời, trong chốc lát mấy chục con cộng sinh thú xuất hiện, khiến người xem hoa cả mắt. Nhưng, để theo đuổi sức sát thương mạnh nhất, những kiếm thú này lập tức dung nhập vào thanh kiếm của bảy người họ. Bảy người, bảy đế tôn, trên mỗi thanh kiếm đều như có vạn thú lao nhanh, ánh sáng lấp lánh. Đây đều là những thanh kiếm có thể thi triển thần thông. Người, kiếm, thú hợp nhất. Không thể xem thường. Mấy tên lâu la giao cho các ngươi. Lý Thiên Mệnh cười lớn một tiếng, khiến đám đệ tử ngoại tông của Lâm Kiếm Thần tức đến run người. Họ gầm lên một tiếng, bảy người cùng nhau động thủ. Trong chốc lát, bảo kiếm khí trong vô lượng đạo trường này bao trùm toàn bộ. Ken ken ken. Những người xem làm chướng ngại vật, được trải nghiệm cảm giác như thật, tự nhiên xem rất đã. Vừa rồi Lâm Kiếm Thần dù sao cũng là khinh địch, bây giờ sáu đại kiếm thú dung hợp, tam giai tiểu thiên tinh, hẳn là có thể hạ được hắn. Ngay khi nhiều người đang nghĩ như vậy, hỏa lực áp chế kinh khủng của các cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh đã làm chấn động toàn trường. Ai nói kiếm thú mới mạnh? Năm con cộng sinh thú này, vòng hỏa lực bao trùm đầu tiên, sấm sét, lửa, hoa, trực tiếp khiến đám thanh niên của tuần tra tổ phải lùi lại. Mấy con thú của hắn đều có thần thông mới. Ầm ầm. Huỳnh Hỏa tinh thông chiến quyết, Miêu Miêu phi thiên độn địa không ngừng oanh tạc, còn có Lam Hoang đánh không chết, dựa vào sức mạnh do cơ cung cấp, trực tiếp thống trị chiến trường. Lâm Phong. Lâm Kiếm Thần ngược lại rất thuận lợi, dứt đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Đó là bởi vì, Lý Thiên Mệnh căn bản không ngăn cản hắn. Trong cơn bão thần thông sấm lửa, Lâm Kiếm Thần nắm chặt thanh kiếm trong tay, mở đường tiến lên. Các loại thần thông sấm sét màu vàng từ trong kiếm của hắn bùng nổ, một đường phá tan mọi thứ. Ầm ầm. Trong phong vân biến ảo, hắn đã thấy được Lý Thiên Mệnh. Xin lỗi, bắt ngươi luyện kiếm. Lý Thiên Mệnh tóc dài bay múa, y phục phần phật, như thiên thạch rơi xuống, xé toạc cơn bão kiếm khí sấm sét, bay thẳng đến Lâm Kiếm Thần. Ken. Hắn trong khoảng thời gian này vẫn luôn mài dũa chiến quyết tiểu thiên tinh viên mãn, giờ đã có thể thi triển. Thiên huyễn tru tinh kiếm quyết. Tay phải cầm Đông Hoàng kiếm màu vàng, thi triển thiên huyễn kiếm quyết. Kiếm quyết đến từ huyễn thiên thần tộc này vô cùng xảo diệu, dùng ảo thuật mê hoặc người khác chính là thiên phú của chủng tộc họ, một kiếm này hiệu quả mê hoặc phi thường khủng bố. Ông ông ông. Một kiếm màu vàng này như hóa ra ngàn tầng huyễn cảnh. Đối với Lâm Kiếm Thần mà nói, thứ hắn nhìn thấy là cả thế giới đều là kiếm chiêu của Lý Thiên Mệnh. Một tầng nối tiếp một tầng, như những con sóng kiếm khí màu vàng. Thiên Huyễn mê hoặc, Chu Tinh tất sát. Vợ chồng Huyễn Thiên thần tộc dựa vào song kiếm hợp bích, tạo ra sự phối hợp hoàn hảo, còn Lý Thiên Mệnh giờ đây dựa vào nhất tâm nhị dụng, tuy chỉ có nguyên lực tinh luân đơn thể, nhưng sự phối hợp chỉ có tốt hơn. Hơn nữa lúc này, Thái Nhất Huyễn Thần của hắn từ trên trời giáng xuống, đi trước một bước trấn áp trên đỉnh đầu Lâm Kiếm Thần, khiến cho thần thông sấm sét của hắn toàn bộ bị nghiền nát. Cả người Lâm Kiếm Thần hoàn toàn lộ ra trước mắt Lý Thiên Mệnh. Thiên Huyễn, kim quang lấp lóe. Chu Tinh, một kiếm như sao băng, xen lẫn trong Thiên Huyễn, đâm xuyên xuống. Kiếm khí toại ngục thiên nguyên, lại lần nữa dung nhập vào trong đó. Nói thật, một kiếm này xét về mặt hình ảnh có thể không bá khí bằng Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, nhưng về sức sát thương, tuyệt đối mạnh hơn. Phá tan mọi thứ. Ầm ầm. Sau khi Thái Nhất Huyễn Thần tránh ra, Lâm Kiếm Thần trực diện đối mặt với Thiên Huyễn Chu Tinh kiếm quyết của Lý Thiên Mệnh. Tiểu Thiên Tinh viên mãn. Một thần dương vương cảnh thi triển ra chiến quyết Tiểu Thiên Tinh viên mãn, đây là bước cuối cùng làm sụp đổ tâm trí của Lâm Kiếm Thần. Không thể phủ nhận, hắn đã bị nghiền ép. Vù vù vù. Thiên Huyễn mê hoặc. Ken. Đông Hoàng kiếm màu vàng điểm vào thanh kiếm của Lâm Kiếm Thần. Ken ken ken. Kiếm thú kêu thảm. Khi thanh kiếm vàng kia chém trúng cánh tay của Lâm Kiếm Thần, cả cánh tay đó, liền cả kiếm cùng bay ra ngoài, máu tươi tung tóe. Phục. Đông Hoàng kiếm màu đen từ trong sương mù vàng vết ra, trong nháy mắt xuyên thủng ngực Lâm Kiếm Thần, hai người như thiên thạch rơi xuống, ầm vang đập xuống đất. Lâm Kiếm Thần bị đóng đinh dưới đất. A. À. Lâm Kiếm Thần co quắp người lại, đau đớn kêu thảm. Kiếm khí toại ngục thiên nguyên và uy lực của đế quân kiếm một tràn vào cơ thể hắn, xối xả càng quét ngũ tạng lục phủ, khiến toàn thân hắn chìm trong sắc đỏ và vàng, chỉ có thể kêu thảm ngày một lớn hơn. Ngươi. Hắn xuyên qua màn sương máu, nhìn thanh niên tóc trắng trước mắt đang rút thanh Đông Hoàng kiếm màu đen ra. Ngươi cái gì mà ngươi? Nghĩ thông suốt chưa? Lý Thiên Mệnh đùa nghịch với hai thanh kiếm, dùng ánh mắt treo đùa nhìn Lâm Kiếm Thần, sau đó nhìn về phía khác. Chỉ thấy các thành viên tuần tra tổ còn lại, dưới sự công kích bạo loạn của đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, ai nấy đều thê thảm ngã xuống, vết thương chỉ có nặng hơn Lâm Kiếm Thần. Rầm. Rầm. Rầm. Toàn bộ trận vô lượng quyết đấu thực ra rất ngắn. Bảy người của tuần tra tổ Lâm Thị toàn bộ nằm trên đất rên rỉ. Còn Lâm Phong kia thì như không có chuyện gì, gọi các cộng sinh thú của mình lại. Thắng bại đã rõ. Thế nhưng, bên ngoài vô lượng đạo trường này, khoảng thời gian nín thở còn dài hơn cả thời gian chiến đấu. Không ai có thể ngờ, trận chiến này lại có thể kết thúc đơn giản, gọn gàng như vậy. Trước và sau trận chiến, Lâm Phong căn bản không giống một người. Trước trận chiến, hắn bị dán nhãn, dù nói gì, trên mặt cũng viết hai chữ dâm loạn. Sau trận chiến, chỉ một ánh mắt cũng khiến người ta không thoải mái. Đó là một loại ánh mắt đã quen với việc coi thường kẻ khác. Căn bản không ai có thể áp chế hắn về mặt ý chí tinh thần. Bảy người Lâm Kiếm Thần đều bại rồi. Chỉ vì binh khí khác nhau thôi sao? Nói thật, vừa rồi hắn dùng chiến quyết Tiểu Thiên Tinh viên mãn, rất kinh người. Không phát hiện ra sao? Cộng sinh thú của hắn, hung mãnh không thể tưởng tượng nổi. Trận chiến vừa nhanh vừa đột ngột này đã trực tiếp làm biến dạng khuôn mặt của mọi người. Cho đến nay, vẫn còn đa số người cắn răng, không nói nên lời. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn Lâm Phong. Bất kể là khách hàng, hay là con cháu Lâm Thị như Lâm Tinh Tình, đều như những cây cột, đứng sững trên mặt đất, không nhúc nhích. Hắn định giết người sao? Lâm Kiếm Thần. Vô dụng thôi, đây là vô lượng đạo trường. Tên này rất gian xảo, hắn ngay từ đầu đã biết Lâm Kiếm Thần không phải là đối thủ của hắn. Hắn cố ý giả ngây giả dại, dụ Lâm Kiếm Thần vào bẫy. Đúng vậy, dù sao hắn cũng đã trăm tuổi, luôn có chút bản lĩnh, nhưng cho dù hắn mạnh hơn Lâm Kiếm Thần, thì có thể sỉ nhục, chiếm đoạt thiếu nữ sao? Sau một hồi yên tĩnh, bên ngoài vô lượng đạo trường lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Người này hung tàn như vậy, hắn nhất định sẽ giết Lâm Kiếm Thần. Xong rồi vô lượng đạo trường, không thể truy cứu trách nhiệm. Đám thanh niên nhiệt huyết này, thật đáng tiếc. Chính lúc họ đang kinh hãi, Lý Thiên Mệnh quả thực đã đặt Đông Hoàng kiếm lên trái tim của Lâm Kiếm Thần. Anh bạn, nói thật đi, vừa rồi ngươi đã động sát tâm, muốn dựa vào việc giết ta để dương danh thiên hạ, đúng không? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Hộc hộc. Lâm Kiếm Thần hai tay đẫm máu chống xuống đất, hắn muốn giãy giụa, nhưng Lý Thiên Mệnh lại đang dẫm lên mặt hắn. Vô cùng nhục nhã. Hỏi ngươi đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Ta muốn giết ngươi. Vì cha ngươi là tội nhân của cả tộc ta. Vì ngươi ngang ngược càng quấy, sỉ nhục đồng tộc. Vì ngươi chết không đáng tiếc. Lâm Kiếm Thần cắn răng gầm lên. Thông minh thật, lúc này còn biết đứng trên đỉnh cao đạo đức để ép ta. Lý Thiên Mệnh nhún vai. Hắn biết, nếu hắn giết Lâm Kiếm Thần, hình tượng ác đồ của hắn sẽ mãi mãi không thể gột rửa. Sau đó, trước mắt bao người, hắn thu lại Đông Hoàng Kiếm, quay đầu nói với Lâm Kiếm Thần, nói thật với ngươi, ta khác ngươi. Ta không giết ngươi, cũng sẽ không giết bất kỳ ai trong các ngươi. Bởi vì... Lý Thiên Mệnh quay mặt ra phía mọi người, không chút che giấu, vô cùng vui vẻ nói, ta về Lâm Thị là để bù đắp những tiếc nuối mà phụ thân ta để lại, không phải đến đây để giết người. Hắn bây giờ lo rít rõ ràng, phong thái ung dung, hơn nữa còn có một loại khí chất thượng vị hiếm thấy, khi nói câu này, quả thực có một mức độ đáng tin cậy nhất định. Điều này khiến rất nhiều người hiểu ra. Người tên Lâm Phong này, bất kể có phải là ác đồ hay không, ít nhất, hắn không phải là một kẻ hoàng khố. Hơn nữa, kế sách dùng vô lượng quyết đấu để dụ Lâm Kiếm Thần vào bẫy hôm nay đã chứng minh hắn cũng có thủ đoạn, và đủ bình tĩnh. Vô lượng quyết đấu, ta thấy có thể kết thúc rồi, các ngươi thì sao? Lý Thiên Mệnh quay đầu mỉm cười hỏi. Lâm Kiếm Thần thở phào một hơi dài. Đừng nhìn hắn vừa rồi nói năng cứng rắn, thực ra lúc đó ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy. Hắn sợ chết. Sau đó, khi Lý Thiên Mệnh tha cho hắn một mạng, sự sợ hãi này không còn là giả nữa. Bảy thanh niên của tuần tra tổ, toàn bộ nhận thua. Khoảnh khắc màn trời màu đen hạ xuống, họ đều mềm nhũn ra. Nhìn lại Lý Thiên Mệnh, khuôn mặt mỉm cười, nội tâm trấn định, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Đã làm phiền các vị, thật sự xin lỗi. Ta thay mặt Vạn Kiếm Đệ Nhất Thương Hội, xin lỗi các vị. Lý Thiên Mệnh cúi người chào thật sâu. Điều này khiến những người xem vừa mới sỉ nhục hắn đều có chút ngượng ngùng. À đúng rồi. Lý Thiên Mệnh đang nói, trong tay một vật sáng lấp lánh đột nhiên vung ra. Thần tội kiếm, hóa thành một chuỗi kiếm liên. Ken. Kiếm liên trong nháy mắt bay ra ngàn mét, trong sự kinh ngạc của mọi người, cuốn lấy một nữ tử. À cùng với tiếng thét của nữ tử kia, cả người nàng bị Lý Thiên Mệnh kéo qua, bị hắn bắt tại chỗ. Phục phục phục. Kiếm liên trong nháy mắt đã trói chặt nữ tử này, đến một ngón tay cũng không thể động đậy. Lý Thiên Mệnh còn bóp lấy gáy của nàng. Ư, nữ tử hoảng sợ giãy giụa, cầu cứu mọi người. Chính là Lâm Tinh Tình. Lâm Phong, thả cô ấy ra. Lâm Kiếm Thần bò dậy, trừng mắt nhìn. Rất nhiều con cháu Lâm Thị lại lần nữa nổi giận. Mọi người đừng vội. Lý Thiên Mệnh lấy xuống chiếc nhẫn tu di của Lâm Tinh Tình, từ bên trong lấy ra một cái ấm trà, đặt trong tay mình, sau đó xách Lâm Tinh Tình, đối mặt với khán giả. Về chuyện làm bẩn thanh danh, tôi nghĩ nếu mọi người còn có khả năng phân biệt đúng sai, hẳn sẽ cho tôi một cơ hội giải oan. Tôi biết, bất kể ở trường hợp nào, bên yếu thế luôn nhận được sự đồng tình của mọi người, lòng thông cảm không phải là thứ xấu, nhưng nó có thể khiến người ta mất đi khả năng phán đoán, từ đó bị dắt mũi. Thử nghĩ xem, nếu có người lợi dụng lòng thông cảm, lòng chính nghĩa của mọi người để hãm hại người khác, người bị hãm hại mà chết, thì các vị ngồi đây đều là hung thủ. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thả người ra trước. Để hắn nói đi. Hắn có thể nói được gì? Mặc dù hiện trường rất hỗn loạn, nhưng khi Lý Thiên Mệnh nghe thấy có người bằng lòng cho hắn cơ hội thanh minh, hắn rất vui. Tốt. Khi ánh mắt mọi người tập trung vào Lý Thiên Mệnh, hắn lại đẩy Lâm Tinh Tình đang u ớ trong tay ra, nói, Tinh Tình cô nương vừa rồi xiêm y không chỉnh tề, chạy ra khỏi phòng tu luyện của tôi, dẫn đến bốn người bạn của cô ấy xác nhận tôi đã xâm phạm cô ấy, sau đó tôi không thể chối cãi. Nhưng, để giải thích tại sao cô ấy có thể thoát khỏi miệng cọp, lúc đó cô ấy đã nói một câu, đó là cô ấy đã đánh lui tôi, khiến tôi xâm phạm chưa thành công. Tôi biết, cô ấy nói như vậy là để vừa thiết kế hãm hại tôi, vừa cố gắng giữ gìn danh dự của mình. Nếu không, dù tôi có bị trừng trị, danh tiếng của cô ấy cũng không hay, đúng không? Chuyện bị đánh lui, rất nhiều người vẫn còn nghe thấy. Dù sao Lâm Tinh Tình muốn trong sạch, cô ấy phải nhấn mạnh điều đó. Toàn bộ kế hoạch của họ đều được xây dựng trên cơ sở Lý Thiên Mệnh là thần dương vương cảnh cấp 12 và không có tiểu thiên tinh đồ. Kế hoạch bản thân không có lỗ hổng. Loại thuốc kia cũng có thể khiến Lý Thiên Mệnh mất đi lý trí, toàn bộ quá trình giống như một tên ngốc. Chỉ cần định tội, kế hoạch liền thành công. Trên ám tinh, không tồn tại một người trăm tuổi thần dương vương cảnh cấp 12 lại có thể đánh bại 7 người Lâm Kiếm Thần. Đây là trở ngại nhận thức mà ngự thú sư của thái cổ hỗn độn cự thú đã tạo ra cho họ. Ví dụ như Lâm Kiếm Thần, hắn cũng là một cao thủ có thể vượt cấp. Lý Thiên Mệnh đã dùng trận chiến để chứng minh sức chiến đấu của mình. Cho nên, nói xong đoạn vừa rồi, hắn thản nhiên khống chế Lâm Tinh Tình, cười nói, thực ra mọi người chỉ cần có não, suy nghĩ một chút là hiểu, nếu tôi thật sự biến thái như vậy, ngày đầu tiên nhậm chức đã vội vàng muốn đùa bẩn cấp dưới, thì với một con thỏ nhỏ thần dương vương cảnh cấp 11 này, cô ấy làm sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay của tôi, còn đánh trả lui tôi chứ? Cô ấy dám hó hé một tiếng, tôi cũng có thể làm cho cô ấy chết. Dù sao danh dự của tôi cũng rất quan trọng, đúng không? Tôi biết mọi người sẽ hỏi, một tiểu cô nương như cô ấy, tại sao lại điên cuồng muốn hãm hại tôi? Điều này đơn giản thôi, người của giới luật đường ra đây, điều tra một chút về Lâm Tinh Tình và mối quan hệ của bốn cô nương bên cạnh cô ấy với bảy người Lâm Kiếm Thần này. Tôi không tin không ai từng thấy họ đi chơi cùng nhau, hẹn hò hay gì đó. Một bên ham mê sắc đẹp, một bên muốn trèo cao, chuyện rất đơn giản phải không? Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh rút ra cái ấm trà vừa rồi. Tất cả mọi người đều thấy, đây là được lấy ra từ nhẫn tu di của Lâm Tinh Tình. Thứ này, tôi đoán cô ta định sẽ tiêu hủy ngay sau khi tôi bị áp giải đến giới luật đường. Đáng tiếc cô ta không có cơ hội đó. Đây là trà cửu tâm cô ta pha cho tôi. Bên trong trộn lẫn độc dược gì, tôi tin là rất dễ tra ra. Loại độc này bán ở đâu, bán cho ai, cũng không khó tra. Mọi thứ đều có nguồn gốc, một khi bị lộ, đều khó mà che giấu được. Cho nên tôi muốn nói gì, mọi người có thể hiểu chứ. Tôi bị người ta ghét đó mà, cha tôi phạm sai lầm lớn, tôi vừa trở về, còn được làm lâu chủ, ai mà không muốn hại tôi chứ. Cuối cùng của cuối cùng, mọi người chắc cũng đã nghe nói, ba người vợ của tôi hôm qua đã càn quét sổ cúc bản, các nàng ai nấy đều là thiên tài cấp vô lượng đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tôi mỗi ngày đều chìm đắm trong ôn nhu hương. Thì cái loại dông chi tục phấn này, nói thật, làm nhục thẩm mỹ của tôi. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh ném Lâm Tinh Tình xuống đất. Bịch. Lâm Tinh Tình ngã trên đất, khóc nức nở. Cách đó không xa, Lâm Kiếm Thần và đám người của hắn mặt mày trắng bệch. Từ ánh mắt hoài nghi của hơn 10 vạn người xung quanh, có thể thấy, Lâm Kiếm Thần và bọn họ đã hoàn toàn thất bại. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa nhận được những ánh mắt khác thường. Lâm Phong. Cũng được đấy chứ. Bị vu khống như vậy mà đều biến nguy thành an. Thủ đoạn của Lâm Kiếm Thần không thể nói là không độc ác. Nói thật, nếu Lâm Phong này thật sự chỉ có thực lực thần dương vương cảnh cấp 12, thì có nhảy xuống biển cũng không rửa sạch được. Đúng vậy, không có thực lực, bị thuốc làm loạn thần trí, trực tiếp bị bắt đến giới luật đường. Lâm Tinh Tình tiêu hủy ấm trà, giới luật đường định tội là vào tù, không có 10 năm đừng hòng ra. Vừa rồi nếu Lâm Phong không đề xuất vô lượng quyết đấu, căn bản không ai chịu nghe hắn nói. Một chữ, cũng không ai tin. Lúc đó mà nói về ấm trà, về vợ đẹp, mọi người sẽ chỉ trợn mắt trắng. Nói trắng ra, thực lực mới là thủ đoạn duy nhất để phá giải âm mưu. Ai có thể ngờ được, tên phế tử trăm tuổi này lại có thể vượt cấp 3 giai trở lên, thật mẹ nó hiếm thấy. Bất kể nói thế nào, màn biểu diễn biến nguy thành an của hắn hôm nay đã trực tiếp tạo ra một hình tượng hoàn toàn mới tại Lâm Thị. Hình tượng, đôi khi là thứ vô cùng quan trọng. Vu oan cho người trong tộc, theo gia quy của Lâm Thị, cũng là một trọng tội. Lâm Kiếm Thần và Lâm Tinh Tình, ít nhất cũng phải bị giam 10 năm. Chờ giới luật đường đến, Lâm Phong có thể trực tiếp cầm chứng cứ để truy cứu trách nhiệm. Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội trả thù này đâu, xem ra người này cảnh giới không cao, nhưng lại là một kẻ cứng rắn. Hiện trường lại một lần nữa vang lên những tiếng bàn tán ầm ĩ. Nghe thấy những lời này, 7 người bên phía Lâm Kiếm Thần và 5 người bên phía Lâm Tinh Tình đều rõ ràng hoảng sợ. Kiếm Thần, Tinh Tình, lại đây. Lý Thiên Mệnh mỉm cười vẫy tay. Hành động này khiến nhiều người ngơ ngác, chẳng hiểu ra sao. Lâm Kiếm Thần trừng trừng nhìn hắn. Lâm Tinh Tình thì toàn thân run rẩy, nước mắt nước mũi giàn giụa, hoảng sợ nhìn Lý Thiên Mệnh. Lại đây nào. Lý Thiên Mệnh khoác tay lên vai hai người họ, kéo đến trước mặt mình. Hắn hướng về phía những khán giả ngoại tộc mà nói, thưa các vị, thật sự xin lỗi, hôm nay đã để mọi người phải chê cười rồi. Chỉ vì chuyện riêng của tại hạ mà gây ra động tĩnh lớn như vậy, quả thật áy náy. Ta đưa hai người họ đến đây để xin lỗi các vị. Nói xong, hắn ấn đầu hai người này, cúi chào những vị khách. Sau đó, ta vẫn muốn nói với tất cả mọi người một điều. Ta tới Lâm gia, nhận lấy thân phận tội đồ là con trai của Lâm Mộ, không phải để đối địch với con cháu Lâm Thị. Ta muốn cống hiến cho Lâm Thị, cho dù sức lực của ta nhỏ bé, nhưng ta sẽ không lười biếng. Nếu mọi người nhất quyết cho rằng ta là công tử bột, vậy xin hãy thêm một định nghĩa nữa, ta là một công tử bột sẵn lòng cống hiến cho gia tộc. Cuối cùng, hai người bên cạnh ta đây đều vẫn là trẻ con, họ tin vào lời đồn, nảy sinh ghen ghét với ta. Ta có thể hiểu được. Với tư cách là huynh trưởng, ta sẵn lòng cho họ một cơ hội. Vì vậy, ta sẽ không đến giới luật đường truy cứu, ta cũng hy vọng họ có thể gác lại chuyện hôm nay, nỗ lực tu hành để báo đáp tổ tiên. Nhân đây ta cũng muốn nói với tất cả huynh đệ tỷ muội Lâm Thị một câu, ta chỉ là một phế vật trăm tuổi, không đáng để mọi người tốn công tốn sức đối phó, khiến cho khách nhân chê cười. Mọi người có thời gian đó, hãy dồn vào tu luyện đi. Trên đây là tất cả những gì ta muốn nói. Khi Lý Thiên Mệnh nói những lời này, Lâm Kiếm Thần và Lâm Tinh Tình đứng như tượng gỗ, mặc cho Lý Thiên Mệnh ấn đầu họ cúi chào. Hay. Trong phút chốc, rất nhiều khách nhân đều tán thưởng, thốt lên một chữ hay. Thật không ngờ, tiểu tử này rất cao tay. Lâm Kiếm Thần dùng thủ đoạn kích động lòng người để đối phó hắn, nhưng kết quả, tên Lâm Phong này mới là cao thủ thu phục nhân tâm. Mấy câu nói đó thật quá đẹp, hình tượng của hắn tại Lâm Thị đã hoàn toàn được dựng vững. Không chỉ ở Lâm gia, mà rất nhiều người trên ám tinh cũng sẽ dựa vào chuyện hôm nay để định nghĩa lại đứa trẻ này. Trước kia, mọi người đều coi hắn là con của tội nhân, trời sinh đã thấp hơn người khác một bậc. Hôm nay chuyện này vừa xảy ra, những con cháu Lâm Thị khác muốn nhắm vào hắn, e rằng cũng không còn mặt mũi nào. Hắn không trả thù Lâm Kiếm Thần, nhưng nói thật, một nam một nữ này coi như đã thân bại danh liệt rồi. Thật có thủ đoạn, trước đây hắn làm gì vậy? Nhất thời, những vị khách có mặt đều rất hứng thú với Lý Thiên Mệnh. Làm phiền mọi người rồi, náo nhiệt đã kết thúc, mọi người cứ yên tâm mua sắm, hàng hóa của Lâm Thị chúng ta, tuyệt đối không lừa già dối trẻ. Lý Thiên Mệnh hét lớn như không có chuyện gì xảy ra. Ngẩn ra làm gì, còn không mau tiếp khách. Lý Thiên Mệnh đỡ Lâm Tinh Tình dậy, trừng mắt nói. Lâu chủ. Con. Con Lâm Tinh Tình hòa khóc nức nở. Diễn kỹ của ngươi còn non lắm, học hỏi ta đây này. Ta đây mới gọi là ảnh đế. Lý Thiên Mệnh véo mép nàng, đau đến mức nàng oa oa kêu lên. Không thể không nói, việc hắn lừa Lâm Kiếm Thần và đám người kia vào Vô Lượng Quyết đấu quả thật rất tuyệt. Lâu chủ, con còn có thể tiếp tục ở đây sao? Lâm Tinh Tình suýt nữa đã nghĩ rằng mình chết chắc rồi. Vậy sau này ngươi là người của ta, hay là người của Lâm Kiếm Thần? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Lâu chủ, con thuộc nhị mạch, mạng của tỷ muội chúng con, đều là của lâu chủ. Lâm Tinh Tình hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỳ xuống. Đừng khoa trương thế, mau trở về vị trí đi, làm việc cho tốt. Mỗi tháng ta có thể lĩnh được điểm công đức trên danh nghĩa hay không, đều trông vào các ngươi có đủ chăm chỉ không đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Toàn bộ đệ tử nhị mạch của Cửu Giai Kiếm Lâu, nhìn vị thiếu gia chủ mới của mình, trong mắt đều ánh lên sự kính phục. Tại một góc của Vạn Kiếm Đệ Nhất Thương Hội, Lâm Kiếm Thần và sáu người kia không chịu nổi những ánh mắt kỳ dị, trốn đến nơi này. Hắn ngẩng đầu lên, một cô gái với mái tóc dài hai màu đen trắng, cùng một thanh niên mặc kiếm bào đen trắng khác lớn tuổi hơn một chút, đang lạnh lùng đứng trước mặt hắn. Lâm Kiếm Thần, ngươi nổi tiếng rồi đấy. Lâm Kim Gia cười lạnh nói. Muội muội Lâm Kiếm Thần hít một hơi thật sâu. Ta là muội muội của ngươi sao? Đã hẹn cùng nhau hành động, ngươi lại tự mình ra tay trước để cướp công, cuối cùng còn làm hỏng việc, ngươi thật thú vị. Lâm Kim Gia cười lạnh. Ta Lâm Kiếm Thần thật sự là khóc không ra nước mắt. Kiếm Thần, hôm nay ngươi thật sự không cần thiết phải làm vậy. Nam tử giới luật đường bên cạnh, Lâm Nhất Giám, lên tiếng. Giám ca, ai mà ngờ được hắn lại thông thuộc đối quy và vô lượng giới luật như vậy. Ai mà ngờ được một kẻ thần dương vương cảnh tầng 12 lại có thể đánh bại ta. Đừng nói các ngươi đã nghĩ tới, đừng tỏ ra các ngươi thông minh. Lâm Kiếm Thần nghiến răng nói. Lâm Phong có sức chiến đấu vượt cấp, đúng là không ai có thể lường trước. Nhưng, nếu ngươi hành động cùng chúng ta, giới luật đường chúng ta trực tiếp áp giải, hắn còn có lời gì để nói. Hơn nữa, với thực lực của ta và Kim Gia, cho dù hắn có vô lượng quyết đấu, chúng ta cũng có thể áp chế hắn. Cho nên chỉ có thể trách ngươi không có bản lĩnh đó, lại còn muốn một mình nuốt trọn công lao. Thật nực cười. Nam tử kia nói. Lâm Kiếm Thần nghiến chặt răng. Điều quan trọng hơn là, ngươi một mình hồ đồ, bị đối phương thừa cơ lập uy, sau này chúng ta muốn đối phó hắn, đều thành ra xuất binh vô danh, ngươi có biết không? Đây mới là chuyện nực cười nhất, các trưởng bối còn muốn để Kiếm Tinh Ca bọn họ tiếp cận vợ của Lâm Phong, ngươi thì hay rồi, trực tiếp tạo cơ hội cho người ta lập uy. Lâm Kim Gia lắc đầu. Vội cái gì chứ? Thật là, có thể vượt ba cấp đánh bại ta thì sao? Có thể thay đổi sự thật hắn trăm tuổi mới đạt thần dương vương cảnh tầng thứ ba không? Cho dù bây giờ hắn là tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ tư, thì thay đổi được gì? Kim Gia, một kẻ hơn ngươi gần 60 tuổi, cảnh giới còn không bằng ngươi, ngoài việc có chút thủ đoạn ra thì có là gì? Lâm Kiếm Thần nghiến răng nói. Ta không biết hắn là cái gì, nhưng, ngươi, Lâm Kiếm Thần, đã trở thành một trò cười rồi. Lâm Kim Gia nói xong, lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi quay người cùng nam tử giới luật đường kia rời đi. Đi, chúng ta đến kiếm hồn luyện ngục giải khuây một chút. Lâm Kim Gia nói. Muốn trút giận sao? Nam tử hỏi. Tại Đoạn Kiếm Phong. Bên trong một tòa kiếm cung đỏ như máu. Đông Thần Nguyệt chống chiếc gậy đầu lâu, bên cạnh là Lâm Hạo đang vuốt râu, cả hai nghiêng đầu, chầm chầm nhìn Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đỏ mặt. sau lưng hắn, Lâm Đản đang ra sức biểu diễn. Nếu mọi người nhất định cho rằng ta là công tử bột, vậy xin hãy thêm một định nghĩa nữa, ta là một công tử bột sẵn lòng cống hiến cho gia tộc. Nói xong, hắn ha ha cười quái dị, giơ ngón tay cái lên. Bà, người không tận mắt nhìn thấy đâu, lúc ấy ta và nhị gia nhìn thấy Phong Chức Nhi nói những lời này, đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm Kiếm Thần và lũ trẻ đó đều muốn giết nó, kết quả nó không những không trả thù, mà còn ấn đầu hai đứa kia xin lỗi mọi người. Người tuy không giết, nhưng bố cục này vừa ra, đã thấy rõ cao thấp. Người không thấy được ánh mắt của đám đông đâu, chỉ vì cái tấm lòng bao dung của nó mà những người không liên quan đều phải giơ ngón tay cái khen ngợi. Tuyệt diệu. Lâm Đản đã hoàn toàn trở thành người sùng bái Lý Thiên Mệnh. Lâm Cẩu Đản, ngươi nói những lời này là có thể che giấu việc ta bảo ngươi bảo vệ cháu ta, còn ngươi lại chạy đến chốn Phong Nguyệt hay sao? Đông Thần Nguyệt trừng mắt nói. Vâng, con sai rồi. Lâm Đản lập tức rụt đầu lại. Cút. Dạ. Hắn như trút được gánh nặng, lập tức lăn ra ngoài. Cột. Đông Thần Nguyệt từ trên ghế đi xuống, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, đi một vòng quanh hắn. Nãy, người làm gì vậy? Lý Thiên Mệnh lúng túng nói. Nói, trước đây ngươi làm gì? Đông Thần Nguyệt nghiêm túc hỏi. Chẳng phải đã nói rồi sao, không cẩn thận thống trị một thế giới cấp động thiên, ngàn tỷ chúng sinh, tôn con làm đế. Lý Thiên Mệnh ngượng ngùng nói. Được lắm, người trong nghề vừa ra tay là biết có hay không. Nãy đánh giá thấp ngươi rồi. Ngươi còn là một chuyên gia tẩy trắng bản thân đấy. Đông Thần Nguyệt buông tay. Làm gì? Kiếm, lấy ra xem nào. Bà nói. Đây ạ. Lý Thiên Mệnh cắm Đông Hoàng Kiếm xuống đất. Đối mặt với cường giả như Đông Thần Nguyệt, Đông Hoàng Kiếm cũng không có chút khí phách nào, mặc cho bà vuốt ve. Thứ vũ trụ thiên nguyên này ta còn chưa từng thấy qua, ngươi có thể sử dụng binh khí cấp bậc này, thật sự là một kỳ tích. Chẳng trách Lâm Kiếm Thần lại thua trong tay ngươi. Đông Thần Nguyệt nói. Bà vốn đang ở bên ngoài tổ hồn giới trông coi các nàng dâu của Lý Thiên Mệnh, nghe tin chuyện ở Vạn Kiếm Đệ Nhất Thương Hội, liền tức tốc phi ngựa trở về. Nghe đến Vô Lượng Quyết Đấu, bà đã khóc như mưa bão. Không ngờ rằng, đứa cháu trai bảo bối mà bà xem nhẹ này, lại dạy cho bà một bài học. Ánh mắt bà nhìn Lý Thiên Mệnh cũng đã thay đổi. Hai ông bà già lén lút lại gần nhau. Bạn già à, ta đã nhìn ra rồi, đứa cháu này tuy cảnh giới không cao, nhưng tâm lý, ý chí, thủ đoạn đều có đủ. Đây đều là những thứ mài dũa được trong sinh tử, rất quý giá. Lâm Hạo nói. Thông minh cực kỳ, ta đã nói mà, sao các cô nương Linh Nhi lại coi trọng nó như vậy chứ? Đông Thần Nguyệt híp mắt nói. Mấu chốt là còn có thể vượt cấp đánh bại thiên tài Lâm Thị, chứng tỏ tinh luân nguyên lực và các phương diện khác của nó đều ưu tú, chỉ kém mỗi cảnh giới. Đợi khi nó thành tiểu thiên tinh cảnh, sẽ còn tốt hơn nữa. Lâm Hạo nói. Đúng, phải mau để nó tiến vào tiểu thiên tinh cảnh. Còn kém một giai nữa. Đông Thần Nguyệt nói. Họ nào biết, thực ra còn kém tới 4 giai. Lý Thiên Mệnh mới chỉ ở thần dương cảnh tầng thứ 8 mà thôi. Đúng rồi. Đông Thần Nguyệt vỗ vào đùi Lâm Hạo. Lâm Hạo đau điến, hỏi, bà nghĩ ra gì rồi? Cháu ta cảnh giới tăng trưởng chậm, cũng có liên quan đến việc tài nguyên trước kia không tốt, cho nên cấp bậc ở tổ hồn giới đối với nó rất quan trọng. Nói thật, nếu bồi dưỡng tốt, sau này nó thật sự có cơ hội. Trước đây ta xem thường nó, nhưng từ chuyện hôm nay xem ra, nó có thể đến kiếm hồn luyện ngục để rèn luyện, thử sức một phen. Đông Thần Nguyệt kích động nói. Kiếm hồn luyện ngục. Nơi đó rất nguy hiểm nhưng, bà nói đúng, ngoài việc cạnh tranh trên các bảng xếp hạng như sồ cút bảng, kiếm hồn luyện ngục là nơi duy nhất Phong Nhi có thể tăng cấp đệ tử. Với thân phận của Phong Nhi, chỉ cần trở thành đệ tử cấp 4 là có thể tiến vào tầng thứ 7 của tổ hồn giới. Nó còn chưa đến 100 tuổi, phải cố gắng tiến vào tiểu thiên tinh cảnh trước 100 tuổi, không thì sau này sẽ càng chậm hơn. Lâm Hạo nói. Cứ để nó liều một phen. Hơn nữa, bản thân kiếm hồn luyện ngục có rất nhiều tạo hóa kiếm đạo do tổ tiên để lại. Hôm nay ngươi nói nó có tạo nghệ trên chiến quyết có thể sánh với Lâm Kiếm Tinh, ở thần dương cảnh đã có thể thi triển chiến quyết tiểu thiên tinh viên mãn, điểm này cực kỳ giống Mộ Nhi. Mộ Nhi tuy huyết mạch thiên phú thấp, nhưng ngộ tính thiên phú, cả ám tinh không ai sánh bằng. Hồi đó nó ở kiếm hồn luyện ngục cũng như cá gặp nước. Đông Thần Nguyệt nhớ tới con trai, lòng tin càng thêm tràn đầy. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh hôm nay biểu hiện xuất sắc, họ tuyệt đối không dám để hắn vào kiếm hồn luyện ngục nguy hiểm để rèn luyện. Gia, nãy, hai người đang thì thầm gì vậy? Lý Thiên Mệnh lại gần hỏi. Khụ. Hai người họ lúc này mới tách ra. Phong Nhi à, xét thấy biểu hiện hôm nay của con, chúng ta dự định cho con đến một nơi để ma luyện. Tại đó, con có thể vừa thông ngộ kiếm đạo, vừa thông qua tranh đấu, tranh phong, chém giết để nâng cao cấp bậc đệ tử và điểm công đức. Điều này sẽ giúp con sớm ngày tiến vào tầng thứ 7 của tổ hồn giới, từ đó thúc đẩy cảnh giới tăng trưởng, cố gắng để con trong vòng nửa năm tu luyện đến tiểu thiên tinh cảnh. Đông Thần Nguyệt nói, họ dám để Lý Thiên Mệnh đi, cũng là phải lấy hết dũng khí. Biểu hiện hôm nay của Lý Thiên Mệnh, thực lực chỉ là thứ yếu, chủ yếu là thủ đoạn, tâm tính, đó mới là căn bản khiến họ thực sự yên tâm. Nửa năm, tiểu thiên tinh cảnh. Nơi nào vậy? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Trước đó không phải nói, ngoài các bảng xếp hạng như sồ cút bảng, cấp bậc đệ tử không thể tăng lên sao? Hơn nữa, hắn hiện tại mới là thần dương vương cảnh tầng thứ 8 thôi. Phải đột phá 5 lần nữa mới thành đế tôn. Nửa năm tiến vào tiểu thiên tinh cảnh ư, trước đó hắn mất hơn 2 năm mới đột phá được một trọng nơi ngươi sắp đến để ma luyện, gọi là kiếm hồn luyện ngục. Lâm Hạo nói. Ở đâu vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lâm Hạo chỉ xuống dưới chân. Vô lượng kiếm hải. Không, sâu hơn nữa, nơi sâu trong lòng đất dung nham. Lâm Hạo nói. Ám tinh lớn gấp 100.000 lần tử diệu tinh. Bề mặt của mặt trời rất mỏng, nhưng trên ám tinh, từ mặt đất đến kết giới tụ biến, lại dày đến kinh người. Thế giới lòng đất dày như vậy, diện tích so với mặt đất của ám tinh còn lớn hơn. Nơi đây không chỉ có bùn đất, mà còn có vô số thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh, nguyên tố thần tai, và cả những sinh vật lòng đất. Nơi đó gọi là kiếm hồn luyện ngục. Kiếm hồn luyện ngục nằm ngay bên dưới vô lượng kiếm hải. Vô lượng kiếm hải lớn bao nhiêu, thì kiếm hồn luyện ngục cũng lớn bấy nhiêu. Hằng tinh nguyên ở trạng thái lỏng phía trên vô lượng kiếm hải, nói trắng ra, cũng là do kiếm hồn luyện ngục phun ra. Con có thể hiểu rằng, đại bản doanh của Lâm thị chúng ta, được xây dựng trên một ngọn núi lửa ngầm. Thế giới lòng đất của ám tinh là một thế giới hỗn loạn, hung tợn, dữ dằn. Nó thuộc về vô số thiên tài địa bảo, lăng mộ, di vật viễn cổ, cũng thuộc về các loại thần tai, vũ trụ thiên nguyên, và càng thuộc về hung thú hằng tinh nguyên. Lâm Hạo chậm rãi kể. Hung thú hằng tinh nguyên. Lý Thiên Mệnh thắc mắc. Thiên địa vạn vật đều được sinh ra từ hằng tinh nguyên, hung thú cũng vậy. Hằng tinh nguyên nồng đậm, bạo loạn bên ngoài kết giới tụ biến, rất dễ thúc đẩy hung thú tiến hóa, ngày càng mạnh mẽ. Chúng hình thành những thị tộc khổng lồ, được gọi là hung thú hằng tinh nguyên. Những hung thú hằng tinh nguyên này, trong môi trường khắc nghiệt, còn gần gũi với hằng tinh nguyên hơn cả nhân tộc chúng ta. Chúng có thể chất khổng lồ, cường giả vô số, ẩn nấp trong lòng đất, ức vạn năm cũng giết không sạch, thậm chí, chúng còn được coi là chủ nhân của ám tinh. Chúng thậm chí thường xuyên chui lên từ lòng đất, tấn công người trên mặt đất, gây ra vô số thảm kịch, kể cả vô lượng kiếm hải của chúng ta cũng có tiền lệ bị hung thú hằng tinh nguyên chui lên giết người. Chuyện như vậy, trên toàn ám tinh, lại càng nhiều không kể xiết. Lâm Hạo nói. Lý Thiên Mệnh không ngờ rằng, hung thú trong thế giới hằng tinh nguyên lại có thể có quy mô lớn như vậy. Mặt trời, tử diệu tinh, đều không có hung thú quá mạnh. Cho dù có, cũng đều bị nô dịch. Điều này cho thấy, phải là hằng tinh nguyên khổng lồ và thế giới lòng đất dày đặc, mới có thể khiến cho hung thú hằng tinh nguyên bất tử bất diệt, phát triển thành các tộc quần lớn mạnh. Gia Gia, hung thú hằng tinh nguyên, có quan hệ gì với tinh không hung thú không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ha ha. Thực ra tất cả những tinh không hung thú mạnh mẽ đều bắt đầu từ hung thú hằng tinh nguyên. Khi chúng đủ mạnh, có thể rời khỏi hằng tinh nguyên, đi tìm kiếm, thậm chí độc chiếm các thế giới hằng tinh nguyên khác, chúng chính là tinh không hung thú. Lâm Hạo nói. Thì ra là vậy. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Vậy thì kiếm hồn luyện ngục này rất nguy hiểm sao? Đúng vậy, vì có sự tồn tại của những hung thú hằng tinh nguyên khó lường, nên rất nguy hiểm. Nhưng, cũng có tạo hóa. Lâm Hạo nói. Tạo hóa gì ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phong Nhi, kiếm thần Lâm thị chúng ta là một thế gia kiếm đạo, cả đời đều ngộ kiếm. Mà hoàn cảnh của kiếm hồn luyện ngục lại là nơi ngộ kiếm tốt nhất. Vì vậy, vô số năm qua, các tiền bối Lâm thị đều khắc những thành tựu ngộ kiếm của mình lên bia đá, rồi chìm vào kiếm hồn luyện ngục. Cho đến ngày nay, số lượng bia kiếm tổ tiên ở đó đã rất nhiều. Mỗi một tòa bia kiếm, về cơ bản đều chứa đựng những kiếm quyết đỉnh phong. Những kiếm quyết này không nằm trong hệ thống đổi điểm công đức. Một khi ngộ được, thì sẽ thuộc về chính mình. Hơn nữa, chúng ta sẽ căn cứ vào biểu hiện ngộ kiếm, biểu hiện chiến đấu của đệ tử để đánh giá cấp bậc của họ. Lâm Hạo nói. Nói cách khác, nơi đó có những kiếm đạo miễn phí có thể tự mình tranh thủ. Rất thử thách ngộ tính. Quy tắc chi tiết của kiếm hồn luyện ngục rất nhiều, quy củ cũng nhiều, vì quá lớn nên được chia thành nhiều khu vực. Có những khu vực con không thể vào. Vì vậy, đây là một cuốn sách ghi chép chi tiết về kiếm hồn luyện ngục. Con về nghiên cứu kỹ là đủ. Đông Thần Nguyệt ném cho hắn một cuốn sách. Vâng. Lý Thiên Mệnh bắt lấy. Nói thật, cuốn sách này ghi lại tuy nhiều, nhưng Kiếm Hồn Luyện Ngục là một phần của thế giới lòng đất, mà thế giới lòng đất lại gánh vác lịch sử viễn cổ của ám tinh, cho nên nó còn có rất nhiều bí mật. Thỉnh thoảng sẽ có những bí bảo kinh thiên động địa đột nhiên xuất thế ở thế giới dưới lòng đất, gây ra tranh chấp. Cho nên đó là một thế giới đầy những điều khó lường. Tóm lại, cẩn thận là trên hết. Đông Thần Nguyệt nói. Không vấn đề gì, nếu bên trong có những mỏ khoáng kim loại chưa được khai thác, vậy thì càng tốt hơn. Lý Thiên Mệnh cười nói. Như vậy, Ngân Trần có thể bao phủ ra ngoài, sẽ không còn những chuyện rắc rối như hôm nay. Tuyệt đối đừng lơ là. Đông Thần Nguyệt dặn dò. Không vấn đề gì. Bên Cửu Giai Kiếm Lâu, tên của con đã được treo lên, tiếp theo chỉ việc chờ lĩnh tiền là được, con tạm thời sẽ không đến đó. Lý Thiên Mệnh nói. Được thế này, ta trước tiên dẫn con đến tầng thứ tư của tổ hồn giới nhận đường. Sau đó lại đưa các nàng dâu của con đi chọn lựa vạn tinh thần nguyên. Tiếp đó, con sẽ toàn diện tiến vào trạng thái tu hành, cố gắng trong vòng nửa năm đạt được tiểu thiên tinh cảnh. Đông Thần Nguyệt nghiêm túc nói. Nửa năm sao? Có thể hoàn thành được không? Đông Thần Nguyệt tưởng rằng chỉ cần đột phá một lần là được, nhưng thực tế phải đến 5 lần. Chờ ta đến tiểu thiên tinh cảnh, kỳ thực có thể chiến đấu với đế tôn cấp 7, cấp 8. Khi đó cũng gần tiếp cận cảnh giới của bọn Lâm Kiếm Tinh rồi chứ. Tuy hắn mới 30, nhưng hắn đã quen với việc coi mình như một người trăm tuổi, cạnh tranh với các thiên tài trăm tuổi. Về mặt thực lực, đã bị coi là trăm tuổi, chỉ cần kém hơn Lâm Kiếm Tinh, thì vĩnh viễn không được coi là thiên tài. Tổ hồn giới, Kiếm Hồn Luyện Ngục, Vạn Tinh Thần Nguyên, tất cả những tài nguyên này đã dần dần chất đống trên đầu hắn. Tiếp theo, xông pha thôi. Bước đầu tiên, đến tầng thứ tư của tổ hồn giới. Ít nhất, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, Thần Dương Vương cảnh tầng thứ 9, không quá khó. Tổ hồn hải, nằm ở phía sau Vạn Kiếm Thần Lăng, cũng là vị trí trung tâm của Vô Lượng Kiếm Hải. Tổ hồn giới, hạt nhân truyền thừa của Kiếm Thần Lâm Thị, chính là nằm trong tổ hồn hải. Chính vì vậy, mức độ náo nhiệt của tổ hồn hải có thể sánh ngang với Vạn Kiếm đệ nhất thương hội. Đệ tử trẻ tuổi của Lâm Thị, hoặc là đang nhậm chức tại thương hội, hoặc là đang luyện kiếm tại Kiếm Hồn Luyện Ngục, hoặc là đang ở trong tổ hồn giới. Lý Thiên Mệnh giải quyết xong việc tạm giữ chức ở thương hội, sau khi gặp Đông Thần Nguyệt, hắn liền không ngừng vó ngựa, cùng bà đến nơi này. Trên tiểu hạm của Lâm Thị, Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn ra, chỉ thấy phía trước trong làn sương mù vạn kiếm của Vô Lượng Kiếm Hải, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Rầm rầm rầm. Bên trong vòng xoáy đó, vô số trường kiếm cuộn trào trong nước biển, xoay tròn với tốc độ cao, phát ra những tiếng va chạm kịch liệt và bén nhọn, rất nhiều trường kiếm cuốn lên trời cao, vé ra vô số tia lửa. Vòng xoáy vạn kiếm này có thể nói là khu vực bạo động nhất trong toàn bộ Vô Lượng Kiếm Hải. Vùng này cũng chính là tổ hồn hải. Tiểu hạm của Lâm Thị bay trên không trung của vòng xoáy này, ở cuối làn sương mù phía trước còn có mấy vòng xoáy nữa. Những vòng xoáy này đều là lối vào của tổ hồn giới. Vừa rồi là lối vào tầng thứ nhất, lối vào tầng thứ tư thì ở vòng xoáy thứ tư. Đông Thần Nguyệt nói. Hiểu rồi. Đến nơi này, tiểu hạm của Lâm Thị bắt buộc phải dừng lại, hạ cánh xuống một hòn đảo hình kiếm ở không xa. Hòn đảo hình kiếm này đậu vô số tiểu hạm của Lâm Thị, nhiều không đếm xuể. Phóng tầm mắt nhìn lại, những tinh hải thần hạm hình kiếm này tạo thành một khu rừng kiếm, vô cùng hùng vĩ. Cảnh tượng như vậy, thế giới cấp thần khư khó có khả năng xuất hiện. 1, 2, 3, 4. Tầng thứ tư ở bên kia. Sau khi ra khỏi tiểu hạm Lâm Thị, Lý Thiên Mệnh đã tìm thấy lối vào tầng thứ tư. Đúng rồi, Tiểu Ngư và Tiêu Tiêu hiện đang ở tầng thứ 5, còn Linh Nhi ở tầng thứ 6. Đông Thần Nguyệt mặt không biểu cảm nói. Lúc nói chuyện, bà còn dùng cây gậy hung hăng gõ một cái vào đầu Lý Thiên Mệnh, nói, cố gắng lên, các nàng dâu của con đều là đệ tử cấp 4 rồi, con tuổi đã cao, mới là đệ tử cấp 1, thật mất mặt. Tuổi đã cao, Lý Thiên Mệnh trong nháy mắt lệ tuôn trào. Không còn cách nào khác, đành nhịn. Nhiều người quá. Tất cả đều là con cháu Lâm Thị. Hắn phóng tầm mắt nhìn ra, chỉ thấy trên không trung của mấy vòng xoáy hình kiếm này, vô số bóng người đang xen ra vào tổ hồn giới. Chỉ trong tầm mắt thôi, ít nhất cũng phải có trên 1 triệu người, có cả trẻ lẫn già. Có thể độc lập đến tổ hồn giới tu hành, ngay cả đạp thiên chi cảnh cũng rất ít, tối thiểu phải là tinh tướng thần cảnh. Người người đều là thượng thần. Vô Lượng Kiếm Hải, tổ hồn giới, kết giới gia phả Lâm Thị, tất cả những điều này đều cho thấy sự to lớn và lâu đời của kiếm thần Lâm Thị. Đây chính là nội tình của một vô lượng thị tộc. So với thiên đạo huyền tộc, tộc được xưng là đỉnh phong, còn cao hơn rất nhiều. Đi thôi. Hôm nay ta dẫn con đi nhận đường, sau này thì tự mình đến. Đông Thần Nguyệt nói. Trước đó bà còn lo lắng Lý Thiên Mệnh rời khỏi Đoạn Kiếm Phong sẽ khó đi nửa bước, Lúc này bà phát hiện, tiểu tử này hoàn toàn không cần bà lo lắng. Thà lo cho các nàng dâu của nó còn hơn. Lý Thiên Mệnh theo Đông Thần Nguyệt, đi đến lối vào mênh mông của tầng thứ tư. Rầm rầm rầm. Vòng xoáy hình kiếm khổng lồ bên dưới, như một cái miệng lớn đen ngòm. Thông qua cái miệng lớn này, Lý Thiên Mệnh dường như thấy được vô số tiên liệt của Lâm Thị, đã để lại thiên hồn cuối cùng của mình, vì con đường tu hành của hậu bối mà thiêu đốt bản thân, thắp lên ngọn đèn sáng. Là Lâm Phong đúng, hắn chính là con trai của Lâm Mộ. Ta vừa nghe nói chuyện của hắn ở Vạn Kiếm Đệ Nhất Thương Hội, không ngờ hắn nhanh như vậy đã chạy đến đây. Rất nhiều con cháu Lâm Thị đều chú ý tới hắn. Họ dừng bước, chằm chằm nhìn Lý Thiên Mệnh. Nếu là ngày hôm qua, họ nhất định sẽ khinh bỉ, chán ghét, chửi mắng. Nhưng sồ cút bản và chuyện ở Cửu Giai Kiếm Lâu, hai sự việc liên tiếp xảy ra. Các nàng dâu đã nâng cao địa vị của hắn, còn chuyện Lâm Kiếm Thần Vu Hãm lại thể hiện thủ đoạn, khí độ và nhân phẩm của hắn. Chỉ với hai chuyện này, đã khiến một bộ phận đệ tử Lâm Thị không thể nào nảy sinh lòng căm thù hắn. Đương nhiên, những người căm ghét, chán ghét vẫn còn. Chỉ là tỷ lệ đã giảm đi rất nhiều. Thật ra, không ai có quyền lựa chọn làm con của ai. Hắn nói ở Vạn Kiếm Đệ Nhất Thương Hội rằng, trở về Lâm Thị là để chuộc tội, không muốn làm tổn thương người nhà mình, ta thấy cũng không tệ. Ít nhất hắn không trả thù Lâm Kiếm Thần, khí độ đã thể hiện ra rồi. Sự việc này xử lý không tệ, vốn là một vụ bê bối, một trò hề, lại được hắn hóa giải, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc kinh doanh của thương hội. Nghe nói Cửu Giai Kiếm Lâu của hắn, sau đó còn đạt được một đỉnh cao tiêu thụ mới. Sự tồn tại của truyền tinh thạch khiến cho tin tức trong thế giới này lưu thông với tốc độ cực nhanh. Lý Thiên Mệnh vừa đến tổ hồn giới, các đệ tử Lâm Thị ở đây đã nắm rõ như lòng bàn tay chuyện ở Cửu Giai Kiếm Lâu. Tất cả những điều này, Đông Thần Nguyệt đều nhìn thấy trong mắt. Kỳ thực, bà có chút hoảng hốt. Bà vốn nghĩ rằng, Lý Thiên Mệnh sẽ phải sống cả đời trong sự phỉ nhổ của mọi người. Không ngờ, đứa cháu này lại dùng phương thức của riêng mình, trong thời gian ngắn đã khiến một bộ phận người không thể ghét nổi. Đừng kiêu ngạo, hãy tiếp tục cố gắng. Lâm gia rất lớn, mối hận trăm năm không dễ dàng hóa giải như vậy đâu, tiếp tục nỗ lực đi. Đông Thần Nguyệt nói. Chút lòng thành thôi mà, nãi nãi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Chỉ giỏi khoác lác. Tính tình này lại hoàn toàn khác với cha ngươi. Đông Thần Nguyệt cảm khái. Lâm Mộ là một người lạnh lùng, cô độc, không muốn giao tiếp. Mà đứa cháu này lại như một tên dở hơi. Bà bỗng nhiên cảm thấy, trong trăm năm tăm tối như mực, bỗng nhiên có một tia sáng chiếu vào. Ngẩn ra làm gì? Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên hét lớn vào tai bà, dọa Đông Thần Nguyệt giật mình một cái. Con đi trước đây. Gặp lại sau. Vút. Lý Thiên Mệnh cười ha hả, lao vào vòng xoáy hình kiếm đó. A à, nhìn đứa cháu trai này lao vào vòng xoáy, Đông Thần Nguyệt không nhịn được cười. Ầm. Rơi vào đại dương, rồi lại rơi vào tinh không, đó là cảm giác gì? Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được. Ban đầu, những thanh kiếm loạn xạ và nước biển hằng tinh nguyên trong vòng xoáy tổ hồn hải không ngừng va đập vào cơ thể, khiến hắn ngã trái ngã phải. Hắn cùng rất nhiều con cháu Lâm Thị khác bị cuốn vào sâu trong vòng xoáy. Nước biển trong vòng xoáy kéo hắn đi một mạch, đến tận nơi sâu thẳm của vô lượng kiếm hải. Bỗng nhiên, phía dưới xuất hiện một tinh môn. Tinh môn đó lấp lánh ánh sáng, trong chớp mắt đã nhấn chìm hắn. Ngay sau đó, áp lực từ nước biển và những thanh kiếm loạn xạ trên người tan biến hết, toàn thân nhẹ bẫng. Trước mắt là vô vàng ánh sao, cả người phiêu diêu như tiên. Tổ hồn giới, tầng thứ tư. Lúc tiến vào, Lý Thiên Mệnh phát hiện lệnh bài con cháu Lâm Thị của hắn rung lên một cái, rõ ràng là tổ hồn giới đang kiểm tra tư cách tiến vào của hắn. Con trai trưởng của tông tộc được cộng thêm 3 cấp, quả thật quá sung sướng. Toàn bộ kiếm thần Lâm Thị, người có thể được cộng 3 cấp như hắn, thật sự không nhiều. Hắn đoán, thế giới tưởng chừng như vô tận trước mắt này, hẳn là được tạo ra thông qua kết giới, để trói buộc và bảo vệ các thiên hồn. Thiên hồn truyền thừa của các tiền bối Lâm Thị. Nền tảng của một vô lượng thị tộc, Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn ra, thế giới trước mắt hắn, đầy sao vô số, lấp lánh trong vũ trụ. Mỗi một ngôi sao, đều là ký ức tu luyện cả đời của một tiền bối Lâm Thị. Lần trước tiến vào một nơi như thế này, vẫn là ở Tử Tiêu Đế Cung đương nhiên, còn có Thanh Hư Đế Cung trên chiến trường vạn tinh bầu trời. Có điều, thiên hồn của hai nơi đó so với tầng thứ tư của tổ hồn giới này, kém quá xa. Lý Thiên Mệnh tiến về phía trước, không ngừng tiếp cận những thiên hồn tổ tiên này. Khi hắn thực sự đến gần một thiên hồn, hắn phát hiện, thiên hồn truyền thừa lớn nhất ở Thanh Hư Đế Cung có lẽ còn chưa bằng 1% của một thiên hồn truyền thừa bất kỳ trước mắt. Điều này cho thấy, sự khác biệt về ký ức tu luyện, độ dày và độ cao của cuộc đời giữa hai bên, ít nhất cũng phải gấp trăm lần trở lên. Thiên hồn truyền thừa ở Thanh Hư Đế Cung, cao nhất cũng chỉ là đế tôn cao giai, cho nên thiên hồn truyền thừa ở đây tuyệt đối thuộc về các vũ trụ thần linh cao cấp. Trên đường đến đây, Lý Thiên Mệnh đã tìm hiểu rõ ràng từ Đông Thần Nguyệt. Tầng thứ nhất và thứ hai của tổ hồn giới, thiên hồn truyền thừa cao nhất là tiểu thiên tinh viên mãn. Nơi đó thích hợp cho các tu luyện giả nhỏ tuổi ở cảnh giới đạp thiên, tinh tướng, thần dương. Từ tầng thứ ba của tổ hồn giới trở lên, đều là thiên hồn truyền thừa của vũ trụ thần linh cao cấp. Tầng thứ tư mà Lý Thiên Mệnh đang ở, thiên hồn truyền thừa bên trong chắc chắn tốt hơn tầng thứ ba. Nghe nói, tầng thứ sáu nơi Linh Nhi đang ở, và tầng thứ bảy, còn cao hơn một bậc so với tầng 3, 4, 5. Vì vậy, mục tiêu của ta, ít nhất cũng là tiến vào tầng thứ 6, tức là trở thành đệ tử cấp 3. Đông Thần Nguyệt nói, hắn phải đạt được tầng thứ 6, mới có hy vọng trong vòng nửa năm đột phá đến tiểu thiên tinh cảnh. Dù vậy, thiên hồn truyền thừa ở tầng thứ 4 này, cũng đã tốt hơn nhiều so với những gì ta từng tiếp xúc các con cháu Lâm Thị ở tầng thứ 4, mỗi người đều đang ôm ấp thiên hồn của tiền bối. Họ nhắm mắt lại, tiến vào một trạng thái tương tự như huyễn thiên chi cảnh, buộc mình vào ký ức tu hành của tiền bối. Lâm Thị đời thứ 8093, tông tộc nhị kiếm mạch, Lâm Tu Chi. Khi Lý Thiên Mệnh dùng ngón tay chạm vào thiên hồn rực rỡ như tinh thần này, một cái tên xa xưa và cổ lão vang lên bên tai hắn. Hậu nhân, kiếm tu chúng ta, ngộ chân ý, đắc trật tự, cầm kiếm quét nhân gian, cả đời tìm kiếm, không thẹn với lương tâm, mới chính là chân lý của vũ trụ. Một âm thanh như sấm sét đinh tai nhức óc vang lên bên tai Lý Thiên Mệnh. Thiên hồn của hắn bị đẩy vào trong tinh thần, nhục thể và mệnh hồn tiến vào trạng thái ngũ đông, quả thực không khác gì tiến vào dị độ giới. Tiền bối, ta nguyện đi theo dấu chân người, muốn tu hành, trước hết phải chính đạo, lĩnh ngộ ý của tiền nhân. Ông ông ông. Trước mắt, ánh sao vạn trượng. Thiên hồn của hắn bị thiên hồn của vị tiền bối này bao bọc, tiến lên trong đó. Thiên hồn của Lâm Tu Chi mênh mông vô biên, một ngôi sao như một vùng biển sao, ánh sao lưu chuyển rất lâu cũng không thấy điểm cuối. Trên con đường này, trong ánh sao đó sinh ra từng hình ảnh, truyền đến từng câu nói, đây đều là những ký ức tu hành của Lâm Tu Chi. Những điều ông nói về tu hành, mỗi lần đột phá, trưởng thành, đều được khắc vào thiên hồn của ông, trở thành dấu ấn độc nhất của ông. Người đã qua đời vạn năm, nhưng đạo vẫn lưu lại nhân gian. Đây, há chẳng phải là một loại lãng mạn sao? Người sẽ chết, nhưng đạo lại vĩnh tồn, đó là bởi vì, cái gọi là đạo này, bất kể là thiên đạo, nhân đạo, hay thế gian chi đạo, đều chính là nền tảng tạo nên trời đất vũ trụ. Vậy thì, tên gọi căn bản của đạo là gì? Pháp tắc của thế giới vũ trụ. Thiên quy. Lý Thiên Mệnh trước đây từng hoang mang. Nhưng lúc này, hệ thống tu hành của ám tinh, những người mở đường là các vũ trụ thần linh cao cấp, đã cho Lý Thiên Mệnh câu trả lời. Sắp đến rồi phải không? Vật đó thiên hồn của Lý Thiên Mệnh mở to mắt, nhìn về phía trước. Hắn xuyên qua vô số hình ảnh, âm thanh, đã đến được nơi sâu thẳm trong thiên hồn của Lâm Tu Chi. Trong lòng hắn đã sớm vô cùng mong đợi. Ánh sao càng lúc càng rực rỡ. Cuối cùng, sau khi tinh thần trước mắt bùng nổ một lần, trước mắt Lý Thiên Mệnh trắng xóa. Khi tầm nhìn phục hồi lại, ở cuối tầm mắt hắn, vật đó cuối cùng đã xuất hiện. Đó là một hình cầu kỳ quái. Nó trông như một hành tinh nguyên hình cầu thu nhỏ, bề mặt có những luồng sức mạnh đang lưu chuyển. Những luồng sức mạnh đó tạo thành các đường vân với hình dạng khác nhau, khiến cho hình cầu này trở nên rực rỡ sắc màu. Bề mặt của nó đầy những lỗ hình lục giác, các lỗ này ăn sâu vào bên trong hình cầu, khiến nó trông có phần giống một viên than tổ ong hình tròn. Từng luồng sức mạnh vô hình theo những lỗ lục giác này tràn vào bên trong hình cầu, rồi lại từ những lỗ khác lưu chuyển ra sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không có điểm dừng. Lý Thiên Mệnh cũng không biết, loại kết cấu kỳ lạ này rốt cuộc có ý nghĩa sâu xa gì. Dù sao đi nữa, hắn nhìn mà tê cả da đầu. Đối với hắn mà nói, hắn cảm nhận rõ ràng, đây chính là thứ bản nguyên nhất của trời đất vũ trụ. Nó không chỉ là hạt nhân của vũ trụ, mà còn là hạt nhân của tất cả các tu luyện giả. Không có nó, thì sẽ không có vũ trụ nguyên lực. Hơn nữa những lỗ hình lục giác đó, lại có nét tương đồng kỳ diệu với những vảy lục giác trên hắc ám tí của Lý Thiên Mệnh. Đây dường như là một hình dạng hoàn mỹ. Vài trăm hình lục giác có thể tạo thành một tổ ong dày đặc. Vô số hình lục giác, lại có thể tạo thành cái gì? Vật tồn tại ở hạt nhân thiên hồn của Lâm Tu Chi này khiến Lý Thiên Mệnh nhìn mà kinh ngạc, tinh thần bay bổng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nó. Thiên hồn của các đế tôn trước đây rất dễ bị hắn nhìn thấu hoàn toàn, căn bản không có loại vật này. Thiên hồn của Lâm Tu Chi sở dĩ tồn tại vật này, sở dĩ có thể khiến hậu nhân thông ngộ được áo nghĩa tu luyện mạnh hơn, gần gũi hơn với đạo của trời đất vũ trụ, cũng là bởi vì, ông là một vũ trụ thần linh cao cấp. Nói cách khác, vật có lỗ lục giác, trông giống than tổ ong hình tròn này, chính là căn bản của vũ trụ thần linh cao cấp. Lâm Kiếm Tinh, Công Thâu Định, đều có thứ này. Vì vậy, họ mới mạnh một cách phi thường. mới có thể áp chế đến từng giới tử của Lý Thiên Mệnh, khiến Lý Thiên Mệnh động đậy cũng khó khăn. Lý Thiên Mệnh khao khát hiểu rõ bước tiếp theo của tu hành. Vì vậy trên đường đến tổ hồn giới, hắn đã hỏi Đông Thần Nguyệt. Đông Thần Nguyệt cho rằng, trước khi đến tiểu thiên tinh cảnh, hắn không cần thiết phải tìm hiểu sâu hơn. Nhưng, bà vẫn nói sơ qua, miêu tả cho Lý Thiên Mệnh về bước tu hành tiếp theo của vũ trụ thần linh. Câu đầu tiên của Đông Thần Nguyệt đã khiến Lý Thiên Mệnh đinh tai nhức óc. Bà nói, vô số tiền nhân, tiền bối, thông qua cả đời theo đuổi đã cho chúng ta biết, con đường tu hành của vũ trụ thần linh, thực ra là một con đường thân hóa vũ trụ. Không ai từng đi đến cuối con đường tu hành, nhưng tất cả những người mở đường đều biết, cuối cùng của tu hành, chính là một người, trở thành trời đất vũ trụ. Tất cả hàng tinh nguyên trong trời đất vũ trụ, bất kể lớn nhỏ, đều là giới tử của một người con đêm nhìn thiên tượng, những tinh hà, tinh hệ đó, có giống với huyết mạch trong cơ thể chúng ta không? Đông Thần Nguyệt nói một cách sâu sắc. Kéo lông gà trứng. Đây là phản ứng đầu tiên của Lý Thiên Mệnh khi nghe câu này. Đông Thần Nguyệt cười, bà lắc đầu, mím môi nhìn thiếu niên này, nói một cách ý vị sâu xa, chờ con đến tổ hồn giới, tiếp xúc với vật quan trọng trong thiên hồn truyền thừa, con sẽ biết thật giả. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh đã thấy được. Những lỗ lục giác của nó, những luồng sức mạnh vô hạn lưu chuyển, đều khiến người ta tê cả da đầu. Vật cổ quái này, nó là cái gì? Đông Thần Nguyệt nói, vật này, nó có rất nhiều tên. Có người nói nó là thiên đạo, có người nói nó là pháp tắc vũ trụ. Nhưng, nó còn có một cái tên chính xác hơn, sâu sắc hơn. Viên thang tổ ong hình cầu với những lỗ lục giác này, tên của nó, gọi là trật tự. Toàn bộ trật tự tinh không, đều được đặt tên theo nó. Trật tự thần văn tồn tại trên hàng tinh nguyên, thần tai, vũ trụ thiên nguyên, thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh và các thần vật khác, chính là sự kéo dài của trật tự. Nói cách khác, vật có thể nhìn thấy, sờ được trước mắt này, chính là sự thực thể hóa của quy tắc căn bản vũ trụ. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn cho rằng, những thứ như pháp tắc vũ trụ là vô hình. Kỳ thực, nó cũng có thể có hình dạng. Có hình dạng, nhìn thấy được, sờ được, chính là trật tự. Toàn bộ quá trình tu hành của vũ trụ thần linh cao cấp, đều xoay quanh việc hiển hóa trật tự. Nó là trật tự của vũ trụ. Vô số trật tự vũ trụ, khống chế sự vận hành của trời đất vũ trụ, đặt ra quy tắc luân hồi sinh lão bệnh tử, sáng tạo ra tình cảm nhi nữ, vạn vật muôn hình vạn trạng thiên thần văn tạo thành kết giới, đến từ trật tự thần văn, mà trật tự thần văn ở khắp mọi nơi lại được sinh ra từ trật tự. Thế giới này tại sao gọi là trật tự tinh không? Chính là vì lý do này. Tại sao vũ trụ đối nghịch lại gọi là vô tự thế giới? Điều đó cho thấy thế giới đó không có trật tự. Hoặc có thể nói, không có loại trật tự này. Giai đoạn vũ trụ thần linh sơ cấp, sơ bộ đúc tạo giới tử, trong giới tử hiện ra tiểu thiên tinh đồ để gia cố giới tử, cho đến khi tiểu thiên tinh cảnh viên mãn, điều kiện cơ thể đã trưởng thành đến lúc đó, liền có thể dùng thần ý ngút trời hồn. Thiên hồn mang theo thần ý, trực tiếp phá vỡ dị độ giới để đến một thế giới phía trên dị độ giới, thế giới đó là nơi phát nguyên của trật tự vũ trụ, pháp tắc trời đất, nó được gọi là biển trật tự. Biển trật tự là đại dương của trật tự, là đại não của trời đất vũ trụ. Thiên hồn mang theo thần ý, tiến vào biển trật tự, tìm kiếm trật tự vũ trụ, dung hợp vào thần ý, thì có thể đúc tạo thần ý thành trật tự, trở về cơ thể, rồi lại lấy trật tự làm nền tảng, tạo ra tinh hải chi thần hoàn toàn mới. Mở ra con đường thân hóa vũ trụ. Lý Thiên Mệnh biết, bọn Lâm Kiếm Tinh, Công Thâu Định, sở dĩ có thể áp chế giới tử của mình, có sức khống chế thế giới khủng bố như vậy, cũng là vì họ đã có được trật tự vũ trụ. Xoay quanh trật tự vũ trụ, khống chế sức mạnh, tạo ra chính mình. Đây mới là thần linh cao cấp. Giai đoạn vũ trụ thần linh sơ cấp, được gọi là thượng thần, thực ra có nghĩa là thần trên trời. Đạp thiên chi cảnh, chính là bay về phía vũ trụ. Mà giai đoạn vũ trụ thần linh cao cấp, được gọi là tinh thần, tên đầy đủ của nó là tinh hải chi thần. Người như biển sao. Người nắm giữ trật tự, khống chế biển sao trong cơ thể. Cảnh giới đầu tiên của tinh hải chi thần, thần ý nhập biển trật tự, trở thành trật tự vũ trụ là điều quan trọng nhất, cho nên cảnh giới này được gọi là trật tự chi cảnh. Trước đây từng đến trật tự chi địa, không ngờ, trong tu hành lại có một cảnh giới, cũng gọi là trật tự. Điều này cho thấy, trật tự chi địa, cái tên trật tự thiên tộc, cũng là được sinh ra từ cảnh giới này, chứ không phải tự nhiên mà có. Trật tự tinh không, trật tự chi cảnh. Khi người tu hành có thể lấy thân thể của mình, nắm giữ được trật tự vũ trụ, thì cơ thể đã bắt đầu trở thành tiểu vũ trụ. Thần ý và trật tự đều có thể khống chế sức mạnh, nhưng có sự khác biệt căn bản. Thần ý, tuy là thần, nhưng thực chất vẫn là của cơ thể, khống chế tinh luân nguyên lực của chính mình. Mà trật tự, là người và thế giới, cùng nhau nắm giữ. Trật tự lấy được từ biển trật tự, có thể khống chế vũ trụ nguyên lực một cách chính xác, cao năng, chính xác đến mức có thể áp chế từng giới tử của Lý Thiên Mệnh, dao động tinh luân nguyên lực của hắn. Giai đoạn vũ trụ thần linh cao cấp, cảnh giới thứ nhất là trật tự chi cảnh, cảnh giới thứ hai là vũ trụ đồ cảnh. Trong đó, Lâm Kiếm Tinh, Công Thâu Định đều là trật tự chi cảnh, còn ông bà của ta đã sớm là vũ trụ đồ cảnh. Đông Thần Nguyệt nói, thiên hồn truyền thừa từ tầng thứ 6 của tổ hồn giới trở lên đều là của vũ trụ đồ cảnh. Cường giả vũ trụ đồ cảnh nắm giữ trật tự cao thâm hơn. Đây chính là lý do hắn muốn đến tầng thứ 6. Tiểu thiên tinh cảnh viên mãn, thiên hồn cuốn theo thần ý, xuyên qua dị độ giới, tiến vào biển trật tự. Sau khi đạt được trật tự, đưa trật tự về cơ thể. Thiên hồn trong toàn bộ quá trình này đóng vai trò quan trọng nhất, chỉ có thiên hồn mới có thể chui vào biển trật tự. Cho nên sau khi người chết, trật tự trong cơ thể mới rời khỏi thân thể, trở về trung tâm thiên hồn sau đó, Lý Thiên Mệnh mới có thể trong thiên hồn của Lâm Tu Chi, nhìn thấy trật tự vũ trụ của ông ta khi xưa. Khi người còn sống, ví dụ như Đông Thần Nguyệt, hạt nhân sức mạnh trật tự của bà tự nhiên là ở trong cơ thể. Con đường tu hành, thật thú vị nếu nói, vũ trụ là một người tu hành ở mức cực hạn, vậy biển trật tự có phải là bộ não của người đó không? Dù sao đại não cũng khống chế cơ thể mà, vậy dị độ giới là gì? Nơi gần đại não, hay là thế giới linh hồn, cho nên nó là thức hải của người đó? Vậy vô tự thế giới lại là nơi nào? Nơi mà đại não không thể khống chế. Giới tử là vô số hằng tinh nguyên, vậy vạn vật sinh linh là gì? Thái cổ hỗn độn cự thú hủy diệt vạn vật sinh linh trong mộng cảnh, lại là cái gì? Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Chuyện này đừng nghĩ, vừa nghĩ đã thấy rùng mình. Không ai biết chân tướng, trừ phi có người, thực sự thân hóa vũ trụ. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh lại. Viên thang tổ ông đầy những lỗ lục giác trước mắt này, nó là trật tự của Lâm Tu Chi. Trên đó còn có ngọn lửa đang cháy, cho thấy trật tự này có liên quan đến hỏa diễm. Chạm vào nó đi. Thiên hồn của Lý Thiên Mệnh không ngừng đến gần nó, cho đến khi ở ngay bên cạnh nó. Vật thể thần kỳ này, ở trước mặt hắn, nhẹ nhàng xoay tròn. Hô! Lý Thiên Mệnh đưa tay ra, chạm vào nó. Hắn duỗi ra tay trái. Hắn dùng ngón tay có vảy lục giác, đâm vào lỗ lục giác của thang tổ ông. Hoàng mỹ khớp nhau. Ông! Khoảnh khắc đó, hắn có thể cảm nhận toàn bộ vũ trụ, hóa thành một biển lửa. Những đốm lửa nhỏ, bao phủ cả vũ trụ. Rầm rầm rầm. Tất cả đều bị nung chảy trong lò. Dù chỉ là thiên hồn chạm vào, Lý Thiên Mệnh cũng có thể cảm thấy cơ thể mình đang bốc cháy. Loại thiêu đốt này, thậm chí còn đốt đến đế hoàng thần ý của hắn. Hắn cảm nhận rõ ràng, trong sự thiêu đốt này, Đông Hoàng kiếm trong vô số giới tử, đều đang bành trướng. Tốc độ này sau khi ra ngoài, ta chính là tinh tướng thần cảnh tầng thứ 9. Hôm nay chắc chắn còn có thể tiếp tục tăng. Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào trật tự. Hiệu quả, tốt đến đáng sợ. Điều này có liên quan đến tam hồn thái nhất của hắn. Trật tự, vũ trụ, vô hạn bên ngoài thiên hồn của Lâm Tu Chi, trên bản thể của Lý Thiên Mệnh, hai mắt đều đang bùng cháy ngọn lửa của biển sao. Phàm nhân, thánh nhân, thượng thiên chi thần, tinh hải chi thần bước cuối cùng, vũ trụ. Mặc dù con đường phía trước vẫn còn xa vời. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đã vì con đường này mà tâm cháy rực lửa trời. Trong những ngày tiếp theo, Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong sự ảo diệu của trật tự từ hết thiên hồn tổ tiên này đến thiên hồn tổ tiên khác. Thần ý của ta là chìa khóa để mở biển trật tự, nhưng trật tự, hạt nhân của pháp tắc, cuối cùng vẫn là do biển trật tự ban cho. Muốn có được trật tự của chính mình, việc tiếp xúc, lĩnh hội trật tự của hàng ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn, hàng triệu người khác là bước đầu tiên. Những điều này đều là Đông Thần Nguyệt nói cho hắn biết. Nói cách khác, muốn trở thành tinh hải chi thần, một thần linh cao cấp, thì vô số thiên hồn tổ tiên, truyền thừa trật tự, là yếu tố hàng đầu. Thế giới cấp thần khư hằng tinh nguyên cấp 3 sẽ rất khó sinh ra cường giả trật tự chi cảnh, đó cũng là vì các tinh không thị tộc như thiên đạo huyền tộc căn bản không có trật tự từ thiên hồn tổ tiên. Thế giới cấp dương phàm, cấp động thiên, cấp hạt bụi, vậy thì càng không cần phải nói. Con đường tu hành vũ trụ, tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả, nhiều đời leo lên trên, mới có thể duy trì sự phồn vinh, tiếp tục tiến lên. Những tu luyện giả vũ trụ bắt đầu từ con số không như ta, tuyệt đối là ít càng thêm ít. Từ một phàm nhân như hạt bụi, đến thánh nhân. Phàm nhân có tứ đại cảnh giới, thú mạch, linh nguyên, quy nhất, thiên ý. Thánh nhân có tứ đại cảnh giới, thánh, thiên thánh, cổ thánh, sinh tử kiếp. Những tu luyện giả trẻ tuổi trên ám tinh, có khi còn không biết đến những cảnh giới này. Bắt đầu từ con số 0, hơn trăm lần đột phá loại kinh nghiệm này, khiến Lý Thiên Mệnh có sự khác biệt rất lớn so với tất cả các tu luyện giả trên ám tinh. Hắn có kinh nghiệm đột phá vô số lần. Loại kinh nghiệm này, thậm chí còn nhiều hơn cả ông bà của hắn. từ hạt bụi nhỏ mà đi lên, càng hiểu rõ mạch lạc của vũ trụ. Bởi vậy, khi tiếp xúc với quy tắc hạt nhân của vũ trụ là trật tự, sự rung động mà hắn nhận được lớn hơn nhiều so với người khác. Hắn như kẻ đói khát, tiếp xúc với từng thiên hồn tiền bối, chạm vào trật tự mà họ để lại, quan sát con đường tu hành của họ. Quan trọng nhất, học tập phương pháp khống chế vũ trụ của họ. Dù rất nhiều thông tin đối với hắn hiện tại mà nói, phức tạp, huyền ảo, cao siêu, hắn vẫn xem say sưa ngon lành. Khi vừa tiếp xúc với trật tự, đế hoàng thần ý và mệnh kiếp thần ý của hắn đều có sự tăng trưởng bùng nổ. Sau đó thì ổn định hơn nhiều. Dù sao, thiên hồn truyền thừa ở tầng thứ tư của tổ hồn giới, phần lớn là ở trật tự chi cảnh trung kỳ, không tính là rất mạnh. Không thể so sánh với các cường giả vũ trụ đồ cảnh ở tầng thứ sáu nơi Khương Phi Linh đang ở, đó mới là giai đoạn trật tự thực sự thành hình. Cho dù hiệu quả không bằng lần đầu tiếp xúc, Lý Thiên Mệnh vẫn muốn tiếp tục vùng vẫy ở đây. Tuy nhiên, đúng lúc này, Đông Thần Nguyệt gọi hắn ra ngoài. Được rồi, lần này tạm dừng ở đây. Hắn thậm chí không biết đã qua mấy ngày. Sau khi ra khỏi vòng bao bọc của một thiên hồn tiền bối, Lý Thiên Mệnh quay người rời đi. Tổ hồn giới, lúc vào, ta trực tiếp rơi xuống, còn lúc ra, cần phải bò ra một con đường gọi là cực tu đạo. Lối đi đó có hàng tinh nguyên ở trạng thái lỏng nồng đậm và ổn định, rất thích hợp cho những đệ tử có thu hoạch trong tổ hồn giới, kịp thời bổ sung, củng cố sức mạnh, đột phá cảnh giới mới. Lý Thiên Mệnh rất nhanh đã tìm được vị trí của cực tu đạo trong không gian tinh vũ bao quanh này. Hắn đã dần dần quen thuộc với nơi đây, dần trở thành một con cháu Lâm thị hợp cách. Vừa vào cực tu đạo, hằng tinh nguyên ở trạng thái lỏng màu đen, tựa như sữa bò bao bọc lấy hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trên là bầu trời của vô lượng kiếm hải, phía dưới là ánh sao thiên hồn của tổ hồn giới. Ùm ụp. Hắn xông lên trong cực tu đạo rộng lớn này, đến một vị trí ổn định rồi xếp bằng trong nước. Điều kiện hằng tinh nguyên của thế giới hằng tinh nguyên cấp 6, mặt trời đúng là không thể so sánh. Một dọc nước ở đây, đặt ở Viêm Hoàng Đại Lục, cũng đủ cho 1 triệu chúng sinh tu hành một tháng. Chênh lệch về sức mạnh sinh mệnh, lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Đương nhiên, chênh lệch về chỉ số thông minh không lớn. Dù sao mọi người đều là người, đều có thiên địa mệnh tam hồn, điều kiện cơ bản như nhau. Tầm nhìn, kinh nghiệm, mới là yếu tố mấu chốt ảnh hưởng đến sức phán đoán. Tuy nhiên, vì có huyết mạch của tiền bối, ngộ tính chống đỡ, nên các tu luyện giả ám tinh trong việc lĩnh ngộ chiến quyết cao cấp, sáng tạo kết giới, vận dụng thiên thần văn vẫn thông tuệ hơn rất nhiều. Kết giới tụ biến, tinh hải thần hạm, chiến quyết vượt qua tiểu thiên tinh viên mãn, tất cả những thứ này đều là kết tinh trí tuệ của các tinh không thị tộc qua muôn đời. Lý Thiên Mệnh vừa cảm khái những điều này, vừa hấp thu hằng tinh nguyên cuồn cuộn trong cực tu đạo. Những sức mạnh cao cấp này chuyển hóa thành tinh luân nguyên lực và sáng thế tổ tinh nguyên lực đều mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trong mỗi một giới tử, vòng sao 5 tầng cộng thêm 1 tầng sáng thế tổ tinh nguyên lực màu hồng phấn xoay tròn với tốc độ cao, càng thêm dồi dào. Bất kể là mệnh kiếp thần ý dung nhập vào thiên tinh luân, hay là đế hoàng thần ý trấn áp phía trên, đều vững chắc, tráng kiện hơn trước đây rất nhiều. Lý Thiên Mệnh tiếp tục hấp thu hằng tinh nguyên, hai đại thần ý này vẫn có thể khống chế. Cấp 9 vẫn chưa kết thúc. Cấp 10 thần dương vương cảnh cấp 10 liên tục phá 2 giai. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh phát hiện mình còn có thể tiếp tục hấp thu, hai đại thần ý cũng vẫn có thể chống đỡ. Nói cách khác, hắn cưỡng ép lên thần dương vương cảnh cấp 11 cũng không có vấn đề gì. Cứ vững vàng một chút, đừng bước quá lớn, kéo căng trứng, tự làm mình sụp đổ. Cấp 10, chắc có thể sánh vai với đế tôn cấp 4, cấp 5. Lâm kiếm thần trước đây không tính là rất mạnh, phải tránh thắng một trận đã kiêu ngạo tự mãn. Tinh luân nguyên lực vượt quá phạm vi khống chế của thần ý là rất nguy hiểm. Vì vậy, hắn dừng cảnh giới ở thần dương vương cảnh cấp 10. Tương lai khi vững chắc lại, thần ý tiếp tục tăng trưởng, lúc đó hướng đến thần dương vương cảnh tầng 11 sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vũ trụ thần linh cao cấp, truyền thừa trật tự từ thiên hồn, đối với ta mà nói, thực sự quá quan trọng. Lần này đến kiếm thần Lâm thị ám tinh, thật không lỗ. Nếu cứ ở lại trên mặt trời, làm sao có được loại tiến bộ vượt bậc này? Cũng không phải nói, Lý Thiên Mệnh ở trên mặt trời, tu vi cả đời sẽ kẹt ở thần dương vương cảnh. Mà là, sự trưởng thành sẽ rất chậm. Nếu tất cả mọi người không có thiên hồn truyền thừa đỉnh cấp, hắn vẫn sẽ nhanh hơn những người cùng lứa. Vấn đề là, người khác đều có. Người khác có, Lý Thiên Mệnh cũng nhất định phải có. Hiệu suất của tầng thứ tư tổ hồn giới đã cao như vậy, vũ trụ đồ cảnh ở tầng thứ sáu, tầng thứ bảy, tuyệt đối không tầm thường. Lần này liên tục đột phá, có liên quan đến việc trước đây bị kẹt lại, tích lũy quá lâu. Cho nên hắn cảm thấy, tốc độ tu hành tiếp theo của hắn ở tầng thứ tư chắc chắn sẽ không khoa trương như vậy. Đây là hậu tích bạc phát. Cho nên, vẫn phải đến tầng thứ 6 trở lên mới có thể có hiệu suất dẫn dắt cao nhất. Tăng cấp đệ tử, đó là lợi ích lâu dài. Nếu ham an nhàn, thỏa mãn với tầng thứ 4, sau này sẽ tụt lại phía sau. Bởi vì, ngay cả loại người như Lâm Kiếm Tinh cũng đang ở tầng thứ 6. Mấu chốt là Lâm Kiếm Tinh này, ngay cả con của mạch chủ cũng không phải, không được cộng một cấp nào, là đệ tử cấp 6 thuần túy. Con của thiếp thất trưởng tử cũng có thể được cộng một cấp, ta mà là Lâm Kiếm Tinh, cũng phải tức chết, ha ha. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười. Cảnh giới vững chắc xong, Lý Thiên Mệnh xông ra khỏi cực tu đạo, phóng lên trời. Nãy nãy tìm ta, chắc là muốn đi chọn lựa vạn tinh thần nguyên. Ở một đầu cực tu đạo khác, một thiếu nữ mặc váy lam, được bao bọc bởi đôi nguyên dực lấp lánh sắc màu rực rỡ, đang tắm mình trong hằng tinh nguyên ở trạng thái lỏng của cực tu đạo. Ánh sáng rực rỡ, làn da trong suốt sáng long lanh, mái tóc dài mềm mại, gương mặt khuynh thành, tất cả những điều này khiến nàng như một nữ tử sống trong thủy tinh, tựa ảo mộng, đẹp đến thoát tục. Ngay cả hàng mi dài rung động nhẹ nhẹ trong nước cũng giống như tạo hóa đẹp nhất thế gian. Hình ảnh như vậy khiến rất nhiều con cháu Lâm thị trong cực tu đạo cũng không nhịn được dừng bước, ngơ ngác nhìn nàng, trong mắt mỗi người đều là ánh sáng từ đôi nguyên dực rực rỡ của nàng. Tựa như một con bướm hoàng mỹ, có cô gái lẩm bẩm nói: "Nàng chính là chính thê của Lâm Phong phải không? Đệ nhất rồ cút bản, người tộc nguyên dực tên là Khương Phi Linh. Lần trước ở Đại Tông Sơn đã từng thấy nàng, lúc đó đã cảm thấy nàng thực sự đẹp đến không tưởng, mà bây giờ thế nào? Hoàng mỹ, nữ thần trong mộng của mọi chàng trai, cũng chỉ đến thế này thôi." "Đúng vậy, sao người ta có thể đẹp đến thế này? Đây là do khí chất của tộc nguyên dực gia trì, hay là gì?" "Không hiểu. Các ngươi nói khoa trương như vậy, dứt khoát phong nàng là đệ nhất mỹ nhân vô lượng kiếm hải đi, khiến cho các cô nương Lâm gia đều không bằng." Có cô gái chu môi không vui nói: "Đừng nóng giận, chúng ta chỉ thuần túy thưởng thức mà thôi. Đáng tiếc, nàng đã lập gia đình, mà chồng nàng lại là Lâm Phong đáng khinh nhất, ai?" Hoa nhài cắm bãi cứt trâu cứt trâu. "Chuyện ở bên thương hội, ngươi không nghe nói sao?" "Nghe rồi, Lâm Phong đúng là có chút bản lĩnh, nhưng tính theo tuổi tác, hắn so với cô nương này, cũng là cứt trâu thôi." "Cũng đúng." Khương Phi Linh cũng không ngờ rằng, mình chỉ bổ sung sức mạnh trong cực tu đạo mà lại có thể thu hút nhiều sự chú ý đến vậy. Kỳ thực, có thể vào được tầng thứ 6 của tổ hồn giới, ngoài các trưởng bối ra, người đã rất ít rồi. "Chúc mừng cô, chắc là đã tiến thêm một cấp rồi phải không?" Khương Phi Linh vừa mới thu lại nguyên dịch, thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên ở cách đó không xa. Nàng nhìn sang, chỉ thấy bên kia đứng một thanh niên mặc tinh bào màu xanh. Hắn cao thẳng thon dài, sống mũi cao thẳng, ánh mắt thâm thúy. Chính là đệ tử cấp 6 Lâm Kiếm Tinh. Rất nhiều người đều thấy Lâm Kiếm Tinh lại gần Khương Phi Linh. Thật ra, trong họ có vẻ xứng đôi hơn. Có người nói: "Đúng vậy, Lâm Kiếm Tinh vẫn rất có phong độ và phẩm chất. Không lâu nữa, hắn sẽ thay mặt Lâm thị chúng ta chinh chiến tiểu giới vương bảng." "Ta thấy Khương Phi Linh có lẽ xem trọng thân phận con trai trưởng của Lâm Phong, có thể giúp nàng được cộng 2 cấp để vào tầng thứ 6 của tổ hồn giới. Điểm này Lâm Kiếm Tinh không đáp ứng được, đừng nghĩ nữa. Cô nương này chưa chắc đã để Lâm Phong đụng vào nàng." "Có lý." Lần này, trong lòng rất nhiều người đã thông suốt. Tuy nhiên, họ vẫn không ngờ rằng, Khương Phi Linh chỉ liếc Lâm Kiếm Tinh một cái, rồi không thèm để ý đến hắn, trực tiếp đi lên trên. "Linh Nhi cô nương." Lâm Kiếm Tinh đến bên cạnh nàng, nhìn nàng, có chút câu nệ nói: "Hôm nay chỉ là muốn đến xin lỗi cô, trước đây không biết cô có thiên tư như vậy, có phần mạo phạm, xin thứ lỗi." "Ý là, không có thiên phú, thì có thể mạo phạm sao?" Khương Phi Linh sắc mặt bình thản hỏi. "Không phải cô hiểu lầm ta rồi." Lâm Kiếm Tinh khổ não nói: "Lúc ngươi bắt Lâm Phong, không có động thủ với chúng ta, cho nên không cần phải xin lỗi." Khương Phi Linh nói xong, tiếp tục rời đi. "Linh Nhi cô nương." Lâm Kiếm Tinh lại đuổi theo. Hắn đang định nói, thì Khương Phi Linh nhíu mày, nhìn hắn một cái, nói: "Ngươi muốn đào gốc tường sao?" Lâm Kiếm Tinh sửng sốt. Hắn không ngờ, lời này sẽ được nói ra từ miệng của Khương Phi Linh. Tâm tư bị bại lộ, có chút xấu hổ. "Thật ra rất đơn giản, ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta liền bỏ Lâm Phong." Khương Phi Linh nói. "Cái gì?" Lâm Kiếm Tinh vô thức hỏi. "Ngươi đi giết Lâm Vũ Nghi, đem đầu của bà ta đến cho ta." Khương Phi Linh nói xong, cũng không quay đầu lại, trực tiếp lao ra khỏi cực tu đạo, trong chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Lâm Vũ Nghi ư, vị mạch chủ của mạch thứ 7 sao? Lâm Kiếm Tinh đứng chết trân tại chỗ. Đừng nói đến khoảng cách cực lớn giữa hai bên, hắn có lẽ mấy ngàn năm cũng chưa chắc làm được, chỉ riêng chuyện này thôi đã là đại nghịch bất đạo rồi. "Nàng đang treo ngươi đấy, không nghe ra sao?" Bên trong cơ thể Lâm Kiếm Tinh, một giọng nói u u vang lên. Giọng nói này có thể đến từ cộng sinh không gian, cũng có thể đến từ nơi khác. Hiểu rồi, hơn nữa, nàng đã đoán được các trưởng bối muốn để các nàng rời khỏi Lâm Phong, thậm chí đoán được đây là chủ ý của vị mạch chủ thứ bảy. Sắc mặt Lâm Kiếm Tinh lạnh xuống. Cũng có khả năng là bọn Đông Thần Nguyệt đã nhìn thấu. Giọng nói kia nói. Bất kể là ai, việc nàng trêu đùa ta, ít nhất cho thấy, nàng tuyệt đối đứng về phía Lâm Phong. Kế sách đào gốc tường của mạch chủ thứ bảy, đối với nàng mà nói rất nực cười. Lâm Kiếm Tinh nói. Đúng. Ha ha, ngươi lại bị một tiểu cô nương làm cho bẽ mặt, buồn cười, buồn cười. Giọng nói kia cười một cách phóng túng. Sắc mặt của Lâm Kiếm Tinh lại càng lúc càng đen. Phiền muộn à, hối hận à, con cá lớn như vậy từng ở trước mặt ngươi mặc cho ngươi sắp đặt, ngươi lại không phát hiện. Bây giờ biết người ta thơm tho, lại bị người ta trêu đùa, ghét bỏ, hoàn toàn không với tới được, xin hỏi tâm tính có bị vặn vẹo không? Có hối hận không? Lâm Kiếm Tinh, nghĩ xem nếu có thể quay lại mấy ngày trước, ngươi sẽ làm thế nào? Trực tiếp giết Quách Lâm Phong đi, sau đó sở hữu ba thiếu nữ thiên tài. Im đi. Lâm Kiếm Tinh khẽ cắn môi, ánh mắt u ám, trở về tầng thứ 6 của tổ hồn giới. Có điều, không thể không nói, lúc nàng tu hành trong nguyên vực, thật sự đẹp đến không tưởng. Rốt cuộc ngươi mù đến mức nào, lúc đó mới có thể chỉ nhớ đến mối thù của ngươi với Lâm Mộ vậy. Im miệng. Hình ảnh đó nước, mộng ảo, ánh sáng, nguyên vực lấp lánh, thiếu nữ nhắm mắt huỳnh quang, mái tóc dài phiêu tán trong nước quả thực nhìn một lần, sẽ rất khó quên. Hài tử à, bây giờ đã hiểu rồi chứ, trên thế giới này, chỉ có người phụ nữ chưa có được, mới là đẹp nhất. Chinh phục được, mới là sảng khoái nhất. Âm. Lý Thiên Mệnh từ tầng thứ 4 lao ra. Ngẩng đầu nhìn lên, một cây gậy đầu lâu, đập thẳng vào giữa đầu. Đầu phộng. Cú này không thể tránh được, Lý Thiên Mệnh bị một gậy vào đầu, tại chỗ choáng váng. Nãi nãi, tại sao lại đánh con? Lý Thiên Mệnh mắt nổi đom đóm nói. Gọi ngươi nửa ngày mới ra, để ba đứa cháu dâu của ta chờ ngươi nửa ngày, không đánh ngươi thì đánh ai? Đông Thần Nguyệt trừng mắt nói. Xong, địa vị của mấy nàng dâu này trong lòng Đông Thần Nguyệt quá cao rồi. Lý Thiên Mệnh chậm trễ thời gian, chủ yếu là vì đang đột phá cảnh giới trong cực tu đạo. Nhưng hắn không thể nói, vì hắn vẫn chưa có tiểu thiên tinh đồ. Chỉ cần không phải đế tôn, thì trên hồ sơ ghi là thần dương vương cảnh tầng 12, hắn cũng coi như chưa đột phá. A, ngươi đi tầng thứ 4 một chuyến, sao tinh luân nguyên lực lại hùng hậu hơn rồi? Đông Thần Nguyệt rất nhanh đã nhận ra. Con đây gọi là gần vô hạn tiểu thiên tinh cảnh. Nửa bước đế tôn. Lý Thiên Mệnh nói. Nửa bước cái đầu heo nhà ngươi. Sao ngươi không nửa bước đạp thiên cảnh luôn đi? Đông Thần Nguyệt trực tiếp kéo hắn lại kiểm tra một hồi. Khá lắm, chưa từng thấy ai ở thần dương vương cảnh mà tinh luân nguyên lực hùng hậu đến mức này, ngươi bị tật gì vậy? Đông Thần Nguyệt nghi hoặc nhìn đứa cháu trai này. Không hợp lẽ thường. Cái này có lẽ liên quan đến cộng sinh thú của con. Bọn chúng từ nhỏ đã là dị dạng nhi, sau đó lại phát dục biến thái. Trên đường đi trải qua rất nhiều gian truân, dẫn đến cảnh giới của con tăng trưởng chậm, nhưng nội tình lại rất dày. Lý Thiên Mệnh nói. Phục. Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm, đều bị tên này chọc cho cười đến gãy lưng. Trong cộng sinh không gian, sáu đại cộng sinh thú đồng loạt chửi mắng Lý Thiên Mệnh, kết quả bị hắn kẹp chặt cộng sinh không gian, một con cũng không ra được. Tiểu Lý, Ta Địch, Ngươi Hai, Gia Gia. Câu này có thể làm cho Ngân Trần tức đến hồ đồ, cà lăm nửa ngày. Mới nói xong được 8 chữ này. Đông Thần Nguyệt nghi ngờ kiểm tra hắn nửa ngày, cũng không ra được nguyên do, chỉ có thể gõ thêm một cái vào đầu Lý Thiên Mệnh, nói, cố gắng lên, Tiêu Tiêu đã thành tiểu thiên tinh cảnh, Linh Nhi cũng đột phá một giai rồi. Ngươi làm phu quân, không thể vĩnh viễn để nàng dâu bảo vệ được sao? Người ta đều đến đào gốc tường nhà ngươi rồi, có ý thức nguy cơ không? Thật sự bắt đầu đào rồi à, Lý Thiên Mệnh nhất thời bốc hỏa. Cuộc nói chuyện ngày hôm đó của bọn Lâm Vũ Nghi, Ngân Trần trốn ở xa, nghe được vài câu. Lúc tu luyện, luôn có nam đệ tử Lâm gia đến bắt chuyện với bọn em. Khương Phi Linh nói. Khốn kiếp, liệt kê tên bọn chúng ra, cha sớm muộn gì cũng cho chúng làm thái giám. Lý Thiên Mệnh giận dữ nói. Thôi đi ngươi, không bằng trước tiên sinh ra tằng tôn đi dựa vào ngươi để áp đảo đám đệ tử Lâm gia, ông bà của ngươi chắc đủ tuổi cưỡi hạt về trời rồi. Đông Thần Nguyệt trợn mắt nói. Lão thái bà, chờ ta phát đạt, cái tác đầu tiên sẽ dành cho bà. Lý Thiên Mệnh trừng mắt nói. Đậu đen rau muống. Dám chửi mẹ. Phản rồi. Đông Thần Nguyệt tại chỗ nổi điên. Tuy nhiên, nói xong, bà lại cười. Trong lòng bà biết, đứa cháu này mồm mép lanh lợi, thực ra đều là giả vờ. Chỉ là đang nỗ lực để bà mở lòng, đối mặt với chuyện tương lai một cách nhẹ nhõm tự nhiên hơn mà thôi. Ta bóp chết ngươi, Đồ cháu rùa. U, con là cháu rùa, vậy xin hỏi ngài là. Các cô nương đã sớm cười đến không nói nên lời. Sau khi tập hợp tại tổ hồn hải, Đông Thần Nguyệt, Lý Thiên Mệnh, cùng ba nàng dâu của hắn, điều khiển tiểu hạm của Lâm Thị, tiến về vạn kiếm đệ nhất thương hội. Sở dĩ đến nơi này, là bởi vì, ở kiếm thần Lâm Thị, bất kể là điểm công đức hay phần thưởng thêm, đều có thể đổi lấy tại thương hội của Lâm Thị. Thương hội của kiếm thần Lâm Thị, trải rộng khắp toàn bộ vô lượng giới vực, thậm chí cả thế giới cấp dương phàm cũng có. Tinh tế đại tộc. Trong vô số thương hội, vô lượng đệ nhất thương hội trên vô lượng kiếm hải không nghi ngờ gì là nơi có chủng loại hàng hóa đầy đủ nhất. Điểm công đức mà các đệ tử Lâm Thị nhận được có thể dùng như tiền của khách nhân, để tiêu phí tại thương hội. Ba người Khương Phi Linh các nàng cộng lại, tổng cộng có 11 phần thưởng vạn tinh thần nguyên, cũng có thể trực tiếp chọn lựa trong kho hàng của thương hội. Số lượng thần nguyên ở thương hội là nhiều nhất, chỉ riêng vạn tinh thần nguyên, bất kỳ cộng sinh thú nào cũng có thể tìm được loại phù hợp nhất. Vừa đến vạn kiếm đệ nhất thương hội, Lâm Đảng đã chui ra làm người dẫn đường. Qua. Đến nơi này, ánh mắt Khương Phi Linh nhất thời sáng lên. Lý Thiên Mệnh lúc này mới nhớ ra, việc mà cô nàng này thích nhất chính là đi dạo phố mua sắm. Bất kể có hữu dụng hay không, chỉ cần trông đẹp, là mua. Qua. Huỳnh Hỏa Quấn trên người nàng, cũng bắt đầu hai mắt tỏa sáng. Tình cảm là sở thích này của họ, trước đây đã có rồi. Linh Nhi, nàng nghe ta nói này, nàng mới có 1.000 điểm công đức, tiêu xài tiết kiệm một chút, chừa cho ta ít tiền tiêu vặt chứ. Lý Thiên Mệnh ho khan. Được thôi, cho ngươi 10 điểm, cầm lấy mà làm quỷ đen đi. Khương Phi Linh nói. Cái gì? 10 điểm công đức mà còn chê ít à, đừng hòng moi tiền của ta. Lý Thiên Mệnh lại nhìn sang Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Thời tiết hôm nay không tệ. Đúng vậy. Hai nàng trực tiếp quay lưng đi, ngẩng đầu nhìn trời, bắt đầu bàn luận về thời tiết. Mẹ kiếp, vẫn phải tự mình kiếm thôi. Đồ phụ nữ keo kiệt. Ăn bám đúng là khó thật. Lần này đến vạn kiếm đệ nhất thương hội, mục đích chính là chọn lựa vạn tinh thần nguyên. Bọn họ theo sự dẫn đường của Lâm Đảng, đi một vòng quanh chính đại khu của vạn kiếm đệ nhất thương hội. Mỗi khu đều có nơi bán thần nguyên. Lý Thiên Mệnh vô tình liếc qua, thấy có thần nguyên chỉ trưng bày một mẫu vật giả, còn chân thân có lẽ được giấu ở một nơi phong bế theo quy cách cao hơn. Hắn nhìn thấy giá niêm yết lên tới 1 triệu điểm công đức, đủ thấy công hiệu của nó khủng bố đến nhường nào. Ta nghèo thật. Nhìn điểm công đức bằng không của mình, hắn cảm thấy mình thật nghèo nàn. To quá. Đẹp thật. Cái này đẹp quá. Qua. Lý Thiên Mệnh thấy rõ, Khương Phi Linh và các nàng đã như phát điên, ánh mắt không ngừng lướt qua từng món hàng. Phải công nhận, Lâm gia rất biết kinh doanh. Bọn họ đã chế tạo trật tự thần binh thành các loại trang sức, quần áo, phụ kiện, vừa có công hiệu nhất định, vừa có thiết kế và kiểu dáng vô cùng tinh xảo. Nhìn mà hoa cả mắt. Còn có đủ loại thảo mộc thần linh được chế biến thành mỹ thực, mỹ tử, hương thơm ngào ngạt khắp đất trời. Tuyệt nhất là ngay cả đồ trang trí bên trong tiểu hạm Lâm Thị cũng được bán ở đây. Các nàng hoàn toàn có thể dùng tiền để biến nội thất tiểu hạm Lâm Thị của mình thành một không gian màu hồng. Dây chuyền, vòng tay, khuyên tai, nhẫn có công năng trữ vật, roi da thứ gì cũng có. Chỉ không có quả cầu sung sướng. À không, quả cầu sung sướng mini. Chỉ có thứ không nghĩ ra, chứ không có thứ Lâm Thị không bán. Có nhiều thứ công hiệu chẳng ra sao, nhưng vì tinh xảo đẹp mắt mà cũng dám niêm yết giá rất cao. Mấu chốt là, lượng tiêu thụ lại rất tốt. Xem ra tu vi cao đến đâu thì về bản chất vẫn là người phàm tục cả thôi. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Chàng nhanh lên đi. Khương Phi Linh thúc giục hắn đi chọn thần nguyên, bởi vì nàng đã nóng lòng muốn đi dạo phố lắm rồi. Vân vân vân. Dưới sự thúc giục của các nàng, Lý Thiên Mệnh mất gần nửa ngày để chọn xong 6 loại vạn tinh thần nguyên. Mỗi một loại đều là thích hợp nhất. Cũng phải thôi, chỉ riêng thương hội của Nhị Mạch đã có tới 100 vạn loại vạn tinh thần nguyên. Lý Thiên Mệnh vừa chọn xong, các nàng dâu đã đuổi hắn về tiểu hạm Lâm Thị chờ trước. Này, điểm công đức của các nàng không nhiều đâu, tiêu tiết kiệm thôi. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Không cần ngươi quản. Vèo. Cả ba người biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh, Đông Thần Nguyệt và Lâm Đảng ba người nhìn nhau. Ta đi bảo vệ các cháu dâu đây. Lâm Đảng co giò chạy như một làn khói. À cái này, hình như hơi phá của thì phải, làm sao bây giờ bà nội? Một tháng cháu chỉ có 50 điểm công đức, không đủ nuôi gia đình. Lý Thiên Mệnh hỏi. Thì mau đi kiếm đi. Gần tiểu hạm Lâm Thị. Trước mặt Lý Thiên Mệnh bày ra 6 loại vạn tinh thần nguyên được đóng gói thống nhất, bảo quản vô cùng kỹ lưỡng. Lũ cộng sinh thú đã sớm gào khóc đòi ăn. Lý Thiên Mệnh lần lượt mở từng hộp ra. Thứ nhất, Phượng Hoàng Niết Bàn Thụ, cho Huỳnh Hỏa. Thứ hai, Phong Sào Lôi Trì, cho Miêu Miêu. Thứ ba, Sơn Hải Sông Cực Tinh, cho Lam Hoang. Thứ tư, Sinh Mệnh Linh Tuyền, cho Tiên Tiên. Thứ năm, Ngân Hà Hồng Lưu, cho Ngân Trần. Thứ sáu, Trọng Tinh Hằng Sa, cho Cơ Cơ. Những vạn tinh thần nguyên này, chỉ cần nghe tên cũng đủ biết hiệu quả khủng bố của chúng. Vũ trụ thần nguyên, độc lập ngoài trật tự và hệ thống vũ trụ nguyên lực, là thần vật vô trật tự do trời đất tự nhiên sinh ra, bí mật của nó vẫn chưa ai hiểu thấu vạch tội cái đầu nhà ngươi, mau cho bọn ta ăn. Huỳnh Hỏa và đồng bọn đã không thể chờ đợi được nữa. Bọn chúng lần lượt đi ra, nhận lấy vạn tinh thần nguyên của mình rồi chạy tót về không gian cộng sinh. Tốc độ nhanh như chớp. Lũ tiểu quỷ này cũng là một lũ nóng tính. Đông Thần Nguyệt nói. Không có tiền đồ, đừng trông mong vào chúng nó, chủ yếu vẫn là tôn nhi của bà lợi hại, một mình ta gánh sáu đứa phế vật. Lý Thiên Mệnh nói. Đông Thần Nguyệt liếc hắn một cái rồi thở dài. Lý Thiên Mệnh thì đang quan sát tình hình trong không gian cộng sinh. Cho đến nay, không gian cộng sinh của hắn đã mở rộng đến mức vô cùng rộng lớn, tựa như một vùng đất hư vô, mỗi con cộng sinh thú đều có thể có một lãnh địa rất lớn. Ủa, sao chúng nó đều hóa kén hết rồi? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Hắn nhìn thấy, sau khi Huỳnh Hỏa nuốt Phượng Hoàng Niết Bàn Thụ, nó dang rộng đôi cánh, cuộn tròn lại thành một quả cầu, sau đó quả cầu bốc cháy, dần dần hình thành một cái kén lửa khổng lồ. Bề mặt cái kén lớn đó bắt đầu hiện ra những đường vân màu đỏ sẫm vô cùng cổ xưa, trong khe hở của các đường vân chi chít những đốm sao màu đỏ rực, giống như vĩnh hằng luyện ngục Phượng Hoàng trong mộng cảnh đang nuốt chửng những ngôi sao rực lửa. Miêu Miêu cũng có một cái kén sấm sét khổng lồ, một nửa đen một nửa trắng. Sấm sét dữ dội, vang trời. Cái kén của Lam Hoang thì lớn nhất, phía dưới như núi non, phía trên như biển cả, một cái kén mà như một hành tinh. Tiên Tiên, Ngân Trần, kể cả Cơ Cơ với hành tinh nguyên màu hồng, bên ngoài đều hình thành những cái kén lớn, thể hiện thuộc tính riêng của mỗi đứa. Ơ cái này. Toàn bộ biến lại thành trứng hết rồi à, Lý Thiên Mệnh muốn giao tiếp với chúng nó, nhưng phát hiện không thể liên lạc được nữa, cảm giác như chúng đã tiến vào trạng thái ngủ say. Nhưng có thể cảm nhận rõ ràng, huyết mạch của chúng ngày càng dồi dào, khí tức ngày càng kinh khủng, càng lúc càng giống với hình dạng trong mộng cảnh. Chuyện này rất bình thường. Vạn tinh thần nguyên, có thể tạo ra vạn tinh thần thú. Cộng sinh thú cộng sinh với chúng ta cũng có giai đoạn sơ cấp thần linh, cao cấp thần linh, chúng cũng có thiên hồn, con đường tu hành của chúng cũng là thân hóa vũ trụ. Sau khi đạt tới vạn tinh, nhục thân của chúng sẽ lột xác thành thân thể thần linh cao cấp trước một bước trong tình trạng không có trật tự, để chuẩn bị cho việc đạt tới trật tự chi cảnh trong tương lai. Bất kỳ cộng sinh thú nào trong quá trình này cũng đều có sự lột xác vô cùng to lớn. Dù sao thì sau lần đột phá này, chúng mới có thể thích ứng tốt hơn với tinh không. Đông Thần Nguyệt nói. Hiểu rồi. Nói cách khác, ngay cả cộng sinh thú bình thường cũng sẽ có sự lột xác về hình thái sinh mệnh trong quá trình này, huống chi là đám thái cổ hỗn độn cự thú. Lý Thiên Mệnh tin rằng, sau khi giải khai thêm nhiều gông xiềng huyết mạch hơn, chúng chắc chắn sẽ mang lại nhiều bất ngờ hơn nữa. Có điều, sự lột xác này của chúng có vẻ hơi chậm, có lẽ phải mất một thời gian. Trước đây, Huỳnh Hỏa và đồng bọn hấp thu thần nguyên cực kỳ nhanh. Lột xác càng lớn thì thời gian càng dài. Ta từng thấy trường hợp lâu nhất, cộng sinh thú ngủ say gần 3 năm. Đông Thần Nguyệt nói. Vãi chưởng. Lý Thiên Mệnh nhất thời choáng váng. Còn chưa kịp nói lời tạm biệt đàng hoàng, chúng nó đã phải ngủ say 3 năm. Như vậy thì cô đơn biết bao. Hơn nữa không có chúng, thực lực của hắn sẽ giảm mạnh. Thấy vẻ mặt khoa trương của hắn, Đông Thần Nguyệt chỉ muốn gõ cho hắn một cái nữa. Thời gian dài chưa chắc đã là chuyện tốt, lâu đến 3 năm như vậy là do chọn vạn tinh thần nguyên không tốt. Bình thường thì nửa năm là được rồi. Nhanh thì 2-3 tháng là xong. Không làm chậm trễ việc ngươi đột phá tiểu thiên tinh cảnh đâu. Trong lúc chúng ngủ say, ngươi cũng có thể tăng trưởng thần ý, thậm chí giai đoạn sau, không chừng còn có thể tiến hành cộng sinh tu luyện ở một mức độ nhất định để đánh thức chúng. Đông Thần Nguyệt nói. Được. Dù sao thì, Lý Thiên Mệnh có rất nhiều thời gian. Vốn dĩ cháu định đợi chúng nó tiến hóa xong sẽ đi xông pha kiếm hồn luyện ngục một phen, không có chúng, thực lực của cháu ở kiếm hồn luyện ngục sẽ giảm đi nhiều lắm. Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Không phải ngươi mới nói một mình gánh sáu đứa phế vật sao? Đông Thần Nguyệt trợn mắt nói. Ha ha cười cái đầu nhà ngươi. Cây gậy của Đông Thần Nguyệt lại gõ tới, đập cho Lý Thiên Mệnh ngã nghiêng ngã ngửa. Ta không phải đã đưa cho ngươi một cuốn sách hướng dẫn về kiếm hồn luyện ngục rồi sao? Chưa xem à? Đông Thần Nguyệt hỏi. Mãi mê tu luyện, vẫn chưa nghiên cứu. Lý Thiên Mệnh nói. Về xem cho kỹ đi, ngươi đến kiếm hồn luyện ngục, vốn dĩ không được dùng cộng sinh thú. Đông Thần Nguyệt nghiêm túc nói. Cái gì? Không được dùng. Lý Thiên Mệnh giật mình. Đúng. Kiếm Hồn Luyện Ngục là địa bàn của kiếm thần Lâm Thị, tổ tiên kiếm bia là do tổ tiên Lâm Thị để lại, vì vậy, để đảm bảo những truyền thừa này đều do đệ tử Lâm Thị kế thừa, họ đã nghĩ ra một cách, đó là, trong Kiếm Hồn Luyện Ngục, cấm sử dụng mọi thủ đoạn bổ trợ khác ngoài kiếm thú, kể cả huyễn thần của ngươi cũng không được dùng. Đông Thần Nguyệt nói. Kiếm thú có thể dùng, cộng sinh thú của cháu lại không được. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, trừ phi cộng sinh thú của ngươi cũng có thể chuyển hóa thành linh thể kiếm thú, dung nhập vào trong kiếm. Đông Thần Nguyệt nói. Bà nội, ý của bà là, trong Kiếm Hồn Luyện Ngục, cộng sinh thú bắt buộc phải tồn tại dưới dạng kiếm thú, cho dù chiến đấu bên ngoài cũng không được đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Ngoài kiếm thú ra, đều không được. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Nói cách khác, trong số con cháu Lâm Thị, ai có thiên phú kiếm thú càng cao thì ở Kiếm Hồn Luyện Ngục càng có lợi thế. Có người, dù có 6 con cộng sinh thú, nhưng có thể chỉ có 3 con thức tỉnh thiên phú kiếm thú, vậy thì hắn cũng chỉ có thể dùng 3 con kiếm thú đó, hơn nữa phải dung nhập vào kiếm, không được chiến đấu bên ngoài. Quy tắc này, nói thẳng ra, chính là để hạn chế những ngoại tộc như Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh không có một con kiếm thú nào, cũng bị hạn chế. Huyễn thần, thức thần cũng không được dùng. Vậy nguyên dực thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đều không được. Chỉ có bản thể, kiếm, và kiếm thú. Không có kiếm thú thì chịu thiệt thôi hơn nữa. Kiếm Hồn Luyện Ngục là nơi để ngộ kiếm thú của họ ở trong kiếm còn có thể trợ giúp luyện kiếm. Chính vì những quy định này, nên người ngoài tộc rất khó vượt qua để lĩnh ngộ tổ tiên kiếm bia. May mà Linh Nhi và các nàng đều không tu kiếm, nếu không đã bị quy định này hại chết rồi. Đông Thần Nguyệt nói. Hiểu rồi. Lúc trước đánh bại Lâm Kiếm Thần, trong tình huống không có cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh đã dùng đến Toại Ngục Thiên Nguyên Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Huyễn Thần, Chiến Quyết Tiểu Viên Mãn, còn có cả Ma Thiên Tý Cương Mãnh, lại thêm sức mạnh của Sáng Thế Tổ Tinh, toàn lực bộc phát mới hạ được hắn. Bây giờ ngay cả huyễn thần cũng không được dùng, lại không có cộng sinh thú kiềm chế và thần thông hỗ trợ, năng lực vượt cấp của hắn sẽ lại giảm xuống một mức độ nhất định. May là cảnh giới đã tăng lên 2 bậc. Không sao, cháu đột phá nhanh mà. Lý Thiên Mệnh thề thốt. Trước tiên luyện kiếm, đợi đám thái cổ hỗn độn cự thú tiến hóa trở về, càng tuyệt vời hơn. Nhanh cái đầu heo nhà ngươi. Lại là một gậy quất ngang. Nửa ngày sau, ba cô nương cuối cùng cũng vui vẻ trở về. Nhìn vẻ mặt tươi cười như hoa của các nàng, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cảm khái, có tiền thật tốt, có thể mua được niềm vui. Cái đó, có chừa lại cho ta chút nào không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tiêu hết rồi, nhẹ cả người. Tiền tài quả nhiên là một ruộng tâm hồn. Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh bị đả kích. Thôi được, đi kiếm Hồn Luyện Ngục xả giận một chút. Nói đi là đi. Đối với bất kỳ người con cháu nào của kiếm thần Lâm Thị, Từ Đường tông tộc chính là thánh địa trong lòng họ. Nơi đó, không chỉ mang ý nghĩa trang trọng, nghiêm túc, sự kính trọng và hoài niệm đối với tổ tiên, mà còn là trung tâm quyền lực của tông tộc Lâm Thị. Mạch chủ, chỉ là người phát ngôn của các mạch. Quyền quyết định, quyền lãnh đạo, thậm chí là cơ cấu vũ lực đỉnh cao của toàn bộ Lâm Thị đều nằm ở Từ Đường tông tộc. Bất kỳ ai có thể bước vào Từ Đường tông tộc, địa vị đều cao hơn mạch chủ. Người ta thường nói, Từ Đường tông tộc Lâm Thị, một nửa là người sống, một nửa là người chết. Người sống đứng trước mặt người chết, đưa ra mọi quyết định. Người chết tuy đã khuất, nhưng tinh thần, ý chí, tộc hồn mà họ để lại vẫn ở trong Từ Đường này, dõi theo nửa còn lại là người sống. Muốn bước vào Từ Đường, thực lực, địa vị, cống hiến, tư lịch, bốn yếu tố không thể thiếu một. Nhưng, cho dù đủ cả bốn yếu tố này, một khi phản bội Lâm Thị, hoặc làm Lâm Thị hổ thẹn, cũng sẽ lập tức bị trục xuất khỏi Từ Đường. Lâm Hạo và Đông Thần Nguyệt chính là ví dụ. Thành viên của Từ Đường tông tộc đến từ các mạch, nhưng lại thoát ly khỏi các mạch. Rất nhiều đệ tử Lâm Thị đều đoán rằng Từ Đường tông tộc là một nơi vàng son lộng lẫy. Thực ra không phải. Từ Đường tông tộc Lâm Thị thật sự vẫn giữ nguyên truyền thống một mạc của thời viễn cổ. Nó được xây dựng ở một nơi nào đó trong Vạn Kiếm Thần Lăng, vẻ ngoài trông không có gì nổi bật. Trong Từ Đường, bày biện từng hàng ghế đơn sơ. Phía trước những chiếc ghế là từng dãy bàn gỗ. Trên bàn gỗ là những bài vị bằng gỗ được sắp xếp ngay ngắn, tổng cộng có khoảng 3.000 cái. Mỗi bài vị đều có tên, phía trước còn có một lư hương nhỏ, hương khói trong lư vĩnh viễn không bao giờ tắt. Trên bức tường ở phía sau cùng của những bài vị, treo một thanh kiếm gỗ. Có lẽ vì đã quá lâu không ai chăm sóc, thanh kiếm gỗ đầy bụi bặm, còn mọc cả rêu xanh, trông như đã mục nát, có lẽ chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ vụn. Có thể thấy, trên thân thanh kiếm gỗ đó, từ trên xuống dưới, khắc hai chữ Mộc. Song Mộc Thành Lâm. Tòa Từ Đường này, một mạc, cổ kính, trang nghiêm, mang một bầu không khí khiến người ta không thở nổi. từng cái bài vị, tựa như từng ánh mắt của các bậc tiền bối, họ vĩnh hằng đứng im, nhìn về phía những chiếc ghế đơn sơ trong từ đường. Giờ phút này, trên những chiếc ghế đó, chỉ có chiếc ghế gỗ ở chính giữa là có người ngồi. Đó là một lão giả, lão cứ như bị tê liệt, mềm mặt ngồi phịch trên ghế, hai tay buông thõng bên cạnh, đôi mắt mờ đục chỉ có thể miễn cưỡng mở hé, đờ đẫn nhìn những bài vị trên đài cao. Lão mặc một bộ trường bào rộng thùng thình màu xám tro, da thịt đã sớm nhăn nheo, những đường gân quất lồi lên như rễ cây. Điều này khiến cả người lão trông như một gốc cây già. Hô! Bỗng nhiên bên ngoài có người gọi. Ta vào đây! Dứt lời, có người nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ của từ đường ra. Một tiếng kẹt, ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài chiếu vào, khiến trong từ đường sáng lên một chút. Mỗi một bài vị như vừa tỉnh giấc từ trong mộng, những con chữ trên đó cũng lưu chuyển ánh sáng thâm thúy. Trong ánh sáng có thể thấy người đứng ở cửa là một nam tử cụt một tay. Sống mũi hắn cao thẳng, như một lưỡi kiếm sắc bén treo trên mặt, trong đôi mắt, kiếm khí cuồn cuộn như biển cả. Chính là Ngũ Mạch chủ Lâm Giới. Hắn bước vào, hai mắt nhìn chăm chú vào những bài vị, đi vào trong từ đường tông tộc, đầu tiên là quỳ ba lạy chín khấu trên bồ đoàn, miệng lẩm bẩm khấn vái. Sau đó hắn lại đứng dậy, thắp hương, từ trên xuống dưới, cẩn thận tỉ mỉ, châm thêm hương mới vào mỗi lư hương. Tổ tiên trên cao, đệ tử Ngũ Mạch Lâm Giới. Dâng hương xong, Lâm Giới không người lui lại, cuối cùng ngồi xuống sau lưng lão giả tên Khô kia, cúi đầu. Khô, con trai của Lâm Mộ đã về nhà. Ngài nghe nói chưa? Lâm Giới hỏi. Lão giả chậm rãi gật đầu. Cứ để mặc nó đi. Người đều có số mệnh. Giọng của Khô khàn khàn, lúc nói chuyện như rễ cây ma sát vào nhau, khiến người nghe rất khó chịu. Vâng. Ánh mắt Lâm Giới lóe lên một tia sáng, nhưng hắn vẫn gật đầu. Vậy ta đi trước. Lâm Giới đứng dậy. Gần đây, kết giới của kiếm hồn luyện ngục có chút lỏng lẻo, khiến cho hàng tinh nguyên hung thú trong khu vực tăng lên, ngươi dẫn người đi sửa chữa đi. Lão giả nói. Được. Lâm Giới gật đầu, không người lui lại, đi ra ngoài cửa, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lớn của từ đường lại. Rầm. Trong từ đường, lại một lần nữa chìm vào u tối. Trên đời không có tộc nào bất tử, hồi kết thuộc về Lâm thị ta, cũng đã đến rồi. Bắt đầu từ vạn tổ kiếm tâm. Kết thúc tại từ đường tông tộc. Bài vị, chìm vào vực sâu. Oanh. Tiểu hạm Lâm thị từ vạn kiếm đệ nhất thương hội bay lên. Bóng tối của ám tinh như sương mù che kín trời, nhưng cũng không thể che lấp được ánh đèn rực rỡ của vạn kiếm đệ nhất thương hội và vô lượng kiếm hải. Đêm vĩnh hằng, nhưng cũng là ánh đèn vĩnh hằng sáng trưng. Bay trên không trung vô lượng kiếm hải, trong dung dịch hằng tinh nguyên, vô số ánh sáng từ những thanh kiếm loạn lạc lóe lên, tô điểm cho vùng biển này thành một dải ngân hà. Những ngọn kiếm phong vươn lên từ mặt biển, càng tỏa ra ánh sáng vạn trượng trong đêm tối, xuyên thẳng lên trời xanh, chiếu sáng cả đất trời. Thật ra ám tinh rất đẹp. Khương Phi Linh tựa vào người Lý Thiên Mệnh, nhìn vùng biển trước mắt mà nói. Đẹp là vô lượng kiếm hải của chúng ta thôi, những nơi khác chưa chắc, trên tinh cầu vô tận này, những góc tối không có ánh sáng còn rất nhiều. Đông Thần Nguyệt nói. Ừm. Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh nhìn nhau. Ca ca, chú ý an toàn nhé. Khương Phi Linh kéo vạt áo hắn, có chút không yên lòng nói. Nàng biết, so với vô lượng kiếm hải và vạn kiếm đệ nhất thương hội, kiếm hồn luyện ngục là một nơi có thể chết người. Cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần đều bị cấm dùng, Lý Thiên Mệnh chẳng khác nào bị tước hết vũ khí. Yên tâm, nếu thật sự gặp nguy hiểm, ai còn quan tâm quy định, lão tử trực tiếp tung cả thức thần huyễn thần ra, dọa cho cả đám tè ra quần. Lý Thiên Mệnh tràn đầy tự tin nói. Xì. Thấy hắn tự tin như vậy, Khương Phi Linh mới yên tâm. Nàng ra vẻ thâm trầm, ho khan nói, cố gắng lên nhé tiểu Lý tử, các tiên nữ sắp trở về tổ hồn giới để đột phá rồi, đến lúc đó cảnh giới của chàng theo không kịp, ba lá thư từ hôn sẽ giáng xuống đầu chàng đấy. Yên tâm đi nàng dâu, ta sẽ cố gắng sớm ngày đột phá tiểu thiên tinh cảnh, để góp vui cho đại thọ vạn vạn tỷ tuổi của nàng. Lý Thiên Mệnh cười gian nói. Em gái ngươi. Khương Phi Linh thẹn quá hóa giận, hung hăng véo mạnh cánh tay hắn một cái. Xuyệt, tìm lúc nào rảnh rỗi thư giãn một chút, quả cầu sung sướng của ta sắp hết hạn rồi. Lý Thiên Mệnh ghé vào tai nàng nháy mắt ra hiệu. Không thèm để ý đến chàng. Cô nương này trực tiếp trốn sang chỗ Đông Thần Nguyệt. Nàng còn tưởng Đông Thần Nguyệt có thể bảo vệ mình, nào ngờ Lý Thiên Mệnh nói một câu, bà nội, cháu dâu này không phối hợp với cháu sinh chắc, bà xem phải làm sao đây. Công tác tư tưởng, cứ giao cho ta. Đông Thần Nguyệt nháy mắt ra hiệu. Các nàng nhất thời đứng hình trong gió. Cảm giác như vừa lọt vào ổ trộm cướp. Sau khi tách khỏi các nàng, Lý Thiên Mệnh vừa nghiên cứu chi tiết quy tắc kiếm hồn luyện ngục mà Đông Thần Nguyệt giao cho, vừa quay về đoạn kiếm phong. Kiếm hồn luyện ngục có tổng cộng 9 lối đi lớn, phân bố tại cửu mạch của Lâm thị. Trong đó, gần đoạn kiếm phong có một lối đi dẫn xuống lòng đất. Ầm ầm. Sau khi đậu tiểu hạm Lâm thị ở đoạn kiếm phong, hắn liền đi về phía lối vào kiếm hồn luyện ngục. Trong lúc đó, từ kiếm cung của Lâm Hạo không ngừng truyền ra tiếng đập phanh phanh, hiển nhiên là lão già đó vẫn đang huấn luyện ngày đêm con dế của mình, chuẩn bị tham gia giải đấu dế toàn cầu của Ám Tinh. Ôi trời ơi, cháu của ta ơi, nghe nói cháu định đi kiếm hồn luyện ngục à? Lý Thiên Mệnh vừa mới xuất phát, Lâm Hạo đã không biết từ đâu xuất hiện. Sao thế? Gia định cho cháu bảo bối gì để bảo mệnh à? Lý Thiên Mệnh mong đợi hỏi. Cháu nghĩ nhiều rồi, trên người ta một cọng lông cũng không có, quyền tài chính đều nằm trong tay bà nội cháu rồi, Lâm Hạo lúng túng nói. Gia đúng là nỗi sỉ nhục của chúng ta. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Thả cái rắm chó nhà ngươi. Thôi được rồi, đúng rồi, Gia vừa định nói gì thế? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cháu ngoan à, trong quá trình lịch luyện, nếu có thấy con dế nào ngon mắt thì phải giúp Gia bắt về nhé. Lâm Hạo cười hì hì. Được. Yên tâm đi, Gia sẽ không bạc đãi cháu đâu, thế này đi, đợi ta giành được chức vô địch giải đấu, tiền thưởng ta sẽ chia cho cháu 10%, à không, 1%. Ha ha ha ha ẹ. Lý Thiên Mệnh mặc kệ lão, quay người bỏ đi. Người trẻ tuổi, đừng xem thường dế. Lâm Hạo nói đầy ẩn ý, lối vào kiếm hồn luyện ngục của nhị mạch nằm trên một hòn đảo có hình dạng như miệng núi lửa. Đây cũng là nơi đứng đầu. Lần này Lý Thiên Mệnh đi một mình. Xung quanh về cơ bản đều là đệ tử của nhị mạch. Lý Thiên Mệnh với tư cách là con trai trưởng, là người có thân phận cao nhất trong số các đệ tử của nhị mạch. Thế nhưng ngay cả đệ tử nhị mạch, muốn họ chấp nhận hắn cũng cần một khoảng thời gian. Hiện tại, nơi Lý Thiên Mệnh đi qua, rất nhiều con cháu Lâm thị tự động nhường đường, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, cũng không có ý định chủ động hành lễ. Chứ đừng nói đến bắt chuyện. Lý Thiên Mệnh chẳng thèm bận tâm. Ánh mắt của hắn chủ yếu đặt vào lối vào số 2 của kiếm hồn luyện ngục. Đây là một hang động tĩnh mịch, hắc ám, sâu không thấy đáy. Hệt như một lối đi dẫn tới địa ngục. Mơ hồ có thể nghe thấy những cơn bão dữ dội từ thế giới dưới lòng đất, hòa cùng tiếng gió, gào thét vọt lên. Tiếng thú gầm, núi lửa phun trào, dung nham dưới lòng đất cuộn trào, sức mạnh hàng tinh nguyên va chạm, bão tố lòng đất bao trùm. Đối với người tu hành ở Ám Tinh mà nói, thế giới dưới lòng đất còn bí ẩn và nguy hiểm hơn cả tinh không bên ngoài. Hàng năm số người chết trong lòng đất còn nhiều hơn rất nhiều so với ở tinh không. May mắn thay, khu vực thế giới dưới lòng đất kiếm hồn luyện ngục này có kết giới của kiếm thần Lâm thị bảo vệ, hơn nữa còn được phân chia khu vực, thích hợp cho các đệ tử với các cấp độ cường độ khác nhau ngộ kiếm và lịch luyện. Những điều này đều được ghi chép trong tài liệu về kiếm hồn luyện ngục. Nói thẳng ra, kiếm hồn luyện ngục chính là nơi rèn luyện và thực chiến vô cùng quan trọng trên con đường trưởng thành của đệ tử kiếm thần Lâm thị. Ông ông ông. Âm thanh từ dưới lòng đất không ngừng dội lên, trống rỗng mà sâu thẳm, như thể nơi này ẩn giấu một địa ngục. Có chút giống với động không đáy dẫn đến Trầm Uyên chiến trường ở Viêm Hoàng đại lục. Có điều, ở giữa động không đáy của thiên nhất giới diện sẽ có sự đảo lộn thế giới, còn ở đây thì sao? Lý Thiên Mệnh không vội vàng nhảy vào. Hắn đi đến trước một tòa điện đường hắc ám ở lối vào, xếp hàng nhận một vật phẩm quan trọng. Đó là kiếm hồn vòng tay. Mỗi một người con cháu Lâm thị tiến vào kiếm hồn luyện ngục đều cần phải đeo kiếm hồn vòng tay. Kiếm hồn vòng tay là một loại trật tự thần binh cửu giai, trị giá 1.000 điểm công đức, còn đắt hơn một số thanh kiếm cửu giai. Nó có 3 công hiệu, thứ nhất, định vị, tiện cho trưởng bối tìm kiếm. Thứ hai, ghi lại tầm nhìn xung quanh của đệ tử. Thứ ba, trong tình huống cực kỳ nguy hiểm, nó còn có năng lực bảo vệ nhất định. Năng lực này không cao lắm, và chỉ có một lần, sử dụng xong là hỏng. Những thông tin này, trong chi tiết quy tắc mà Đông Thần Nguyệt đưa cho, đều có giới thiệu cặn kẽ. Chúng ta đeo kiếm hồn vòng tay tiến vào kiếm hồn luyện ngục, nhưng chủ nhân của kiếm hồn vòng tay lại không phải là chúng ta. Món đồ này giống như là một loại tử thể của một siêu cấp binh khí nào đó, người nắm giữ là điện chủ của kiếm hồn điện. Kiếm hồn điện cũng là cơ cấu gia tộc Lâm thị chủ quản trật tự của kiếm hồn luyện ngục, hiện tại điện chủ của kiếm hồn điện là ta mạch chủ Lâm Khiếu Vân, đúng là oan gia ngõ hẹp. Một giới luật đường, một kiếm hồn điện, đều là những người nhìn Lý Thiên Mệnh không thuận mắt. Chính vì chủ nhân của kiếm hồn vòng tay không phải là mình, nên con cháu Lâm thị tương đương với việc mượn dùng xong đều phải trả lại, nếu không, món đồ trị giá 1.000 điểm công đức này đâu ra mà tùy tiện cấp cho nhiều đệ tử Lâm thị như vậy. Kiếm hồn vòng tay loại này, trong thời chiến tuyệt đối có tác dụng lớn. Kiếm hồn điện là một cơ cấu rất lớn, luôn có một lượng lớn trưởng bối Lâm thị trú đóng, trong kiếm hồn luyện ngục cũng có không ít trưởng bối tuần tra. Một khi có tình huống đặc biệt ngoài quy tắc, họ sẽ dựa vào kiếm hồn vòng tay để cứu trợ khẩn cấp. Bình thường, họ cũng có thể thông qua tầm nhìn của kiếm hồn vòng tay để quan sát biểu hiện của các đệ tử Lâm thị trong kiếm hồn luyện ngục. Nói cách khác, việc tu hành, ngộ kiếm trong kiếm hồn luyện ngục không phải là một chuyện riêng tư. Nhất là Lý Thiên Mệnh. Với thân phận của hắn, chắc chắn sẽ có rất nhiều người để mắt tới. Nói cách khác, hắn phải càng chú ý lời nói và hành động của mình. Lũ cộng sinh thú đều ngủ say rồi, ta có muốn nói chuyện cũng chẳng có ai. Lát sau, cuối cùng cũng đến lượt Lý Thiên Mệnh. Cầm lấy đi. Mặt khác nhớ kỹ, đệ tử dưới 100 tuổi tuyệt đối không được rời khỏi chấn đán khu trung tâm. Hằng tinh nguyên hung thú bên ngoài chấn đán khu trung tâm, những người dưới trật tự chi cảnh không thể xử lý được, xảy ra chuyện, tự gánh hậu quả. Người phụ nữ trung niên phát kiếm hồn vòng tay cũng không hề khách khí với hắn chỉ vì hắn là con trai trưởng của tông tộc. Dù sao thì, hắn vẫn là đệ tử nhất cấp. Đệ tử nhất cấp là tầng lớp thiên phú thấp nhất, rất khó nhận được sự tôn trọng. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh nhận lấy kiếm hồn vòng tay. Kiếm hồn vòng tay này, mô tả đơn giản, chính là uốn cong một thanh đoản kiếm thành hình tròn, sau đó đeo vào cổ tay, nó sẽ tự động siết chặt. Lý Thiên Mệnh đeo nó vào tay phải. Bởi vì tay trái hắc ám tí của hắn cần tu luyện ma thiên tí, hắn không muốn làm hỏng cái kiếm hồn vòng tay này, dù sao cũng đền không nổi. Đại thẩm, xin hỏi Lâm gia có bao nhiêu cái kiếm hồn vòng tay này, Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Cút. Người phụ nữ kia xua tay. Được. Đường Đường là con trai trưởng tông tộc, ở ngay trong nội bộ nhị mạch mà còn bị ghẻ lạnh, đúng là khổ thật. Điều này cho thấy, trong kiếm thần Lâm thị, đẳng cấp của đệ tử quả thực còn có sức thuyết phục hơn cả thân phận địa vị. Lão tử lần này đi xuống, ít nhất phải tăng lên cấp 3, đến giới thứ 6 cùng Linh Nhi của ta sánh đôi bay lượn. Nghĩ đến đám bướng vỡ ông điên bên cạnh nàng, Lý Thiên Mệnh lại không nhịn được. Hô! Hắn hít một hơi thật sâu, cả người lao vào vực sâu trong cái lỗ tròn đó, bóng người tan biến. Lâm lão nhị và Đông Thần bà, tâm cũng lớn thật, không nuôi bảo bối tôn tử này ở Đoạn Kiếm Phong, lại để nó chạy nhảy lung tung, còn vào cả kiếm hồn luyện ngục chỉ có một cái kiếm hồn vòng tay, lỡ như nó kích hoạt cảnh báo tự hủy. Mất đi định vị và tầm nhìn, thằng nhóc này chẳng khác nào con thỏ con chìm xuống biển, cho dù không bị chết đuối cũng không tìm được. Người phụ nữ Lâm thị phát kiếm hồn vòng tay trợn mắt một cái. Quả nhiên, khác với động không đáy của thiên nhất giới diện. Động không đáy của thiên nhất giới diện là lối đi giữa nơi có trật tự và nơi vô trật tự. Còn cái vực sâu hình tròn này là lối đi do các tiền bối Lâm thị cưỡng ép đào ra để thông đến thế giới dưới lòng đất. Càng đi xuống, hằng tinh nguyên càng bạo loạn. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh vốn tưởng thế giới dưới lòng đất sẽ yên tĩnh, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại, khi hắn đi sâu đến một độ sâu nhất định, cả thế giới đều tràn ngập đủ loại tiếng nổ vang, hệt như ngày tận thế, thời thời khắc khắc đều long trời lở đất, nham thạch vỡ vụn, những trận động đất dữ dội như mãnh thú va chạm, dung nham rực lửa, sương mù băng giá, bão tố lòng đất, sấm sét vực sâu khắp nơi ập tới. Âm thanh đinh tai nhức óc luôn hiện hữu. Trong môi trường như vậy, có lẽ phải dùng giọng của Lam Hoang mới có thể giao tiếp bình thường được. Phía dưới này náo nhiệt như vậy, mà mặt đất của ám tinh lại rất tĩnh lặng, làm sao mà làm được? Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất thần kỳ. Hắn biết, nếu tiếp tục đi sâu xuống dưới, cuối cùng sẽ đến kết giới tụ biến của ám tinh, xuyên qua kết giới tụ biến thì có thể đến được lõi hằng tinh nguyên của ám tinh. Vấn đề là, với thực lực của hắn, muốn chui vào kết giới tụ biến còn không thể, lớp bùn đất của ám tinh quá dày, hơn nữa càng đến gần nơi có kết giới tụ biến, hằng tinh nguyên hung thú càng nhiều, càng mạnh, số lượng lên đến hàng tỷ, kết thành những tộc quần có thể sánh ngang với kiếm thần Lâm thị. Dù cho hung thú có trí tuệ không cao, trời sinh thiếu sót thiên địa mệnh tam hồn, chỉ có thú hồn đơn giản, nhưng khi chúng đủ mạnh, số lượng đủ nhiều, chúng cũng sẽ có hệ thống xã hội của riêng mình. Không cần nghi ngờ, tuyệt đối là cường giả vi tôn. Chúng không tấn công lên mặt đất, nhân tộc trên mặt đất không đi xuống, cứ thế hình thành sự cân bằng hàng trăm triệu năm. Lý Thiên Mệnh dùng 3 con mắt, không ngừng nhìn sâu xuống lòng đất. Rầm rầm rầm. Hằng tinh nguyên xung quanh rất bạo loạn, nhưng dù sao đây cũng là khu vực bên ngoài kết giới tụ biến. Nên hắn vẫn có thể chịu đựng được. Xuyên qua dung nham lòng đất, luồn lách trong vô số sấm sét vực sâu, thỉnh thoảng có nhìn thấy những người con cháu Lâm thị khác, Lý Thiên Mệnh cũng không đến gần. Mọi người đều đang bận. Vội vàng tìm tổ tiên kiếm bia. Trong chấn đán khu trung tâm, đã có những kiếm quyết tốt hơn cả tiểu thiên tinh viên mãn, không cần thiết phải ra ngoài. Ngoài tổ tiên kiếm bia, kiếm hồn luyện ngục còn có rất nhiều điều ảo diệu, những di tích viễn cổ nhưng rất khó có khả năng xuất hiện trong chấn đán khu trung tâm. Khu vực trung tâm này là tầng trên của kiếm hồn luyện ngục, có tầng tầng lớp lớp kết giới bảo vệ, an toàn nhất, cũng là nơi sạch sẽ nhất. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn kiếm hồn vòng tay trên tay phải, hắn biết, đây cũng là một con mắt, bên ngoài kiếm hồn điện, không ít người đang thông qua con mắt này để âm thầm quan sát hắn. À, Lý Thiên Mệnh cảm thấy chẳng có gì thú vị, hắn buông thả tay chân, tăng tốc lao xuống, hướng về phía sâu trong chấn đán khu trung tâm. Huỳnh Hỏa và đồng bọn đều ngủ say, Linh Nhi đang tu hành, lần này ta đúng là một kẻ cô đơn, chán thật. kể từ ngày huỳnh hỏa nở ra, nó chưa bao giờ rời xa Lý Thiên Mệnh. Lúc này mới một lát mà đã thấy nhớ tiếng ồn ào của nó, Lý Thiên Mệnh thấy không quen. Trong sự nhàm chán, đấu chí của hắn ngược lại còn tăng lên. Rầm rầm rầm. Hắn vận chuyển tinh luân nguyên lực, bao bọc cơ thể, dũng mãnh lao xuống. Giá mà có tiểu ngũ ở đây, số lượng cá thể của nó đủ nhiều, để nó chui rút khắp nơi, bất kể là tổ tiên kiếm bi gì cũng không thoát khỏi mắt nó. Phải công nhận, hắn nhớ những lúc cộng sinh thú có thể phát huy tác dụng. Thời gian trôi qua. Thoáng chốc đã hai ngày trôi qua. Lý Thiên Mệnh không gặp được tổ tiên kiếm bia, cũng không gặp phải hàng tinh nguyên hung thú. Con cháu Lâm Thị thì ngược lại gặp không ít, người khác đều đi theo nhóm 5-3 người, bảo vệ lẫn nhau. Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái là có thể nhìn ra những người này không có thiện cảm với mình, nên cũng không đi bám theo họ. Dù hắn đã có biểu hiện không tệ ở thương hội, nhưng trong mắt đại đa số con cháu Lâm Thị, hắn vẫn là một kẻ dị loại không đáng đến gần. Lý Thiên Mệnh vừa tiến vào một vùng biển dung nham dưới lòng đất được tạo thành từ hàng tinh nguyên thuộc tính hỏa, liền cảm nhận được có động tĩnh dưới nước. Loại động tĩnh này rất lớn, không giống như cố ý gây ra, hẳn là của một loại thú nào đó. Không sai được, chỉ có hung thú mới có khí tức hung tợn như vậy. Chém giết hung thú trong kiếm hồn luyện ngục có thể nhận được điểm công đức, kiếm hồn vòng tay liên kết với kết giới gia phả sẽ tự động ghi lại, có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Linh Nhi tiêu tiền như nước. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy hàng tinh nguyên hung thú thì chẳng khác nào nhìn thấy điểm công đức. Xử nó. Hắn rút Đông Hoàng kiếm ra, trực tiếp lao vào trong dung nham. Ầm ầm. Đối phương lập tức phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Rầm rầm rầm. Vùng biển dung nham dưới lòng đất này bỗng nhiên chấn động, trong nháy mắt sôi trào, vô số sóng lửa bùng lên, bao phủ bốn phía, những tảng nham thạch bị thiêu đốt đến đỏ rực, đã biến thành thiên địa thần khoáng ầm ầm rơi xuống. Gào. Trong biển lửa lao ra một con quái vật khổng lồ dài đến 10.000 mét, trực tiếp vọt tới Lý Thiên Mệnh. Rắn à, Lý Thiên Mệnh vốn tưởng là rắn, nhưng nhìn kỹ lại thì phát hiện đây giống như một con dung. Buồn nôn. Con dung này toàn thân đỏ rực, mùi vị vô cùng tanh hôi, không có mắt mũi, chỉ có hai đầu trước sau, mỗi đầu đều có một cái mồm đầy xúc tu to như chậu máu, những xúc tu đó mọc ra từ trong miệng, phần cuối có chút giống tay người, khi những xúc tu này hướng về phía Lý Thiên Mệnh, trông như có vô số người trong miệng nó đang vẫy tay với Lý Thiên Mệnh, nhìn mà tê cả da đầu. Đây chính là hàng tinh nguyên hung thú. Tuy nó không mạnh bằng con vô tâm trùng lực ở Thiên Lang hàng tinh, nhưng ít nhất cũng mạnh hơn con vô tâm trùng cái trong Thiên Cung thần giới. Loại hung thú này đời đời kiếp kiếp được hàng tinh nguyên của ám tinh nuôi dưỡng, tuy chỉ có thể máy móc chuyển hóa sức mạnh của hàng tinh nguyên thành hung thú lực lượng phẩm chất thấp, nhưng qua năm tháng tích lũy đủ nhiều, vẫn rất đáng sợ. Hơn nữa, chúng thường có huyết mạch thần thông bẩm sinh. Ô a chết ăn ăn hết. Âm thanh này thực ra là do thú hồn của nó phát ra. Xem ra con dung này không thông minh bằng vô tâm trùng. Vô tâm trùng có thể được nuôi dưỡng, chắc chắn là có lý do về trí tuệ. Rầm rầm rầm. Vô số xúc tu trong miệng con dung chụp về phía Lý Thiên Mệnh. Đến đây. Lý Thiên Mệnh lòng nóng như lửa, tay vung Đông Hoàng kiếm, hắn hai tay nắm chặt thanh trọng kiếm màu vàng đen, tại chỗ chém xuống. Oanh. Sức mạnh của Toại Ngục Thiên Nguyên hội tụ thành một đạo kiếm cương dài ngàn mét, trực tiếp chém lên đỉnh đầu con hàng tinh nguyên hung thú, đương nhiên là chặt đứt đầu nó. Phục phục phục. Máu tươi đỏ rực phun trào. Xong. Lý Thiên Mệnh mãn nguyện chờ đợi thu hoạch phần điểm công đức đầu tiên của mình. Nhưng, điều hắn vạn lần không ngờ tới là, ở chỗ đầu con dung bị chặt đứt, huyết nhục ngọ ngoại, vậy mà lại mọc ra một cái đầu mới, những xúc tu mới. Vãi chưởng. Lý Thiên Mệnh phiền muộn. Nhưng con dung kia còn tức giận hơn cả hắn. Chết ăn hết ăn hết. Nó phát ra tiếng gầm rú đâm thẳng vào thần hồn. Thân thể khổng lồ của nó cuộn tròn trong dung nham lòng đất, gây ra núi lở đất nứt. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trong cơ thể nó phóng ra, khiến thân thể nó bùng lên ánh sáng đỏ chói mắt, như thể có dung nham đang cuộn trào trong cơ thể nó. Chờ đã, loại sức mạnh này sao lại giống vũ trụ thiên nguyên thế này? Trong cơ thể hàng tinh nguyên hung thú, lại có sức mạnh của vũ trụ thiên nguyên. Trong Đông Hoàng kiếm, chính quả cầu vũ trụ thiên nguyên khổng lồ vô biên, Lý Thiên Mệnh vì thế mà cho rằng vũ trụ thiên nguyên đều là như vậy. Trong cơ thể hàng tinh nguyên hung thú, lại có luồng sức mạnh vũ trụ thiên nguyên đậm đặc, ngưng tụ lại với nhau, điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút kinh ngạc. Dù sao thì, hắn vẫn cho rằng vũ trụ thiên nguyên là từng cái một. Trên ám tinh này, thậm chí ngay cả trong không khí, cũng có vũ trụ thiên nguyên tiêu tán. Con dung này có thể nuốt vũ trụ thiên nguyên vào cơ thể để rèn luyện huyết nhục chi khu của mình, quả thực rất lợi hại. Nhưng dùng như vậy quá lãng phí. Con quái vật giống như con rắn lớn màu máu này, lập lòe ánh lửa. Điên cuồng vặn vẹo, phóng thích sức mạnh vũ trụ thiên nguyên, tấn công Lý Thiên Mệnh. Đến đây. Lý Thiên Mệnh ẩn mình trong những tảng đá loạn lạc giữa dung nham lòng đất, ánh mắt sắc bén, thanh Đông Hoàng kiếm trong tay hắn tách ra làm hai. Đông Hoàng kiếm màu vàng, thần uy quang mang lưu chuyển, trên đó điêu khắc nhật nguyệt tinh thần. Đông Hoàng kiếm màu đen, đường vân quỷ dị, nộ hỏa ngút trời, hắc quang như ma. Trong đó, ma thiên tý của Lý Thiên Mệnh và thanh kiếm đen nhánh này trông càng thêm hợp nhau, cánh tay đen nắm kiếm đen, tạo nên một hình ảnh cực kỳ ấn tượng. Sau khi lột xác thành Đông Hoàng kiếm cửu tinh, lực sát thương của song kiếm này cũng tăng vọt, so với trọng kiếm, chúng nhanh hơn mạnh hơn, còn có thể phối hợp với nhau, nếu có kiếm quyết thích hợp, lực sát thương của song kiếm mạnh hơn trọng kiếm là điều chắc chắn. Song tu kiếm quyết của Huyễn Thiên thần tộc cực kỳ thích hợp với Lý Thiên Mệnh. Ông! Trong trộn thiên chi nhãn, điểm đen dung nhập vào vòng trong, khiến cho con mắt này trực tiếp hóa thành màu đen, những tấm vảy hình lục giác trên ma thiên tý kêu răng rắc, cả cánh tay lột xác, trông càng to lớn hơn, sức mạnh từ huyết nhục mang lại cảm giác an toàn hơn cả tinh luân nguyên lực. Ma thiên tý chỉ cần không ngừng rèn luyện, lực sát thương của tay trái ta vượt qua tay phải là điều chắc chắn. Dưới hình thái song kiếm, Lý Thiên Mệnh linh hoạt hơn, chiêu kiếm biến hóa nhiều hơn. Rầm rầm rầm. Chân hắn đạp lên những tảng nham thạch lơ lửng, hóa thành một đạo quang mang phóng tới con dung, một vàng một đen song kiếm xẹt qua những vệt sáng chói mắt trên không trung. Thiên Huyễn Tru Tinh kiếm quyết. Về phương diện song tu kiếm quyết, hắn không phải là Huyễn Thiên thần tộc, nhưng lại vượt qua cả Huyễn Thiên thần tộc. Tay phải cầm Đông Hoàng kiếm màu vàng đi đầu, thi triển Thiên Huyễn kiếm quyết. Quại Ngục Thiên Nguyên hòa vào trong kiếm, tinh luân nguyên lực 6 tầng cộng thêm sức bộc phát của Đông Hoàng vòng xoáy, chống đỡ cho Lý Thiên Mệnh tung ra Thiên Huyễn kiếm quyết. Thiên Huyễn kiếm quyết này cần Đông Hoàng kiếm màu vàng múa với tần số cực nhanh, một lần hình thành từng tầng sóng kiếm màu vàng, như ngàn lớp sóng biển hướng thẳng về phía đối thủ. Thiên Huyễn kiếm quyết này động tĩnh to lớn, cực kỳ bắt mắt, biến hóa đa dạng, nhưng thực ra phần lớn thanh thế chỉ là để hù dọa, tác dụng thực sự của nó là để hạn chế đối thủ cho Tru Tinh kiếm quyết đi trước một bước để mê hoặc, nhiễu loạn. Một người, hai cánh tay, hai thanh kiếm, lại hành động theo những quỹ đạo khác nhau. Sau khi không còn cộng sinh thú, thức thần, huyễn thần, Lý Thiên Mệnh ngược lại có thể càng chìm sâu vào để thể hội sự ảo diệu của kiếm quyết. Trên thực tế, càng tu hành lên cao, nội dung tu hành mà chiến quyết thể hiện ra sẽ càng cao hơn. Công pháp quyết định giới hạn dưới, chiến quyết quyết định giới hạn trên. Ngàn lớp bọt sóng kiếm khí màu vàng óng va chạm vào thân con dung, đối với một con thú chỉ biết dùng sức mạnh vũ phu mà nói, chiêu kiếm này thực sự quá phức tạp, cho dù sức mạnh bộc phát của nó cao hơn Lý Thiên Mệnh không ít, nhưng nó hoàn toàn không thể ngăn cản được Thiên Huyễn kiếm quyết này. Phục phục phục. Những đóa hoa kiếm màu vàng rực rỡ để lại trên thân nó những vết thương chi chít, lột của nó một lớp da từ đầu đến đuôi. Con hàng tinh nguyên này đau đớn gầm lên, gào thét, nhưng cũng không thể ngăn được ma thiên tý của Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng kiếm màu đen, dùng một chiêu Tru Tinh kiếm quyết định đoạt càn khôn, trực tiếp đâm vào cơ thể nó, cả người lao vào trong huyết nhục. Vèo vèo vèo. Con dung màu máu này vặn vẹo thân thể, đột nhiên bộc phát ra hàng triệu tia kiếm quang màu đen đỏ, dưới sự tàn phá của kiếm quang, đầu của nó nổ tung thành vô số mảnh thịt, sau đó là thân thể, cái đuôi. Phục phục phục. Kiếm quang bao phủ đến đâu, huyết nhục văng tung tóe đến đó. Trong vòng chưa đầy 10 hơi thở, một con hằng tinh nguyên hung thú dài 10.000 mét đã bị kiếm quang nghiền thành hơn 10 triệu mảnh thịt vụn, trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ văng vào dung nham lòng đất, bị đốt thành tro bụi cháy đen ngay tại chỗ. Xong. Giữa đám huyết nhục văng tung tóe, Lý Thiên Mệnh vuốt ve thanh Đông Hoàng kiếm màu vàng. Hắn không tin, chết thành ra thế này mà còn có thể hồi sinh. Chắc là không. Nói thật, con dung này thực ra rất mạnh, đệ tử Tiểu Thiên Tinh nhị tam giai bình thường chưa chắc đã làm thịt được nó. Cuối cùng cũng có điểm công đức. Lý Thiên Mệnh lệ nóng lưng tròng. Món tiền đầu tiên đấy. Lương của chức lâu chủ kiếm lâu cửu giai của hắn, phải đủ một tháng mới được phát, cho nên trước khi giết con dung này, điểm công đức của hắn vẫn là số 0. Huyễn ảnh màu xanh lam từ mu bàn tay hắn bắn ra. Có thể thấy, điểm công đức đã biến thành 20. Giết một con to như vậy mà chỉ được 20 điểm, keo kiệt thật. Vạn sự khởi đầu nan. Đúng rồi, vũ trụ thiên nguyên Lý Thiên Mệnh quay người nhìn lại, trong làn sương khói lửa cách đó không xa, xuất hiện một quả cầu màu đỏ rực, nó tương đương với hàng tinh nguyên được nén đến cực hạn, sinh ra một số tiến hóa, đặc quán và sền sệt. Làm sao mang cái thứ này đi đây? Dù sao cũng là một loại bảo bối. Quả vũ trụ thiên nguyên này có thể nói là rất nhỏ, đường kính chưa đến 3 mét. Thật khó tưởng tượng, chỉ có ngần ấy thứ, mà vừa nãy lại khiến cho con dung kia nổi điên mấy lần. Hắn bay như bay đến bên cạnh quả vũ trụ thiên nguyên này. Nóng thật. Hắn thật khâm phục con dung kia, lại dám nuốt vào, còn hắn, toàn thân trên dưới, chắc chỉ có ma thiên tý dám chạm vào, đổi thành tay phải, chắc cũng bị thiêu cháy đen. Đúng rồi, trước kia ở mặt trời, chỉ có thể dùng lõi hằng tinh nguyên để rèn ma thiên tý, bây giờ dùng vũ trụ thiên nguyên, có phải sẽ tốt hơn không? Vũ trụ thiên nguyên này tính chất chắc chắn không bằng toại ngục thiên nguyên trong Đông Hoàng kiếm. Nhưng, Quại ngục thiên nguyên tự nhiên dung nhập vào cơ thể Lý Thiên Mệnh, sẽ không làm tổn thương hắn, cho nên không đạt được mục đích rèn luyện Ma Thiên Tý. Thử xem sao. Ma Thiên Tý dù sao cũng là nền tảng của ta, với tư cách là người của Trộm Thiên nhất tộc, cường độ không có giới hạn, gần như biến ta thành nửa người quỷ thần. Trong tình huống không có cộng sinh thú, huyễn thần, thức thần, hiệu quả của nó vẫn rất lớn, hơn nữa, nó có thể nâng cao năng lực tuyệt sát của ta. Hắn có thể đánh bại Lâm Kiếm Thần, Ma Thiên Tý cũng là căn bản. Trong quy tắc của kiếm hồn luyện ngục, cũng không có hạn định không được dùng năng lực huyết nhục. Điều này hiển nhiên là vì, không có quỷ thần nào được phép tiến vào kiếm hồn luyện ngục. So với thức thần tộc, quỷ thần tộc càng cách xa huyết mạch của ngự thú sư, càng không có khả năng trở thành người của Lâm gia như vậy, nếu ta có thể luyện thành Ma Thiên Tý, ít nhất ở đây sẽ có ưu thế. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh trực tiếp mở ra Ma Thiên Tý, vươn vào trong quả vũ trụ thiên nguyên này. Ái chà! Hắn nhíu mày, cắn răng, hít một hơi thật sâu. Lợi hại, cánh tay này vậy mà đang hấp thu vũ trụ thiên nguyên. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, những giới tử đặc thù tạo thành Ma Thiên Tý, bên ngoài chúng tuy giống với các giới tử khác trên cơ thể hắn, hình dáng tương tự Thái Nhất Tháp, nhưng lõi bên trong lại có một số phẩm chất riêng. Loại phẩm chất riêng này chính là điểm mấu chốt tạo nên sự cường đại của Ma Thiên Tý. Thông thường, giới tử hấp thu sức mạnh từ bên ngoài, về cơ bản sẽ chuyển hóa thành tinh luân nguyên lực, chứa đựng trong thiên tinh luân. Nhưng, giới tử của Ma Thiên Tý lại hấp thu vũ trụ thiên nguyên từ bên ngoài rồi trực tiếp dung nhập vào bản thân giới tử, khiến nó xảy ra một số lột xác về bản chất. Đây chính là chân tướng của việc rèn luyện Ma Thiên Tý. Trước khi dùng lõi hằng tinh nguyên chất lượng cao, Lý Thiên Mệnh đều không cảm nhận được loại hiệu quả hấp thu mạnh mẽ, liên tục tăng cường này. Tiếc là vũ trụ thiên nguyên trong Đông Hoàng Kiếm không thể hấp thu, nếu không Ma Thiên Tý của ta đã trực tiếp vô địch, trở thành cánh tay cứng rắn nhất thiên hạ. Tùy tiện bóp nát bất kỳ kết giới thiên văn nào. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh bắt đầu cười hì hì. Cánh tay này chính là năng khiếu duy nhất mà thân phận của Trộm Thiên nhất tộc mang lại cho hắn. Cường độ của vũ trụ thiên nguyên trước mắt không tính là mạnh, có lẽ là cấp thấp nhất, nếu không con dung kia đã sớm bị thiêu chết rồi. Dù vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể cảm nhận được, Ma Thiên Tý của hắn ngày càng nóng rực, cảm giác sức mạnh huyết nhục, độ cứng và cường độ tăng vọt vô cùng khoan khoái. Theo tốc độ này, có lẽ trong vòng 10 ngày có thể hấp thu xong quả vũ trụ thiên nguyên này. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Lý Thiên Mệnh biết, kiếm hồn điện có lẽ có người đang nhìn mình. Hắn không quan tâm. Bởi vì Lý Mộ Dương đã nói, đối với tinh không vô tận như hạt cát mà nói, động tĩnh của hắn ở ám tinh cũng giống như con kiến dọn nhà, rất an toàn. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh đang hấp thu, Ma Thiên Tý của hắn bỗng nhiên sờ phải một thứ gì đó rất dẻo dai, đàn hồi trong vũ trụ thiên nguyên. Hắn mở Trộm Thiên chi nhãn ra, nhưng trước mắt toàn là vũ trụ thiên nguyên cuồng bạo, có chút không nhìn rõ. Cái quái gì thế? Lý Thiên Mệnh lần mò xuống dưới, phát hiện thứ này có chỗ cứng, có chỗ mềm. Chất liệu của thứ này sao lại kỳ quái thế? Giống hệt da người. Vừa nghĩ vậy, hắn liền tóm lấy một thứ giống như cánh tay, men theo cánh tay, hắn mò tới năm đầu ngón tay. Vải chưởng. Không phải là người đấy chứ. Con dung nuốt mất vũ trụ thiên nguyên, bên trong lại có một người. Hắn toát mồ hôi hột, cánh tay dùng sức, trực tiếp kéo ra ngoài một cái. Ra đây. Vũ trụ thiên nguyên rất sền sệt, muốn lôi người này ra cũng phải tốn chút công phu. Trong quá trình đó, Lý Thiên Mệnh đột nhiên cảm nhận được một lực phản kháng từ bàn tay kia truyền đến. Nếu người này vừa rồi còn đang ngủ say, thì bây giờ, hẳn là đã bị Lý Thiên Mệnh đánh thức. Huyết nhục mạnh thật, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình đang đấu sức với một con mãnh thú dài 10.000 mét. Ông ông ông. Cả một quả vũ trụ thiên nguyên đều đang chấn động. Lý Thiên Mệnh thắng ở chỗ tỉnh táo, sức lực vẫn lớn hơn một chút, rất nhanh. Hắc ám tí của hắn đã thật sự lôi ra được một cánh tay. Cánh tay này trắng nõn, gầy yếu, trông có vẻ hơi suy dinh dưỡng. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng, cánh tay này có sức mạnh như quái vật, đối phương hoàn toàn không dùng tinh luân nguyên lực để đối kháng với Lý Thiên Mệnh, mà là sức mạnh huyết nhục. Cả cánh tay rất nhanh liền được lôi ra. Buông tay, ta tự ra ta không mặc quần áo. Bên trong vũ trụ thiên nguyên đã có thể nhìn thấy hình dáng một người. Một giọng nữ khàn khàn, trầm thấp truyền ra. À cái này, xin lỗi. Đối phương tuy vừa tỉnh lại, nhưng đã thanh tĩnh, hơn nữa nàng không giống như bị con dung ăn vào, mà ngược lại giống như là chủ động tiến vào bên trong. Có thể ngủ say trong vũ trụ thiên nguyên, chứng tỏ năng lực huyết nhục của nàng cực mạnh. Lý Thiên Mệnh vì vậy mà buông tay. Rất nhanh, cánh tay lộ ra ngoài liền được một lớp da màu đen bao phủ, đó chính là quần áo của nàng. Ở nơi như kiếm hồn luyện ngục, quần áo bình thường căn bản không chịu nổi, cho nên trước khi Lý Thiên Mệnh tiến vào, Đông Thần Nguyệt cũng cho hắn một bộ kiếm bào màu đen. Kiếm bào đó được dệt từ một loại thảo mộc thần linh thất giai nào đó, có sức chống chịu cực tốt, Quần áo bằng da xuất hiện trên cánh tay cô gái này cũng hẳn là theo nguyên lý tương tự. Nàng ở trong vũ trụ thiên nguyên, sở dĩ không mặc, hiển nhiên là vì loại quần áo này cũng không thể chịu đựng được sức hủy diệt của vũ trụ thiên nguyên trong thời gian dài. Chết tiệt, vừa rồi ta sờ loạn một trận, nàng không mặc gì cả. Thật là lúng túng. Lý Thiên Mệnh xấu hổ. Hắn chỉ có thể hy vọng rằng, đối phương vừa rồi không tỉnh táo rất nhanh, một người từ trong vũ trụ thiên nguyên di chuyển ra, nàng trực tiếp lách mình đến nơi xa, một đôi mắt cắt cao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đánh giá nàng. Không nhìn không biết, nhìn một cái giật mình. Nhìn từ dáng người, không nghi ngờ gì, đây là một cô gái, nàng tuy trông gầy, nhưng thực ra huyết nhục vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là không có một chút mỡ thừa, vóc dáng gần như hoàn mỹ. Trên người nàng có mấy đặc điểm. Thứ nhất, tóc nàng rất ngắn, dài nhất không quá 1 cm, điều này khiến nàng trông rất cứng cỏi. Thứ hai, nàng đeo một chiếc mặt nạ màu xanh đen, chiếc mặt nạ đó như thể được hàn vào mặt nàng, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt. Thứ ba, đây là điểm kỳ quái nhất trên người nàng. Sau lưng nàng có một cái đuôi. Cái đuôi này rất dài, như một sợi dây thép màu đen, trông giống như đuôi bọ cạp, phần cuối cùng của đuôi giống như một mũi tên, rất là kinh người. Quỷ thần tộc. Lý Thiên Mệnh híp mắt lại. Chẳng trách, huyết nhục thân thể lại cường hãn như vậy. Vấn đề là, quỷ thần tộc làm sao có thể vào được kiếm hồn luyện ngục của Lâm Thị. Hắn vốn định động thủ bắt, không chừng còn có thể nhờ đó mà nhận được điểm công đức, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn nhìn thấy trên chiếc mặt nạ ở má trái của cô gái này có một cái Lâm Thị con cháu bài màu hồng, trên đó còn ghi chép thông tin thuộc về nàng. Có Lâm Thị con cháu bài, tức là đệ tử của Lâm gia. Lâm Tiểu Quỷ, đệ nhất kiếm mạch, tông tộc phổ thông, đệ tử tứ cấp. Ngự thú sư. Đuôi cũng mọc ra rồi, không phải là quỷ thần tộc sao? Lý Thiên Mệnh rất là ngạc nhiên. Tay của ngươi không phải cũng kỳ dị sao? Đối phương cũng nhìn thấy Lâm Thị con cháu bài của Lý Thiên Mệnh, rõ ràng đã thả lỏng một chút. Cũng đúng. Hóa thú. Đặc điểm này rất khó có khả năng tồn tại ở một chủng tộc cao cấp như vậy. Tuy nhiên, hắn nhìn cô gái này thêm vài lần. Tóc ngắn, đeo mặt nạ, có đuôi, đúng là một kẻ kỳ quặc. Hơn nữa, tên còn gọi là Lâm Tiểu Quỷ. Tại sao có người lại đặt cho con gái mình cái tên này? Ngươi đã giết hỏa hồn cầu long. Cô gái tên Lâm Tiểu Quỷ này bay đến bên cạnh vũ trụ thiên nguyên, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh. À, đúng vậy, vốn định dùng vũ trụ thiên nguyên để rèn luyện cánh tay một chút, không ngờ bên trong có người. Lý Thiên Mệnh nói. Nhìn tình hình của đối phương, chắc chắn là lúc sắp bị Lý Thiên Mệnh kéo ra mới tỉnh lại. Lý Thiên Mệnh vội vàng đánh trống lảng, nói, Lâm Tiểu Quỷ muội muội, mà sao ngươi lại chạy vào trong này thế? Ta phát hiện ra hỏa hồn cầu long và vũ trụ thiên nguyên này trước, vào trong cũng là để luyện thể. Lâm Tiểu Quỷ bình thản nói. Đúng là một người lạnh lùng. Luyện thể kiểu gì mà ngủ say như chết thế? Lý Thiên Mệnh cười nói. Không liên quan gì đến ngươi, Lâm Tiểu Quỷ lại nhìn Lâm Thị con cháu bài của hắn một lần nữa, nói, nhị mạch, con trai trưởng của tông tộc, ngươi là hậu duệ của Lâm Mộ. Xem ra, nàng còn chưa biết chuyện Lâm Phong trở về. Đúng vậy, con riêng lưu lạc bên ngoài của ông ấy, gần đây mới trở về. Hận không? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Hận. Nàng lắc đầu, sau đó đưa tay sờ vào vũ trụ thiên nguyên, nói, nói chuyện chính đi, là ta phát hiện ra vũ trụ thiên nguyên này trước, ngươi cưỡng ép xông vào, quấy rầy ta tu hành. Những chuyện này ta đều có thể không so đo với ngươi, nhưng mời ngươi rời đi. Nói cách khác, nàng cho rằng vũ trụ thiên nguyên là của nàng. Đừng mà quỷ muội muội, cùng nhau chia sẻ đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta không phải muội muội của ngươi. Lâm Tiểu Quỷ lạnh lùng nói. Ánh mắt dưới mặt nạ của nàng lạnh như băng động. Thế này khó làm rồi. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đi tới, khi đến trước mặt nàng, nàng tuy không động, nhưng cái đuôi sau lưng lại dựng lên, đưa ra phía trước, mũi tên chỉ thẳng vào mắt Lý Thiên Mệnh. Đừng như vậy, chúng ta là cùng một loại người, nên phải giúp đỡ lẫn nhau. Lý Thiên Mệnh thành khẩn nói. Loại người nào? Lâm Tiểu Quỷ nói. Bị người khác ghét bỏ, như chuột chạy qua đường, cô độc. Lý Thiên Mệnh nhìn vào mắt nàng. Hắn thực ra chỉ thuận miệng đoán bừa, nhưng không ngờ, Lâm Tiểu Quỷ lại phản ứng rất lớn. Nàng trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, như muốn nói gì đó, nhưng lại nghẹn lại trong cổ họng không nói ra được. Vật học theo loài, người phân theo nhóm, kết bạn đi. Lý Thiên Mệnh đưa tay ra. Lâm Tiểu Quỷ lại thu tay về, chắp tay sau lưng, quay đầu nói, dùng chiến đấu để quyết định vũ trụ thiên nguyên thuộc về ai, hay là ngươi trực tiếp đi. Đồng tộc đánh nhau, thật vô nghĩa. Thế này chúng ta dùng phương thức của đàn ông để phân thắng bại. Lý Thiên Mệnh nói. Nói thế nào? Lâm Tiểu Quỷ dứt khoát hỏi. Chỉ dùng sức mạnh huyết nhục,